Chương 3831 tạo hóa thần nhân không cách nào ngang hàng với tạo hóa thần tướng, nhưng hai ba vị thần nhân vẫn có thể đánh với một vị thần tướng. Cho dù phải phân chia sức mạnh, cũng có thể tăng thêm trợ lực, kiềm chế thần tướng đối phương, tranh thủ cho phe mình một cơ hội. Có thể nói, hơn 100 võ giả tu vi tạo hóa thần nhân tham chiến, đã thu nhỏ lại phạm vi chênh lệch thực lực giữa hai bên. Hơn 100 cường giả thần nhân, ít nhất có thể kiềm chế 30 đến 40 vị tạo hóa thần tướng. Trong nháy mắt ưu thế tổ thần điện, xuất động hơn 100 vị tạo hóa thần tướng đã phân ra hơn phân nửa. Ngay trước tiên, Thanh Huy thần vương, Hắc Luân thần vương chỉ huy những thần nhân này ra tay, giải vây cho bọn hắn. Một khi bọn hắn thoát khốn, cục diện sẽ thay đổi. Tạo hóa thần nhân. Khoảnh khắc Vu Trọng Văn khẽ nở nụ cười, ống tay áo lần nữa phất một cái, ít nhất 300 thánh tế cảnh giới tạo hóa thần nhân bỗng bay ra từ trong ống tay áo của hắn, trong nháy mắt đón nhận nhóm thần nhân mà Ly Thân Vương Cơ Nguyên vừa mới phái tới tham gia vào cuộc chiến. Trong hư không, bất ngờ vang lên tiếng kinh hô mơ hồ của Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Trước đó, còn sợ nhóm thần nhân này chiến đấu nghiền ép thần vương, bây giờ, lại không sợ. Vu Trọng Văn cười nói, Luyện Ngục thần vương, Hắc Luân thần vương, Thanh Huy thần vương sắc mặt ba người biến đổi lớn, trong đôi mắt Luyện Ngục thần vương với Hắc Luân thần vương thậm chí dâng lên vẻ tuyệt vọng. 300 tạo hóa thần nhân, đây là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Có 300 tạo hóa thần nhân trợ giúp, các tạo hóa thần tướng tổ thần điện, có thể trong thời gian ngắn nhất đánh bại thậm chí là giết toàn bộ 45 vị thần tướng thiên miếu với cách thân vương. Tiếp đó, tạo hóa thần tướng tổ thần điện có thể rảnh tay. Đến lúc đó, mấy thần vương bọn hắn chỉ sợ không có người nào có thể trốn ra được. Nhanh gửi tin cầu viện Nhật Nguyệt Thiên. Nhanh! Trong miệng Luyện Ngục thần vương cuồng phún ra máu, giống giận to lên. Luyện Ngục thần vương luân tục bị trọng thương và rơi vào tình cảnh tuyệt vọng sợ hãi, thậm chí lý trí cũng đã mất đi mấy phần. Nhưng, Hắc Luân thần vương với Thanh Huy thần vương lại không có. Bọn hắn không cần cầu viện, vì bọn hắn biết Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên đang ở gần quan sát. Trong lúc kịch chiến, ánh mắt của Hắc Luân thần vương với Thanh Huy thần vương, hai người đồng thời quét qua một nơi trong hư không. Trong nháy mắt này, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, ẩn trong không gian trong hư không chậm rãi lau mồ hôi lạnh trên trán. Hôm nay, may mắn trong lòng hắn lo lắng, vô cùng cẩn thận, nếu không, thiệt hại lần này không cách nào hình dung. Nhưng, hắn tới thì hoàn toàn khác nhau. Đi, nhỏ quát một tiếng, một đoàn ánh lửa nho nhỏ bỗng nở rộ trong không trung. Một điểm ánh lửa nho nhỏ vô cùng bất ngờ xuất hiện trong hư không, trong chớp mắt liền nở rộ thành một chuôi tiểu phiến tử. Trong cây quạt, một đầu kim ô vô cùng thần tuấn nghênh không với tiếng kêu dài. Gần như trong chớp mắt tiểu phiến tử xuất hiện, thái cổ kim ô thần trượng trong thần cung của Diệp Chân đột nhiên dùng thanh âm run rẩy la thất thanh lên. Kim ô tổ linh, đây là khí tức kim ô tổ linh của ta. Thần sắc Diệp Chân trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Trên bầu trời, tiểu phiến tử này bay trong gió. Khi Thiên Khôi phùng trạm của Nhật Nguyệt Thiên từ bên trong hư không bước ra, nắm chặt chuôi cây quạt này, hướng về phía dưới huy động 12 lần liên tục. Mỗi một lần vung lên, đều có một viên thái dương chân hỏa như là mặt trời tản ra nhiệt độ cao kinh khủng, từ cây quạt bay ra, hóa thành hình dáng kim ô, lao xuống. Khi thái dương chân hỏa ngưng tụ thành kim ô lao ra, mặt trời treo cao trên không trung hồng hoang đại lục, phảng phất nhận được một loại kêu gọi vô hình nào đó, ánh nắng đột ngột dữ dằn hơn gấp 10 lần. Hỏa linh lực giữa thiên địa cũng ở trong nháy mắt này phát triển gấp mấy lần. Khoảnh khắc thái dương chân hỏa ngưng hóa kim ô lao ra, hỏa linh lực giữa thiên địa dường như cũng trong nháy mắt này bị dẫn nổ, đồng thời bị dẫn động, còn có từng đạo hỏa hệ pháp tắc thiên địa giữa thiên địa. Gần như là trong chớp mắt, phương viên giao chiến mấy trăm dặm liền hóa thành một biển lửa. Biển lửa đột nhiên đốt lên này, tuy là lực sát thương cùng hỏa lực không bằng thái dương chân hỏa, nhưng mà lúc này phía dưới tầng tầng lớp lớp gia trì, uy năng cũng là kinh người, khiến một đám thánh tế tổ thần điện, đặc biệt là thánh tế tạo hóa thần nhân cảnh luống cuống tay chân, bề bộn nhiều việc đến hỗn loạn. Khoảnh khắc biển lửa bùng cháy, áp lực đè lên tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân thiên miếu, trong nháy mắt chợt giảm. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất, lại là 12 con kim ô, do thái dương chân hỏa ngưng ra lao xuống từ chuôi cây quạt. Rất nhiều hỏa hệ lực lượng pháp tắc giữa thiên địa đồng thời bị dẫn động, dưới gia trì của mặt trời treo cao trong hồng hoang đại lục, những kim ô lao xuống này, tựa như là một cái vòng xoáy không đáy, hút lực lượng của biển lửa bỗng dưng đốt lên vào. Mỗi một chớp mắt, lực lượng kim ô thái dương chân hỏa đều lớn ngút trời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 12 con kim ô thái dương chân hỏa, bao vây tổ thần điện bao gồm cả Vu Trọng Văn trong 11 vị tạo hóa thần vương, cộng thêm Diệp Chân, trực tiếp khóa chặt khí tức của bọn họ. Chỉ là khí tức bị khóa định, thần nguyên trong thần cung Diệp Chân liền có một loại cảm giác bị thiêu đốt. Tiên thiên linh bảo. Đây tuyệt đối là tiên thiên linh bảo. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng chạm từ hư không bên trong bước ra, Diệp Chân không quen biết, nhưng mà vẻn vẹn theo khí tức đã khiến đồng tử Diệp Chân co rụt lại. Nói về khí tức, là tạo hóa thần vương cường đại nhất mà Diệp Chân đã thấy qua, so với Vu Trọng Văn còn phải mạnh hơn mấy phần, trong khí tức còn có mấy phần ý chí hòa nhập với thiên địa. Theo như truyền thừa của sư tôn Lục Ly, người trước mắt đã mò tới ngưỡng cửa tạo hóa thần quân. Hủy diệt, khí tức hủy diệt không thể thừa nhận. Diệp Chân có một loại trực giác, nếu hắn chính diện đón đỡ Kim Ô Thái Dương chân hỏa, khẳng định sẽ ngay lập tức bị hủy diệt. Cho dù là điều động tiên thiên linh bảo như A Nguyên cũng không được. Hơn nữa tiên thiên linh bảo trong tay Phùng Trạm, bản thân đã là chủ sát phạt hủy diệt. Hơn nữa, uy năng tiên thiên linh bảo mà một vị cường giả tu vi đến cực hạn hơn nữa, đụng chạm đến ngưỡng cửa tạo hóa thần quân thúc dục phát huy, cùng uy năng tiên thiên linh bảo mà Diệp Chân một tên tạo hóa thần nhân thôi thúc, cũng là khác nhau một trời một vực. Cũng liền tại cùng một sát na, có một phần thần vương thánh tế tổ thần điện đã kinh hô lên. Đại Nhật Kim Ô Phiến, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, tiên thiên linh bảo Đại Nhật Kim Ô Phiến. Thiên miếu có không ít tiên thiên linh bảo, Đại Nhật Kim Ô Phiến chỉ là một món trong đó, nhưng mà, tên tuổi Đại Nhật Kim Ô Phiến lại cực lớn, thậm chí vượt trên Trấn Giáo linh bảo của thiên miếu. Nguyên nhân, chính là Đại Nhật Kim Ô Phiến chủ sát phạt hủy diệt, uy danh của nó là xây dựng từ hung uy hiển hách mà nó xuất thủ những năm qua. Lúc này, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên tự thân ra tay, thôi thúc tiên thiên linh bảo Đại Nhật Kim Ô Phiến, trong chớp mắt đã thay đổi chiến cuộc. Kim Ô Thái Dương chân hỏa còn chưa đập đến, đã khiến thần vương thánh tế tổ thần điện nhao nhao đổi công làm thủ, toàn lực phòng thủ. Uy năng Đại Nhật Kim Ô Phiến mà Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên toàn lực thúc dục không thể coi thường, sơ ý một chút, bọn họ tại chỗ sẽ trọng thương. Các cường giả tạo hóa thần vương cảnh thiên miếu, sau khi áp lực giảm nhiều, lại là từng người mừng rỡ. Có Thiên Khôi đích thân đến, có tiên thiên linh bảo Đại Nhật Kim Ô Phiến chủ sát phạt hủy diệt, đại cục đã định. Những thần vương thánh tế tổ thần điện này, coi như không toàn bộ diệt sát, cũng có thể giết chết mấy tên. Luyện Ngục Thần Vương sau khi áp lực giảm nhiều ngay lập tức triển khai phản kích, cười ha ha như điên, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thiên Khôi mưu lược vô song, thuộc hạ khâm phục, khâm phục. Trên bầu trời, trong lòng Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm thầm run, hắn đây cũng là bởi vì trước đây mấy lần thất bại, có tâm tư cẩn thận, bằng không suy nghĩ một chút hậu quả có thể xảy ra, Thiên Khôi Phùng Trạm đã hoảng sợ không thôi. Nếu trong trận chiến này tổn thất mấy vị tạo hóa thần vương, lực lượng thiên miếu đặc biệt là lực lượng Nhật Nguyệt Thiên bọn họ, chỉ sợ cũng phải gặp phải đả thương nặng. Các thần tướng thần vương thiên miếu mừng rỡ, Diệp Chân lại đem ánh mắt nhìn về phía Vu Trọng Văn. Vị này năm đó là đại thủ tế khai quốc Đại Chu, phụ tá đắc lực của một đời quân sư truyền kỳ Đại Chu Thôi Hạo, hẳn là sẽ có hậu chiêu ứng đối. Đương nhiên, nếu là không có, Diệp Chân sẽ ngay lập tức rút lui khỏi. Có tiên thiên linh bảo A Nguyên ở đây, Diệp Chân từ trong hỗn chiến chạy thoát, hẳn là không vấn đề gì. Vu Trọng Văn nở một nụ cười để Diệp Chân an tâm, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, phân thân tiên thiên linh bảo tổ thần sơn bên hông Diệp Chân liền bỗng nhiên bay ra, chớp mắt hóa thành một tòa ngọn núi mênh mông khổng lồ, nhưng lại giống như là sống lại, bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Biển lửa bùng cháy giữa thiên địa trong nháy mắt bị phân thân tổ thần sơn một hơi nuốt hết sạch, ngay cả 12 con Kim Ô Thái Dương chân hỏa biến thành, dưới sự ảnh hưởng của phân thân tổ thần sơn, tốc độ chợt giảm, nhưng cũng chỉ là bị ảnh hưởng, chỉ là phân thân của tổ thần sơn đã muốn chặn lại Đại Nhật Kim Ô Phiến. Trên bầu trời, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm cười lạnh, Đại Nhật Kim Ô Phiến vung khẽ, biển lửa trên bầu trời phục sinh, Kim Ô Thái Dương chân hỏa cũng lần nữa tăng tốc. Vu Trọng Văn thoáng chớp chớp con mắt, nhìn Phùng Trạm đột nhiên lộ ra một bộ nhớ tới, ngươi là tên Phùng Trạm nhỉ? Bây giờ lại là Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm ngạc nhiên cau mày, thánh tế tổ thần điện trước mắt là ai, lại giả trang lão sói vẫy đuôi cùng hắn? Hắn năm đó xuất thân là đạo đồng cầm cờ cho đạo tổ, nhưng mà người cùng thời đại với bọn họ, trên cơ bản đều chết sạch. Giống như cười tự giễu một tiếng, Vu Trọng Văn đột nhiên hướng lên bầu trời bên trong cất cao giọng nói, tiên thiên linh bảo nha, cũng không chỉ ngươi có. Đi! Một tiếng quát thấp, ấn tỷ nho nhỏ không đáng chú ý treo bên hông Vu Trọng Văn, đột ngột bay ra, tiếp đó mờ mịt vào hư không, toát ra hào quang màu vàng óng nhàn nhạt vô biên. Trấn quốc! Nhẹ quát một tiếng, bất kỳ chỗ nào có hào quang màu vàng óng nhàn nhạt chạm vào, những pháp tắc thiên địa bị điều động giữa thiên địa, trong nháy mắt quay về yên bình. Biển lửa vừa mới phục sinh dưới sự thôi thúc của Đại Nhật Kim Ô, phiến trong nháy mắt tiêu tán. Thiên địa bị lượng lớn hỏa hệ pháp tắc thiên địa phát động muốn sôi trào, lập tức phẳng như kính, ngay cả mặt trời hồng hoang bị tiên thiên linh bảo Đại Nhật Kim Ô phiến dẫn động, cũng trong nháy mắt đại biến an phận, khí tức trong nháy mắt tụt về. Cường độ ánh nắng cùng hỏa linh lực giữa thiên địa trong nháy mắt liền hồi đáp bình thường. Lần này bình thường lại, tương đương với 12 con kim ô thái dương chân hỏa đánh vào thần vương thánh, tế tổ thần điện mất đi tất cả sự bổ sung cùng gia trì của lực lượng pháp tắc hùng vĩ giữa thiên địa, biến thành lực lượng vốn dĩ của tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến. Uy năng giảm nhiều, uy hiếp đối với thần vương thánh tế càng là giảm nhiều. Bởi như vậy, rất nhiều thần vương thánh tế tổ thần điện nhất thời buông ra trói buộc tay chân. Áp lực lại lần nữa đè lên thần vương thiên miếu. Nhưng mà, thiên khôi nhật nguyệt thiên phùng chạm trên bầu trời lại không có một tơ một hào hoảng loạn. Phân thân chấn quốc càn khôn tỷ đại chu. Hai cái phân thân tiên thiên linh bảo, cũng coi là đại thủ bút. Nhưng mà, phân thân vĩnh viễn là phân thân. Hơn nữa, tiên thiên linh bảo, cũng phân ra là ai đang thúc giục động. Cười nói mấy câu, thân hình thiên khôi nhật nguyệt thiên đột ngột biến thành thực chất. Một vòng thái dương hư ảo chiếu sáng sau lưng hắn, và tay phải của hắn sáng như ngọc lóe lộ ra vô số ánh lửa, đột ngột nắm tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến. Nhẹ nhàng một cái, một biển lửa quét ngang trời đất, mặt trời hồng hoang vừa mới lui đi tựa như là treo ở đỉnh đầu đám người, liệt diễm che kín toàn bộ hư không. Biển lửa càng lớn, vẻn vẹn trong nháy mắt, ít nhất 7 tên thánh tế tạo hóa thần nhân cảnh hóa thành cho bụi, thân thể mang thần hồn, ở trong biển lửa hóa thành cho bụi. Hồn phi phách tán. Không ít thánh tế thần tướng cùng thánh tế thần nhân cảnh bị biển lửa gây thương tích, tiếng kêu rên liên hồi. Thiên khôi nhật nguyệt thiên phùng chạm, toàn lực thôi động tiên thiên linh bảo của thiên miếu đại nhật kim ô phiến, liệt diễm lần nữa bốc lên đầy trời. Vu Trọng Văn thúc giục tiên thiên linh bảo phân thân tổ thần sơn, giống như thôn tính, thôn phệ liệt diễm trong hư không, nhưng cùng một khoảnh khắc sinh ra liệt diễm lại càng nhiều, nuốt hoài không hết. Quan trọng hơn là, hỏa hệ thiên địa pháp tắc vừa rồi bị phân thân chấn quốc càn khôn tỷ chấn áp giữa thiên địa, được thiên khôi nhật nguyệt thiên phùng chạm toàn lực thôi động, đại nhật kim ô phiến dẫn động lần nữa xuất hiện. Ngọn lửa giống như tái sinh trong thiên địa. Mặt trời của hồng hoang đại lục trước đó ảm đạm thì giờ đã bình thường trở lại, lần nữa nổ bắn ra hào quang chói mắt. Trong hư không, ánh sáng của phân thân chấn quốc càn khôn tỷ chấn áp thiên địa bắt đầu chấn động kịch liệt, trước đó hào quang màu vàng nhạt phóng xạ đến bốn phương tám hướng đã bắt đầu co vào, không ít hào quang bắt đầu vỡ nát, hiển nhiên là không chấn áp được. Cái gọi là này lên kia xuống chính là như thế. Phân thân chấn quốc càn khôn tỷ không cách nào chấn áp lực lượng thiên địa pháp tắc và mặt trời của một phương. Trái lại lúc này, lực lượng thiên địa pháp tắc và lực lượng mặt trời hồng hoang đều ra chỉ đến phía trên công kích giữ dằn đại nhật kim ô phiến đưa tới. Áp lực của nhóm thánh tế tổ thần điện lập tức tăng vọt, nhóm thần tướng thần vương của thiên miếu thì từng người lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhất là luyện ngục thần vương trước đó lâm vào tuyệt cảnh, lúc này đột nhiên tuyệt sử phùng sinh, hưng phấn giống giận. Tận lực khuynh tiết công kích của hắn về phía một vị thần vương thánh tế của tổ thần điện. Thừa dịp vị thần vương thánh tế của tổ thần điện này toàn lực ứng đối thái dương chân hỏa kim ô, trọng thương vị thần vương thánh tế này. Gần như là một nháy mắt, tình thế trên chiến trường đã nghịch chuyển. Nếu không phải Vu Trọng Văn vẫn còn đang duy trì thiên địa kỳ bàn, hạn chế hành động của cường giả thần vương cảnh của thiên miếu ở một mức độ nào đó, thì lúc này thánh tế của tổ thần điện đã lọt vào bại thế. Cho dù như thế, thánh tế của tổ thần điện cũng cách đại bại cũng không xa. Mặc dù có hai món tiên thiên linh bảo, nhưng lại bị thiên khôi nhật nguyệt thiên phùng chạm, thúc giục tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến áp chế toàn diện. Lấy thực lực của phùng chạm đã có thể tùy tiện thôi động đại nhật kim ô phiến, trong thời gian dài. Thái dương chân hỏa biến thành kim ô, uy năng cực kỳ cường đại, cho dù là thần vương thánh tế của tổ thần điện cũng phải toàn lực ứng phó. Không cần kéo dài quá lâu, chỉ cần ba đợt, nhóm thần vương của thiên miếu đã có thể toàn diện thoát khỏi thế yếu. Nhóm thần vương thánh tế của tổ thần điện sẽ lâm vào hiểm cảnh, thậm chí sẽ có người trọng thương, thậm chí là bỏ mình. Chiến tranh cấp độ thần vương lạc bại, vậy thì đại chiến cấp độ thần tướng và thần nhân lại càng không cần phải nói. Thiên khôi nhật nguyệt thiên phùng chạm thúc giục đại nhật kim ô phiến, gây ra lực sát thương đủ lớn đối với tạo hóa thần tướng và tạo hóa thần nhân. Không cần thái dương chân hỏa hóa kim ô, chỉ cần tùy ý phiến ra một mảnh ẩn chứa từng tia từng sợi thái dương chân hỏa, là có thể trọng thương một mảng lớn tạo hóa thần nhân. Cảnh thánh tế của tổ thần điện. Lạc Nhật thần cung đột ngột xuất hiện trước người Diệp Chân, ánh mắt của Diệp Chân mãnh liệt nhìn về phía Vu Trọng Văn. Nếu như Vu Trọng Văn không có bất kỳ hậu thủ gì thì Diệp Chân sẽ không thể không toàn lực bỏ mệnh. Về phần Tề Xuất át chủ bài vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Trước mắt, dưới loại cục diện này, cho dù Diệp Chân trong chớp mắt khôi phục chiến lực của Nam Man thần vương đến tạo hóa thần vương trung kỳ thì cũng không có tác dụng. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên thôi động đại nhật kim ô phiến áp chế, không phải một hai tạo hóa thần vương là có thể thay đổi cục diện. Trên bầu trời, cái cằm thiên khôi nhật nguyệt thiên khẽ nhếch lên, râu dài dưới hàm tung bay, vẻ mặt nhẹ nhõm. Trận đại chiến này, trận chiến có quy mô lớn nhất trong gần 10 vạn năm qua, là trận đại chiến có số lượng tạo hóa thần vương, thần tướng tham chiến nhiều nhất, rốt cục tại hắn tỉ mỉ chuẩn bị đã lấy được thượng phong. Một trận chiến này, kẻ bại, nguyên khí trọng thương. Bên thắng, tiền đồ vô lượng. Chuyện này sẽ trở thành một điểm sáng của Thiên Khôi hắn trong kiếp sống này, cũng sẽ trở thành quả cân quan trọng nhất giúp hắn thượng vị sau này. Đại tranh chi thế, cho dù là vị trí thần quân, hay là vị trí chủ nhân của tạo hóa thần, đình chi tương lai thì phùng chạm hắn đều phải tranh một chuyến. Diệp Chân nhìn chăm chú, nụ cười trên mặt của Vu Trọng Văn lần đầu tiên nhíu lại, biến thành một loại dứt khoát. Hai hộp cờ nổi trôi trước người hắn đột nhiên hóa thành hai đạo lưu quang, phân biệt rót vào trong phân thân Tổ Thần Sơn và phân thân Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ. Chuyện gì, ánh sáng của bảo phân thân Tổ Thần Sơn và phân thân Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ lại tăng mạnh. Hỏa hệ lực lượng trong thiên địa lần nữa lọt vào thôn phệ và áp chế, quang mang của mặt trời hồng hoang giảm xuống, Diệp Chân lại lấy một loại ánh mắt cực kỳ giật mình nhìn về phía Vu Trọng Văn. Diệp Chân có thể cảm ứng được, vừa rồi Vu Trọng Văn hẳn là vận dụng một loại bí pháp phải trả giá đại giới không nhỏ. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, trước đây Vu Trọng Văn thần thái sáng láng lại đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già nua xuống. Trên bầu trời, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm nhìn Vu Trọng Văn cười lạnh. Lấy lực lượng bản nguyên của ngươi làm đại giá, vậy thì có thể thế nào? Lực lượng gần như thực chất như điên tràn vào Tiên Thiên Linh Bảo Đại Nhật Kim Ô Phiến, thần hồn bàng bạc nhô ra vô số xúc tu nhìn không thấy, hắn tận khả năng thúc dục hỏa hệ lực lượng pháp tắc trong thiên địa. Chỉ trong một nháy mắt, Vu Trọng Văn vừa vãn hồi một chút thế yếu đã lập tức biến mất. Trong lòng Diệp Chân đột ngột phát lạnh, nhỏ bé không hiểu. Một khoảnh khắc này, Diệp Chân cảm thấy mình nhỏ bé không hiểu. Trước mặt cường giả như Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên tay cầm Tiên Thiên Linh Bảo, Diệp Chân đột nhiên có một loại cảm giác bất lực. Cho dù là thời gian pháp tắc, hắn cũng không cách nào đảm bảo có hiệu lực, bởi vì lúc này, thiên địa pháp tắc xuất hiện xen lẫn quanh người Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm, đã hình thành pháp tắc chi vực của hắn. Trước khi công phá được pháp tắc chi vực của Phùng Trạm, thì thời gian pháp tắc của Diệp Chân bây giờ sẽ không cách nào ảnh hưởng đến Phùng Trạm. Lần thứ nhất, Diệp Chân nhìn thấy vẻ mỉm cười treo trên khóe miệng của Vu Trọng Văn biến thành cười khổ, sau đó hướng về phương hướng lạc ấp phát ra một tiếng than nhẹ bất đắc dĩ. Diệp Chân ngơ ngác, đã đến giờ phút này mà đại thánh tế ngươi còn có thời gian thở dài. Nhưng trước khi Vu Trọng Văn thở dài, Diệp Chân không nhìn thấy trong hoàng cung lạc ấp Cơ Ngao, hoặc nói là thái tổ khai quốc Cơ Bằng đang đại mã kim đao ngồi tại môn hộ mở rộng trong Đông Lai Các. Nội giam đại tổng quản Hà Trường Anh và nội giam phó tổng quản dâu tóc bạc trắng đứng hầu hai bên trái phải, thái tổ khai quốc Cơ Bang thì ngồi ở chỗ đó chậm rãi thưởng thức trà, thỉnh thoảng nhìn phương nam lạc ấp một chút. Cũng chính là nơi lúc này đang diễn ra đại chiến. Làm người ta giật mình là, nguyên nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, cũng chính là sau khi đổi thân phận thiện phòng phó quản sự Ngư Nhạc, cũng phụng dưỡng ở bên cạnh, lúc này đang bưng một khay trà không người hầu ở nơi đó. Hiển nhiên là vừa rồi dâng trà cho thái tổ khai quốc Cơ Bang, không biết sao lại bị lưu lại. Thái tổ khai quốc Cơ Bang thưởng thức trà, con mắt híp thành một đường nhỏ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhóm con lửa chọc thiên miếu này vẫn không thay đổi, vẫn khó chơi như trước kia, âm hiểm không biết xấu hổ, thích khi dễ người, các ngươi nói xem, phải đối phó với đồ chơi như vậy thế nào? Loại quái vật khổng lồ như thiên miếu, ở trong miệng thái tổ khai quốc Cơ Bang lại trực tiếp biến thành một món đồ chơi. Nội giam đại tổng quản Hà Trường Anh khom lưng, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, vâng vâng không dám mở miệng. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, gần đây, bệ hạ càng ngày càng khó hầu hạ. Ngư Chiêu Ân dâu tóc bạc trắng nhưng nay giờ vẫn chưa mở miệng, khom người cúi đầu bưng khay trà, cũng tức là Ngư Nhạc lại cảm nhận được ánh mắt của thái tổ khai quốc Cơ Bang, nhìn chăm chú mình. Ngư Chiêu Ân là một trong số cực ít người biết tân quân Cơ Ngao, bây giờ đã bị thái tổ khai quốc Cơ Bang đoạt xá phụ thể. Lúc này, dưới tình hình như thế, lão Vu cung đình Ngư Chiêu Ân lập tức ý thức được, khảo giác. Đây là thái tổ khai quốc Cơ Bang đang mượn cơ hội khảo giác. Có lẽ không hài lòng lắm đối với vị nội giam đại tổng quản Hà Trường Anh hiện tại, nhưng Ngư Chiêu Ân căn cứ vào biến hóa trước đây và tình hình bây giờ, lại có thể xác định điểm này. Trước đó, trong hoàng cung có thể nói là kinh lịch một trận gió tanh mưa máu. Ngắn ngủi một tháng, trong hoàng cung ít đi hơn 1/3 người hầu. Đưa tay cầm hối lộ ngược lại không có gì, cái quần thể thái giám này, nếu hắn không nhận tài thì ngươi nói hắn còn thích cái gì? Nhưng, trong nội thị, phàm là người có cấu kết với ngoại bộ, tiết lộ tin tức trong hoàng cung thì đều biến mất. Chủ đạo mọi việc, chính là nội giam phó tổng quản đương nhiệm Vu Hòa. Hơn 1/3 nội thị biến mất, đương nhiên chống đi rất nhiều chức vị. Trải qua Vu Hòa sàng chọn nhiều lần, phó quản ngự thiện phòng Ngư Nhạc luôn luôn làm tròn bổn phận, không liên hệ với ngoại bộ lập tức được đề bạt, cấp bậc chỉ tăng lên một cấp, phó quản sự ngự thiện phòng. Nhưng chức vụ lại là tiền hành tẩu ngự thiện phòng. Nước trà và điểm tâm của thái tổ khai quốc Cơ Bang đều do hắn đến hầu hạ. Ở trong hoàng cung, ai ở gần hoàng đế nhất sẽ có cơ hội lên như diều gặp gió. Hôm nay, Ngư Chiêu Ân chính là gặp cơ hội như vậy. Sau khi xác định là thái tổ khai quốc Cơ Bang đang khảo giác, Ngư Chiêu Ân lập tức đánh bạo nói, bệ hạ, muốn đối phó Phôi Đản, biện pháp tốt nhất chính là tệ hơn Phôi Đản này. Ồ, làm sao tệ hơn Phôi Đản, nói một chút. Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang nhìn Ngư Nhạc, híp đôi mắt lại, toát ra vẻ đăm chiêu, nói. Đạt được trả lời khẳng định, kinh nghiệm cung đình mấy trăm năm nay của Ngư Chiêu Ân đã làm cho hắn xác định, hắn đoán đúng rồi. Thế là, hắn càng thêm đánh bạo nói, bệ hạ, nếu Thiên Miếu đã âm hiểm không biết xấu hổ, vậy chúng ta sẽ phải âm hiểm không biết xấu hổ hơn Thiên Miếu. Ha ha, có ý tứ. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang nhìn thoáng qua Vu Hòa, hỏi lần nữa, vậy ngươi nói một chút, phải làm thế nào mới có thể âm hiểm không biết xấu hổ hơn Thiên Miếu? Vừa nghe đến đây, mồ hôi lạnh trên trán Ngư Chiêu Ân lập tức chảy xuống, lại còn muốn phương lược cụ thể. Thái Tổ Khai Quốc này là đang chọn nội thị, hay là đang chọn quân sư? Nhưng Ngư Chiêu Ân làm đại tổng quản nội giam mấy trăm năm, cũng không phải làm không, suy nghĩ một chút đã có đáp án. Bệ hạ, Thiên Miếu âm hiểm không biết xấu hổ ở chỗ quy củ là bọn hắn định ra, bọn hắn muốn phá hư lúc nào thì sẽ phá hư. Chúng ta muốn âm hiểm hơn bọn hắn thì phải chủ động phá mất quy củ do Thiên Miếu lập ra lúc thích hợp. Ngư Chiêu Ân đáp. Nghe vậy, trong mắt của Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang thoáng hiện thần quang, chủ động phá hư quy củ bọn hắn lập ra. Ha ha, tốt, lời ấy rất hợp ý trẫm. Cười lớn, Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang đặt bát trà trong tay lên bàn, quát nhẹ nói, đi. Một đạo lưu quang đột ngột từ sau đầu Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang bay ra, giây lát treo cao trên bầu trời Lạc Ấp. Không, nói cho đúng là treo cao ở trung tâm nhất của Hồng Hoang Đại Lục. Cũng chính là lúc Vu Trọng Văn thở dài, đạo lưu quang bay ra từ sau đầu Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang, hóa thành bộ dáng Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ. Trong chớp mắt, hào quang màu vàng sáng xuyên suốt ức vạn dặm. Trên bầu trời Lạc Ấp, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ tán phát ra sáng hào màu vàng quang xuyên suốt ức vạn dặm, toàn bộ thiên địa Hồng Hoang Đại Lục đột nhiên tiến vào một loại trạng thái cực kỳ hiếm thấy. Tất cả mọi việc đều trở nên vô cùng ổn định. Rất nhiều cường giả, bởi vì các loại nguyên nhân mà dẫn động hoặc là thôi động thiên địa pháp tắc, đột nhiên hoảng sợ phát hiện thiên địa pháp tắc không có động tĩnh. Ngày xưa bọn hắn tiện tay tùy tâm là có thể dẫn động thúc giục thiên địa pháp tắc, từ giờ trở đi, tất cả lâm vào dừng lại. Một đám cường giả nhao nhao vạn phần hoảng sợ nhìn lên bầu trời, không biết phát cái gì. Cũng trong cùng một khoảnh khắc đó, toàn bộ tạo hóa thần vương trở lên trong Hồng Hoang Đại Lục đều nhao nhao mở mắt, nhìn về phương hướng Lạc Ấp. Cường giả cảnh giới tạo hóa thần vương sớm đã có quan hệ chặt chẽ với thiên địa pháp tắc, đã có thể cảm ứng được vài phần căn nguyên. Cùng nhất thời, mấy đạo khí tức vô cùng cường hoành từ mỗi người trạng thái kỳ dị tỉnh lại, nhìn về phía trên bầu trời Lạc Ấp. Ánh sáng mang theo khí tức cường hoành như cực bắn thẳng đến trên bầu trời Lạc Ấp, mấy vị khí tức khủng bố mà mênh mông này đều muốn ngay lập tức hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Cũng trong cùng một khoảnh khắc đó, vầng hào quang màu vàng trên bầu trời Lạc Ấp đã lập tức xuyên vào trên chiến trường của đại chiến quy mô lớn nhất trong vài vạn năm qua. Vầng hào quang màu vàng xuyên thấu qua đến, ánh sáng tán nhạt của phân thân Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ trên bầu trời giống như trùng sinh. Trước đó, đại nhật kim ô phiến mãnh liệt xung kích đã băng tán phát vô số hào quang, xông phá lỗ hổng trấn áp của vùng thế giới này, ở trong nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, hào quang của phân thân Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ trấn áp vùng thế giới này, vốn chỉ là ánh sáng màu vàng nhạt, mặc dù là trấn áp, nhưng cũng là trấn áp có hạn độ. Nhưng vào giờ phút này, có chân thân của Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ trợ giúp từ Lạc Ấp, ánh sáng của phân thân và chân thân Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ hòa làm một thể, vùng thế giới này chớp mắt đã bị vầng hào quang màu vàng tràn ngập. Lực lượng thiên địa pháp tắc của vùng thế giới này kịch liệt ba động như là sôi trào, trong chớp mắt đã từ sôi trào trở về đến bình tĩnh. Bình tĩnh như biển, trấn áp cực hạn. Tất cả cường giả tạo hóa cảnh đều nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi hoảng sợ. Một khoảnh khắc này, liên hệ giữa bọn hắn và thiên địa pháp tắc đã hoàn toàn bị cắt đứt. Giống như thiên thần bị đánh rớt xuống thế gian, không cách nào tái dẫn động thiên địa chi uy trợ chiến, chỉ có thể tác chiến bằng lực lượng bản thân. Trên bầu trời, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm vừa rồi thở dài một hơi thì sắc mặt đã đại biến, ánh mắt từ xa nhìn về phương hướng Lạc Ấp. Thân ở trung tâm chiến trường, hắn đương nhiên có thể cảm ứng được bản thể Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, chỉ là uy năng này làm cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ của Đại Chu có lợi hại như vậy sao? Trong chớp mắt có thể trấn áp thiên địa pháp tắc của toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, dưới sự trấn áp, mặt trời Hồng Hoang treo cao trong bầu trời, cũng trong chớp mắt trở về tình trạng bình thường nhất, ngay cả liên hệ với hắn cũng bị cắt đứt. Phải biết, hai mạch Nhật, Nguyệt trong Nhật Nguyệt Thiên bọn hắn câu thông Thái Dương, Thái Âm nhị tinh chính là công khóa thường ngày của bọn hắn. Xem như thiên địa pháp tắc bị trấn áp, thì bọn hắn cũng có thể câu thông mặt trời và Thái Âm nhị tinh. Nhưng bây giờ, lại ngay cả loại câu thông này cũng bị trấn áp. Không phải do Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên hoảng sợ. Ngoài hoảng sợ ra, Phùng Trạm lại cảm thấy kỳ quái, vị tân quân cơ ngao kia của Đại Chu Lạc Ấp, đến cùng lấy đâu ra lực lượng thôi động trấn quốc càn khôn tỷ này. Một tiên thiên linh bảo liên quan đến khí vận nhân đạo bậc này, một khi thôi động sẽ trực tiếp kinh động đến vài đại năng trong thiên địa. Cũng chính là đạo tổ. Thiên Khôi Phùng Trạm híp mắt nhìn bầu trời một chút, tất cả thần niệm lần nữa đầu nhập vào chiến trường. Nếu thiên địa pháp tắc đã bị trấn quốc càn khôn tỷ trấn áp, để tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến, trong tay hắn không cách nào dẫn động lực lượng thiên địa pháp tắc và lực lượng hồng hoang đại nhật, gia trì thì lực lượng của bản thân đại nhật kim ô phiến cũng không phải bình thường. Cho dù chính là lực lượng bản thân đại nhật kim ô phiến, thì cũng không phải những thánh tế thần vương của tổ thần điện có khả năng chống cự. Huống hồ, dưới sự trấn áp của trấn quốc càn khôn tỷ, các thần tướng, thần vương của thiên miếu không cách nào thôi động lực lượng pháp tắc giữa trời đất, chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân chiến đấu. Như vậy nhóm thánh tế tổ thần điện cũng chạy không thoát, cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân để chiến đấu. Nói trắng ra, trấn quốc càn khôn tỷ, trấn áp chỉ là làm cho hoàn cảnh chiến đấu cực kỳ công bằng mà thôi. Mà bảo đại nhật kim ô phiến tiên thiên linh bảo, trong tay hắn bị trấn quốc càn khôn tỷ, thần binh lợi khí cường đại nhất trấn áp giữa thiên địa. Chiến cuộc vẫn như cũ có lợi. Vu Trọng Văn nhìn về hướng Lạc Ấp, nhìn trong chớp mắt, phân thân trấn quốc càn khôn tỷ như phục sinh đầy máu, lần nữa than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đánh ra một chỉ về phía phân thân của trấn quốc càn khôn tỷ. Nhưng lần âm thanh than nhẹ này lại hóa thành một chữ khác, phân. Thoáng chốc, phân thân trấn quốc càn khôn tỷ đột nhiên bắn ra mấy trăm đạo ánh sáng màu vàng óng, mỗi một đạo ánh sáng đều vô cùng chuẩn xác nhập vào trong cơ thể mỗi một vị thánh tế tổ thần điện, bao gồm Diệp Chân và Lạc Nhật thần xạ của hắn với sáu tiễn úy sau lưng hắn, trong cơ thể của bọn hắn cũng bị các tia sáng màu vàng do phân thân của trấn quốc càn khôn tỷ nhập vào ách. Trong lòng Diệp Chân chấn động. Vừa rồi trong lúc bị trấn quốc càn khôn tỷ trấn áp, hắn dùng thần niệm cảm ứng, toàn bộ trời đất hình như cũng biến thành một màu đen kịt. Nhưng bây giờ, theo đạo tia sáng màu vàng rực rỡ này rót vào, Diệp Chân thấy ánh sáng lần nữa chiếu rọi cả thiên địa. Nói cách khác, tất cả thiên địa pháp tắc giữa thiên địa lại có thể một lần nữa bị Diệp Chân cảm nhận, thôi động. Khoảnh khắc Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Luyện Ngục Thần Vương, Hắc Luân Thần Vương, Thanh Huy Thần Vương nhìn thấy tia sáng kia, còn chưa kịp phản ứng. Đồng thời theo nhóm thánh tế tổ thần điện bỗng bộc phát ra chiến lực chân chính, trong giây lát liền kinh ngạc đến ngây người. Tất cả thần vương, thần tướng, thần nhân thiên miếu bao gồm bọn hắn, toàn bộ bị rơi vào trạng thái chấn áp trạng, thực lực bị giảm xuống. Dưới loại chấn áp này, thực lực phẩm giai càng cao, thực lực bị ảnh hưởng càng lớn. Trong trạng thái này, tạo hóa thần nhân khả năng còn cỡ 8 thành chiến lực, tạo hóa thần tướng chỉ còn lại khoảng 7 phần 10 chiến lực, về phần chiến lực cường giả cảnh giới thần vương khả năng chỉ còn lại 5 thành. Nhưng, chiến lực nhóm thánh tế tổ thần điện lại không bị ảnh hưởng, giữ nguyên trọn vẹn. Chỗ chết người nhất chính là, số lượng nhóm thánh tế tổ thần điện vẫn còn chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong chớp mắt, thế cục lần nữa đảo ngược, các thần vương, thần tướng, thần nhân thiên miếu trong nháy mắt lâm vào tình thế nguy hiểm. Không ít thần nhân vẫn chưa kịp phản ứng lại sự thay đổi này đã bỏ mình tại chỗ. Chỉ trong một hô hấp, giữa trời đất rơi xuống mưa máu như thác đổ. Thiên miếu không ngừng có tạo hóa thần tướng và tạo hóa thần nhân bị chém giết ngã xuống. Lúc này, tên của ba vị đạo tổ thiên miếu liên tiếp vang lên. Chỉ cần có một cơ hội, những thần tướng, thần nhân thiên miếu bị chém giết bỏ mình đều sẽ cất cao giọng gọi ra danh hiệu của đạo tổ. Tình hình của mấy vị Hắc Luân thần vương vẫn còn tốt. Trong tình huống bị 10 vị Lạc Nhật thần xạ bắn trụ, lại bị thiên địa kỳ bàn của Vu Trọng Văn hạn chế, tình cảnh Thanh Huy thần vương cũng có chút gian nan, bị đánh đến chật vật. Gian nan nhất chính là Luyện Ngục thần vương, bị vây công đến khốn đốn. Chỉ trong một cái hô hấp, rơi vào nguy cơ. Một món lại một món linh bảo và bảo mệnh pháp bảo không ngừng nổ tung. Sau khi Luyện Ngục thần vương cuồng phún ra kim sắc thần huyết, trên thần nguyên của hắn hiện ra chúng sinh nguyện lực được hắn góp nhặt nhiều năm, bùng cháy lên ngọn lửa màu vàng. Luyện Ngục thần vương đang chân chính bắt đầu không tiếc vốn luyến liều mạng. Sắc mặt của Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm đại biến, dẫn theo tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến, tự mình gánh chịu. Sắc mặt của Vu Trọng Văn không còn khó chịu, mà mỉm cười, vung lên ống tay áo. Hơn trăm con cờ trắng đen, ngưng tụ thành hai đầu rồng khổng lồ đằng đằng sát khí, truy sát Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên. Đột nhiên, Diệp Chân phát hiện giữa toàn bộ chiến trường cũng chỉ có một mình hắn nhàn rỗi. Cũng chỉ có một mình hắn nhàn rỗi. Cũng chỉ có ta nhàn rỗi, như vậy không tốt lắm đâu. Diệp Chân lẩm bẩm, Lạc Nhật thần cung xuất hiện trong lòng bàn tay, ánh mắt của hắn rơi về phía Luyện Ngục thần vương đã bắt đầu liều mạng dốc cạn vốn. Ách, Luyện Ngục thần vương cảm nhận được ánh mắt của Diệp Chân, sắc mặt của hắn chợt trắng bệch. Dưới tình huống bình thường, Luyện Ngục thần vương sẽ không sợ Diệp Chân chút nào. Trước đây mặc dù chiến tích của Diệp Chân kinh người, nhưng tối đa cũng nhưng chỉ chém giết cường giả cảnh giới tạo hóa thần tướng mà thôi. Nhưng bây giờ, toàn bộ thực lực của Luyện Ngục thần vương bị trấn quốc càn khôn tỷ áp chế, chỉ còn lại 5 thành, thậm chí còn bị thương nặng trong trận đấu vừa rồi. Phần lớn hộ thân linh bảo đã vỡ nát trong trận đánh trước, giờ khắc này còn bị 5 vị thánh tế thần vương có thực lực ở trạng thái gần như toàn thịnh vây công. Trước đây, Thái Dương Chân Hỏa Kim Ô của Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, bởi vì bị phân thân Tổ Thần Sơn với Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ kịp thời trấn áp nên những thánh tế thần vương này không bị thương tổn quá lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dưới tình huống bình thường, đối kháng với 4 vị sẽ rơi vào thế yếu, đã đủ làm cho Luyện Ngục Thần Vương khó chịu, nhưng bây giờ, 4 tên thêm một khiến hắn lâm vào tuyệt cảnh. Không thể không vận dụng chúng sinh nguyện, lực phải tốn rất nhiều tâm huyết góp nhặt nhiều năm. Hiện giờ, đừng nói là Diệp Chân, một người có chiến lực có thể chém giết được cường giả thần tướng, ngay cả một vị tạo hóa thần nhân, thông thường cũng có thể tạo thành uy hiếp lớn đối với Luyện Ngục Thần Vương. Bất luận có sức mạnh bên ngoài nào tham gia vào, hắn đều sẽ biến thành lạc đà ngã xuống vì một cọng cỏ cuối cùng. Cho nên, Luyện Ngục Thần Vương vô cùng hoảng sợ, nhìn thấy khóe miệng Diệp Chân cười lạnh, trong miệng hắn phun ra một đạo bản nguyên thần huyết xen lẫn rất nhiều chúng sinh nguyện lực, đỡ được công kích 3 vị thánh tế thần vương toàn lực tấn công, nhưng vẫn trúng sát chiêu của 2 vị thánh tế thần vương khác. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên liên tục không ngừng. Mức độ khôi phục sức mạnh của cường giả thần vương cảnh cực kỳ kinh người, xương bị vỡ vụn trong nháy mắt đã khôi phục lại. Nhưng, công kích của 2 thánh tế thần vương làm sao có thể bình thường được? Công kích vẫn còn đang xuyên qua hư không tiến đến, để cho từ cơ thể của Luyện Ngục Thần Vương, từ ngực trở xuống gần như trở thành khoảng trống. Khóe miệng Diệp Chân hiện ra nụ cười lạnh, bước ra một bước đã xuất hiện, ở ngoài vòng chiến đấu cách Luyện Ngục Thần Vương đang bị vây công ngàn mét. Nhóm thánh tế tham gia vây đánh Luyện Ngục Thần Vương, cũng là người có nhiều kinh nghiệm, trong nháy mắt đã mở ra một khe hở trong vòng vây cho Diệp Chân. Luyện Ngục Thần Vương cũng vô cùng bén nhạy cảm nhận được khe hở trong vòng vây này, trong đôi mắt xoay mình hiện lên vẻ điên cuồng. Nếu không điên cuồng, hắn sẽ mất mạng. Trợ giúp ta! Trong tiếng cuồng loạn thét lên của Luyện Ngục Thần Vương phát ra, lượng lớn chúng sinh nguyện lực được hắn dùng bí pháp thôi động phối hợp với lực lượng của hắn, máu trong người hắn đang điên cuồng sôi lên, ở ngoài thân thể hắn bao trùm một tầng ánh sáng vàng đỏ. Tiếp theo, dưới sự bảo vệ của tia sáng này, Luyện Ngục Thần Vương điên xông về khe hở của vòng vây. Có thể sao? Trong tiếng cười lạnh, cũng không thấy Diệp Chân hành động như thế nào, liên tiếp 5 lạc nhật thần xạ nối liền thành một đường, xẹt qua trong hư không tạo thành một đường màu đen, trực tiếp bắn vào trán Luyện Ngục Thần Vương. 2 cái linh bảo ở trán của Luyện Ngục Thần Vương đồng thời nổ tung, đỡ được 3 đòn lạc nhật thần xạ của Diệp Chân. Trong lúc vội vã, hắn phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết, lại đỡ được một mũi tên. Còn một mũi tên khác lại hung hăng xuyên vào trán Luyện Ngục Thần Vương, trực tiếp hất bay xương sọ của hắn. Trong đôi mắt của hắn hiện lên tia vừa khiếp sợ vừa cực kỳ ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, lạc nhật thần xạ của Diệp Chân như thế mà vẫn còn rất mạnh, dễ dàng đánh hắn trọng thương. Nhưng, Luyện Ngục Thần Vương vẫn là thần vương được Thiên Miếu tín nhiệm, một đạo kim huy linh phủ tản ra nhàn nhạt, bất ngờ hiện lên ở trước thần nguyên của hắn, chặn một đòn lạc nhật thần xạ cuối cùng của Diệp Chân. Sau khi kim huy linh phủ chặn được một kích chí mạng này, trong nháy mắt, ánh sáng nó tỏa ra yếu dần rồi hóa thành khói nhẹ tiêu tan. Trong đôi mắt của Luyện Ngục Thần Vương cuối cùng đã hiện lên một tia hy vọng. Bởi vì hắn có thể mượn khe hở này, vọt ra được sẽ có khả năng chạy thoát. Nhưng không đợi hắn cao hứng, kiếm quang như lũ cuốn qua, Luyện Ngục Thần Vương thấy nhục thân của mình bị chém nát, cái đầu bị một kiếm cắt lìa. Một kiếm do Tử Linh Tiên Kiếm sau khi dung hợp và luyện hóa tiên thiên canh kim, sát khí xuất ra đã chiếu sáng toàn bộ phía chân trời, khiến cho trong lòng tất cả cường giả cấp độ thần vương run lên. Nhưng đối với cường giả cảnh giới thần vương bị một kiếm bêu đầu, không tính là gì, chỉ cần thần nguyên vẫn còn, sau này nhỏ máu vẫn có thể phục sinh. Nhưng thời điểm Luyện Ngục Thần Vương nhìn thấy màn này, ánh mắt của hắn lại trừng lớn đến cực hạn. Không đợi hắn phản ứng lại, cái đầu của hắn đang tung bay liền bị một mũi tên lạc nhật, thần xạ lần nữa bắn nổ tung, mà trên mũi tên này lại quấn quanh lấy vô số ánh sáng màu xanh sẫm. Lạc nhật thần xạ oanh phá tầng tầng phòng ngự bên ngoài thần nguyên của Luyện Ngục Thần Vương, trong nháy mắt, vô số tia sáng màu xanh sẫm quấn quanh ở bên trên bỗng nhiên đâm vào thần nguyên của hắn. Thật nhanh, khí tức của Luyện Ngục Thần Vương cứ như vậy chợt tan biến, thậm chí bởi vì mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột, hắn ngay cả tên của đạo tổ cũng không có tới kịp kêu gọi. Nói cách khác, Luyện Ngục Thần Vương không chỉ hoàn toàn hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội sống lại trong tạo hóa thần đình về sau cũng không có. Thoáng chốc, giữa trời đất dâng lên bi ý không cách nào hình dung, đổ xuống mưa máu như thác nước. Thiên Khôi Phùng Trạm vừa mới chiến đấu với Trọng Văn đang bị kinh ngạc, trong đôi mắt bỗng hiện lên vẻ không thể tin được. Vẫn lạc. Đại thế chi tranh, không nghĩ tới cường giả cấp bậc thần vương đầu tiên ngã xuống lại là thuộc về Thiên Miếu bọn hắn, còn là Nhật Nguyệt Thiên bọn hắn. Hắc Luân Thần Vương có quan hệ cực tốt với Luyện Ngục Thần Vương vừa tức giận vừa đau đớn gầm hét lên, không, Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hắc Luân Thần Vương đột nhiên lộ ra thần sắc không ổn. Sau khi năm vị thánh tế thần vương tổ thần điện vừa mới tiêu diệt luyện ngục thần vương, đang rất rảnh tay. Tiếp theo, mục tiêu bọn hắn bao vây tiêu diệt đã biến thành Hắc Luân Thần Vương. Trong chớp mắt, sắc mặt của Hắc Luân Thần Vương đã biến thành hoảng sợ. Vô cùng hoảng sợ. Thanh Huy Thần Vương với ba vị thần vương thiên miếu, ngoài phẫn nộ, trong lòng lại có một loại sợ hãi khó hiểu. Mấy vạn năm tới nay, cường giả thần vương cảnh vẫn luôn là sự tồn tại vô địch, cũng là tồn tại không thể bị giết chết. Nhưng hôm nay, một vị cường giả thần vương Nhật Nguyệt Thiên, có uy tín lại ở ngay trước mặt bọn họ phá vỡ quy tắc này, trong lòng các thần vương này bỗng giống như một bình hoa bể nát, mỗi vị đều đang âm thầm sợ hãi, thậm chí là có ý muốn rút lui. Thì ra, cường giả cấp bậc thần vương cũng sẽ bị giết, cũng sẽ bị hồn phi phách tán, mãi mãi không có cơ hội tái sinh. Thần sắc của Diệp Chân lại có chút kinh ngạc. Vừa mới nãy, thu hoạch của hắn thật không nhỏ. Mặc dù nói không có bắt thần nguyên của luyện ngục thần vương, ném vào trong không gian Thận Long Châu để tiểu yêu thôn phệ hấp thu, nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi, tiểu yêu cũng đã thôn phệ hấp thu không ít, thu hoạch cũng không tệ lắm. Trong nháy chớp vừa rồi, Diệp Chân đã vận dụng tầng tầng cảm ngộ thu được từ phân thân tổ thần sơn, trước đây mượn nhờ thi triển thời gian pháp tắc với luyện ngục thần vương rơi vào tuyệt cảnh, bề ngoài chỉ có một cái chớp mắt, nhưng thực tế thời gian tiểu yêu thôn phệ nhiều hơn. Nhưng thu hoạch lớn nhất lại là Lạc Nhật Thần Cung. Bắn giết một vị cường giả tạo hóa thần vương cảnh, khí tức sát hồn trong Lạc Nhật Thần Cung của hắn lần nữa bước được một bước tiến dài. Sát hồn mở rộng, chẳng khác nào uy năng của Lạc Nhật Thần Cung được tăng thêm. Nhưng Diệp Chân kinh ngạc lại là một điểm khác. Theo như bình thường, nếu chém giết được luyện ngục thần vương, thiên địa bi thương, trên trời rơi xuống mưa máu. Nhưng vì sao sau khi chém giết luyện ngục thần vương, trong nháy mắt Diệp Chân lại nhận được lượng lớn ban thưởng của thiên đạo ý chí? Thu hoạch này giống như thu hoạch trước đây hắn chém giết tạo hóa cảnh ma tộc. Thiên địa rơi xuống mưa máu, cũng sẽ khiến cho ban thưởng của thiên đạo ý chí cho hắn giảm xuống. Nhưng tạo hóa cảnh nhân tộc không phải kẻ xâm lấn, trời đất chỉ có thể hạ xuống huyết vũ, sẽ không hạ xuống ban thưởng thiên địa ý chí. Diệp Chân có thể chắc chắn, luyện ngục thần vương tuyệt đối không phải kẻ xâm lấn, nhưng hắn lại nhận được ban thưởng, số lượng còn không ít. Phần ban thưởng này khiến cho nhân đạo thần quang quanh thần nguyên sau óc Diệp Chân đều mạnh hơn không ít. Tình hình này cực kỳ cổ quái, khiến trong lúc nhất thời hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là cuộc chiến trước mắt. Diệp Chân vừa mới chém giết được luyện ngục thần vương, ánh mắt lại nhìn về phía Hắc Luân thần vương bị vây công. Mặc dù thời gian Hắc Luân thần vương bị vây công khá ngắn, nhưng tình huống thảm hại hơn so với luyện ngục thần vương. Thực lực và nội tình của Hắc Luân thần vương đều như luyện ngục thần vương, hiện giờ hắn lại bị 6 vị tổ thánh tế thần vương thần điện toàn lực bao vây tiêu diệt. Mà hiện tại, thực lực của Hắc Luân Thần Vương vì bị Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ ảnh hưởng nên chỉ có thể phát huy ra 50%, còn không bằng luyện ngục thần vương trước đây. Trong một cái hô hấp, khi Hắc Luân Thần Vương vừa mới bị vây công, hắn đã lâm vào đường cùng. Sau đó, Diệp Chân gia nhập vào, không có bất kỳ huyền niệm gì. Dưới khí tức hỗn loạn như thế, Diệp Chân thoáng vận dụng một ít thời gian pháp tắc tăng thêm, căn bản không người nào chú ý tới. Hắc Luân Thần Vương giống như luyện ngục thần vương trước đó, lần nữa bị một kiếm của Diệp Chân bêu đầu, một mũi tên Lạc Nhật thần xạ mang theo ánh sáng màu xanh sẫm đánh vào thần nguyên của hắn. Nhưng lần này có lẽ do có luyện ngục thần vương làm gương, trước khi thần nguyên của Hắc Luân thần vương bị tiểu yêu dùng mộc long thứ màu vàng thôn phệ, liền hướng về phía không trung kêu gọi tên của Nhật Nguyệt Thiên Đạo Tổ như điên. Dù có chết, dù có vẫn lạc, cũng phải lưu lại một cơ hội sống sót cho bản thân. Sau này đạo tổ lập tạo hóa thần đình, Hắc Luân hắn cũng chiếm được một vị trí. Khoảnh khắc Hắc Luân hô to tên của đạo tổ, trên bầu trời liền xuất hiện dao động khác thường. Hắc Luân thần vương sắp bỏ mình vẫn lạc, trong lòng của hắn tuyệt vọng không cách nào hình dung. Có lẽ, hắn chưa từng có nghĩ tới hắn là thần vương cũng sẽ có ngày bỏ mình. Nhưng, vẫn là không chút do dự hô to lên tên của đạo tổ Nhật Nguyệt Thiên. Hắn thân là tạo hóa thần vương Nhật Nguyệt Thiên, tương lai tạo hóa thần đình xây dựng thành, không hy vọng làm thần đình chi chủ, nhưng nhất định có thể nắm giữ quyền, hạn trong thần đình. Trước khi Hắc Luân Thần Vương vẫn lạc hô to tên đạo tổ, trong hư không, một vòng khí tức hư vô cực kỳ huyền ảo dao động trong tích tắc hiện lên, giống như nghe được mà tới. Một đạo lực lượng thần bí Diệp Chân có thể cảm nhận được, nhưng lại không cách nào bắt giữ, nhanh chóng hút lấy thần nguyên của Hắc Luân Thần Vương. Diệp Chân biết, đây là ba vị đạo tổ liên thủ thả ra tạo hóa thần đình bảo lục, tương lai thiết lập tạo hóa thần đình. Đến khi tạo hóa thần đình được thành lập, Hắc Luân Thần Vương có thể dựa vào chân linh này phục sinh. Cụ thể phục sinh như thế nào, đến bây giờ vẫn không có người nào biết. Nhưng vô luận như thế nào, đây là một cơ hội duy nhất có thể sống tiếp. Đồng thời, tạo hóa thần đình cũng không phải chuyện vô căn cứ. Trước mắt những võ giả cảnh giới tạo hóa hô to tên đạo tổ, bị đặt vào tạo hóa thần đình Bảo Lục, biến thành chân linh, chính là căn cơ trong tương lai xây dựng được tạo hóa thần đình. Dưới tình huống bình thường, Hắc Luân Thần Vương vẫn sẽ vẫn lạc như cũ, nhưng bảo vật này sẽ mang đi một tia chân linh của hắn. Nhưng đạo lực lượng thần bí xuất từ tạo hóa thần đình Bảo Lục này muốn dẫn đi chân linh của Hắc Luân Thần Vương, đột nhiên lại bị một bức tường không nhìn thấy cản lại, như canh rội tuyết trong nháy mắt tiêu tan. Biến cố này xuất hiện cực kỳ đột ngột. Diệp Chân vừa mới chém giết xong Hắc Luân Thần Vương cũng khá là ngoài ý muốn, trong nháy mắt ánh mắt của hắn rơi xuống Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ đang trôi lơ lửng giữa không trung. Trong nháy mắt này, giữa thiên địa hồng hoang, bỗng có một loại hàn ý khó hiểu, khiến cho trong lòng chúng sinh hồng hoang dâng lên hàn ý khó hiểu. Diệp Chân tự nhiên cũng cảm nhận được. Điều này khiến trong lòng hắn hơi hồi hộp, chẳng lẽ là kinh động đến một vị đạo tổ nào đó. Nhưng, bây giờ Diệp Chân căn bản không có thời gian cân nhắc những chuyện này. Đây chính là thời cơ tốt nhất để hắn lấy được lượng lớn công lao. Nếu là lúc khác, Diệp Chân muốn chém giết một vị tạo hóa thần vương, có thể nói là muôn vàn khó khăn, trả giá vô số giá lớn, cũng không chắc chắn có thể chém giết được một vị thần vương. Dù chém giết, kết quả cuối cùng Diệp Chân cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn không giống, trận đại chiến trước mắt này tự có người mạnh hơn gánh lấy. Diệp Chân cứ nhặt chỗ tốt là được. Mặc dù nói thời gian ngắn ngủi, sau khi chém giết một vị thần vương, Diệp Chân thu hoạch cũng không phải quá nhiều, ngoại trừ sức mạnh sát hồn lạc nhật thần cung tăng vọt, dù hắn âm thầm thôi động thời gian pháp tắc khiến cho tiểu yêu tăng tốc độ thôn phệ, nhiều lắm, cũng có thể thôn phệ khoảng 3/10 lực lượng pháp tắc một vị tạo hóa thần vương, về phần sức mạnh trong cơ thể thì không đáng nhất tới. Lực lượng pháp tắc trong cơ thể các thần vương này mới là quan trọng nhất. Khoảng 3/10 sức mạnh pháp tắc trong cơ thể một vị tạo hóa thần vương, còn nhiều hơn so với tất cả lực lượng thiên địa pháp tắc do một vị thần tướng tìm hiểu. Liên tiếp thôn phệ hai vị tạo hóa thần vương Nhật Nguyệt Thiên, chủ yếu tu luyện lực lượng hệ hỏa, giúp cho thực lực Diệp Chân cảm thấy có chút tăng lên. Cùng một khắc Hắc Luân Thần Vương rơi xuống, cũng chính là thời điểm 6 vị thánh tế thần vương bao vây tiêu diệt Hắc Luân Thần Vương, quay người tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, Diệp Chân liền chủ động xông về một vị thần vương Lôi Ngục Sơn. Kẻ này có uy hiếp lớn nhất. Xông tới nháy mắt, Diệp Chân giống lên hét to. Vị thần vương Lôi Ngục Sơn kia đang ác chiến với một vị thánh tế tổ thần điện, chính là phá diệt thần vương tiếng tăm lừng lẫy Lôi Ngục Sơn, là người sát phạt quyết đoán, chiến lực kinh người. Lúc này, dù có Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ áp chế, nhưng hắn vẫn có thể đánh ngang tay với thánh tế thần vương kia. Chỉ là giờ khắc này, nhìn thấy Diệp Chân xông lại, còn lại hét to như vậy, trong lòng hắn lập tức muốn chửi thề, hận không thể lập tức ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông Diệp Chân, nhưng phá diệt thần vương vẫn tìm cách trốn. Luyện Ngục Thần Vương với Hắc Luân Thần Vương đều đã vẫn lạc, không trốn nữa đó chính là kẻ ngu ngốc. Nhưng trên đỉnh đầu có Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ trấn áp, khiến phá diệt thần vương không cách nào vận dụng lực lượng không gian pháp tắc để bỏ trốn. Bốn phương tám hướng còn có bàn cờ thiên địa của Vu Trọng Văn hạn chế hành động. Hắn muốn trốn, vậy mà không có đường để trốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới tình huống không có đường chạy trốn, hắn liền lo sợ, run lên. Một cách tự nhiên, 6 vị thánh tế thần vương tổ thần điện cũng không chút nào do dự đi theo Diệp Chân vọt tới. Xông tới nháy mắt, bọn hắn đều thi triển thủ đoạn, bắt đầu vây công vị tạo hóa thần vương Lôi Ngục Sơn, trong tích tắc làm cho phá diệt thần vương lâm vào đường cùng. 7 vị thánh tế thần vương toàn lực vây công hắn, dù hắn có mạnh hơn, cũng phải bị vùi dập tại chỗ. Huống chi, còn có Diệp Chân, một cái chày gỗ vô, cùng quỷ dị, chính trong chớp mắt này, lại có 3 tên tạo hóa thần tướng Thiên Miếu, với 8 tên tạo hóa thần nhân bị nhóm thánh tế tổ thần điện, sự vây công đánh chết. Không có bất kỳ huyền niệm gì, 3 vị thần tướng và 8 tên thần nhân này có lẽ đã chuẩn bị tâm lý hy sinh, nên trước khi vẫn lạc, bọn hắn đều hô to lên tên đạo tổ của riêng mình. Tầng tầng âm thanh hô to này chỉ chậm hơn một khắc so với Hắc Luân, thần vương vừa mới nãy. Trong chớp mắt, trong hư không vô hình, tạo hóa thần đình Bảo Lục lần nữa bị dẫn động. Nhưng, có lẽ vì chân linh Hắc Luân thần vương vừa mới bị ngăn cản, mang đi thất bại, lần này, tạo hóa thần đình Bảo Lục xuất động sức mạnh càng mạnh hơn. Tạo hóa thần đình Bảo Lục hình dáng có sách ngọc trực tiếp xuất hiện trong hư không, tản ra ánh sáng mông lung nhàn nhạt, trực tiếp tản ra 11 đạo quang hoa tiếp dẫn ngưng tụ thành cột sáng như thực, hướng về phía chân linh của 11 vị tạo hóa cảnh Thiên Miếu. Trong hư không, phân thân Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ kịch chấn. Trên bầu trời lạc ấp, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ trong suốt bắn ra tia sáng màu vàng chói mắt, đột nhiên như thủy triều tuôn ra từng đợt sóng lớn. Trên bầu trời thần vương đại chiến, phân thân Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ tản ra ánh sáng lần nữa ổn định lại. Từ trong tạo hóa thần đình Bảo Lục bắn ra 11 đạo thần quang tiếp dẫn, lần nữa như gặp phải bức tường vô hình, giống như canh rội tuyết biến mất ngay tại chỗ. 11 vị võ giả cảnh giới tạo hóa Thiên Miếu, cho dù hô to tên của đạo tổ, cuối cùng vẫn hoàn toàn hồn phi phách tán, một tia chân linh cũng không có lưu lại. Thiên Khôi Phùng Trạm đang chiến đấu oanh liệt với Vu Trọng Văn, vốn vì chuyện Hắc Luân Thần Vương với Luyện Ngục Thần Vương vẫn lạc nên đang vô cùng thống khổ. Lúc này, phát hiện rơi xuống tạo hóa cảnh thiên miếu, thậm chí ngay cả chân linh đều không thể lưu lại, không nhịn được bắt đầu gào to bi thiết hướng về phía bầu trời, tổ sư. Một tiếng bi thiết này giống như cầu viện, giống như nỗi buồn tuyệt vọng sắp khóc. Nhưng một tiếng bi thiết này của hắn vang lên trong nháy mắt, một loại kiềm chế không cách nào hình dung, bất ngờ thoáng qua trong lòng Diệp Chân. Dưới sự vận chuyển thiên cơ quyết trong cơ thể, giúp cho Diệp Chân đột nhiên có một loại thể ngộ hay dự đoán không hiểu. Trận đại chiến trước mắt này chỉ sợ cũng sắp ngừng lại rồi. Cơ hội khó có được, hắn nhất định phải nắm chặt. Trong chớp mắt, Diệp Chân hơi động thần niệm một chút, lặng yên không tiếng động thúc giục thời gian pháp tắc, vô thanh vô tức gia tăng trên thân Phá Diệt Thần Vương của Lôi Ngục Sơn. Vốn dĩ Phá Diệt Thần Vương có thể chống đỡ được mấy hơi, bỗng lâm vào tuyệt cảnh. Trong miệng phun ra máu không ngừng, Phá Diệt Thần Vương tuyệt vọng hô to lên tên của đạo tổ Lôi Ngục Sơn. Cùng một khắc, Lạc Nhật Thần Xạ của Diệp Chân mang theo Tiểu Yêu lần nữa đâm thẳng tiến vào trán Phá Diệt Thần Vương. Trên bầu trời, Tạo Hóa Thần Đình Bảo Lục treo cao trong hư không lần nữa nổ bắn ra ánh sáng tiếp dẫn, nhưng không hồi hộp chút nào, ánh sáng dẫn đường này lần nữa bị bức tường vô hình do Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ tạo thành ngăn cản. Tiếp dẫn thất bại. Gia hỏa này, ngay lập tức, Diệp Chân mang theo một nhóm Thánh Tế Thần Vương phóng tới gần Tạo Hóa Thần Vương Thanh Lê Phong. Một tiếng hừ lạnh không nhẹ không nặng bỗng nổ vang trong đầu tất cả mọi người. Giống như trong đầu bị một tia sấm tiến vào, tất cả mọi người, bao gồm nhóm Thánh Tế Thần Vương Tổ Thần Điện với Diệp Chân đều bị ảnh hưởng, động tác chậm lại. Thậm chí mũi miệng những Tạo Hóa Thần Nhân Tổ Thần Điện còn chảy máu, bị ảnh hưởng rất lớn. Đồng thời, trong phía chân trời hư vô, một ngón tay nhẹ nhàng gõ ra, trong nháy mắt xuyên qua tỷ vạn dặm không gian, hướng về phía Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, Trấn Quốc Chi Bảo Đại Chu, treo lơ lửng trên bầu trời lạc ấp. Trong chiến trường thần vương, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên lại kích động hô to lên, chính là tổ sư ra tay rồi. Ngón tay cái như ngọc, chớp mắt vượt ngang tỷ vạn dặm, xuất hiện trên bầu trời lạc ấp. Thế song tới một điểm này dù không cách nào đánh nát Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, Trấn Quốc Chi Bảo Đại Chu, cũng có thể nhẹ nhàng bức lui nó. Trong hoàng cung lạc ấp, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang đang ngồi ngay ngắn trong Đông Lai Các, đôi mắt của hắn híp lại, nhìn về một điểm phía chân trời, Ngư Triều Ân nở nụ cười. Người xấu này một khi không nể mặt mũi, không biết xấu hổ chính là từng cơn sóng liên tiếp, vẫn là ngươi nói đúng, đối phó người xấu phải càng không biết xấu hổ, càng âm hiểm hơn so với hắn. Thái Tổ Cơ Bang mỉm cười, bất ngờ hướng về phía hư không lạc ấp tức giận gầm hét lên. Tổ thần Đại Chu, nhân gia đều đã giết đến cửa nhà, ngươi còn có thể sợ hãi một chút không? Trong hư không hình như vang lên một tiếng âm thanh bĩu môi, sau đó, không gian trên bầu trời lạc ấp hơi vặn vẹo, hư ảnh Tổ thần Đại Chu bỗng ngưng hiện. Trong tổ thần điện lạc ấp, đồng thời dâng lên vô số ánh sáng, tụ vào, trong hư ảnh Tổ thần Đại Chu trên bầu trời vừa mới hiện lên. Ngón tay cái như ngọc điểm trúng vào trước Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, treo cao ở trong hư không, hư ảnh Tổ thần Đại Chu hai tay kết ấn, hơi hơi đưa ra, ngưng kết ra một tấm thuẫn hình bán nguyệt trước Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ. Ngón tay cái kia chính xác điểm vào trên linh thuẫn hình bán nguyệt này, trong nháy mắt linh thuẫn đã vỡ vụn, hư ảnh Tổ thần Đại Chu cũng chấn động kịch liệt, ngón tay cái này như xuyên qua tầng tầng hư không, điểm vào trên Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ. Chỉ là hiện tại, một chỉ này đã bị sức mạnh Tổ thần Đại Chu làm cho suy yếu, lại vượt qua tỷ vạn dặm, sức mạnh đã sớm không đủ để uy hiếp được bảo vật này. Khi nó tỏa ra tia sáng màu vàng rực rỡ, ngón tay này cũng vỡ nát. Cùng một khắc, trong chiến trường thần vương, theo Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên hô to, võ giả cảnh giới tạo hóa thiên miếu đang yếu ớt như mưa, sĩ khí bỗng tăng vọt. Tổ sư trong miệng Thiên Khôi Phùng Trạm chính là đạo tổ. Ở trong mắt tạo hóa cảnh thiên miếu, vô luận vị đạo tổ kia cũng là tồn tại vô địch trong thiên địa này, chỉ cần bọn hắn ra tay, mọi phiền phức đều sẽ không còn là phiền phức. Đây là nhận thức cuồng nhiệt xưa nay của bọn hắn, nhưng một màn xảy ra trên bầu trời lạc ấp không ai nhìn thấy. Một kích do đạo tổ đánh ra vượt qua tỷ vạn dặm không gian đã bị Tổ thần Đại Chu ngăn cản. Một loại sát ý không cách nào hình dung bất ngờ tràn ngập ra trên bầu trời Hồng Hoang Đại Lục. Tất cả tạo hóa cảnh, nhất là trong cảm ứng tạo hóa cảnh thiên miếu, bên ngoài hư không, một quang ảnh hư vô mờ ảo đang nhanh chóng phóng đại lên. Quang ảnh này người ngoài không thể nào nhận ra, nhưng tất cả võ giả cấp bậc tạo hóa thiên miếu lại biết rất rõ, khí tức hư ảnh này tán phát ra là Nhật Nguyệt Đạo Tổ, nhất mạch Nhật Nguyệt Thiên bọn hắn cung phụng vô số năm qua. Lúc này, hư ảnh này giáng lâm, đại biểu cho Nhật Nguyệt Đạo Tổ hạ xuống. Trong chớp mắt, nhóm tạo hóa cảnh thiên miếu đã rơi vào tuyệt cảnh, sĩ khí bắt đầu phấn chấn lại, giống như điên cuồng ghép thành một lưới, thậm chí là phát huy vượt xa bình thường. Diệp Chân, bao gồm nhóm Thánh Tế Thần Vương khác, cũng cảm nhận được khí tức Nhật Nguyệt Đạo Tổ đột nhiên buông xuống, thần sắc của bọn hắn trở nên vô cùng ngưng trọng, còn lông mày của Vu Trọng Văn lần nữa khẽ nhíu. Đạo Tổ buông xuống, mặc kệ buông xuống là chân thân bản thể hay phân thân, đều là không thể coi thường, đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Diệp Chân cũng nhíu mày. Hang động này của Thiên Miếu thật đúng là đủ bao che khuyết điểm. Chỉ vừa mới vẫn lạc ba vị thần vương, Thiên Miếu Đạo Tổ đã ra tay rồi. Trong cái nhìn của Diệp Chân, thật sự là có chút không biết xấu hổ. Hiện giờ, Tổ Thần Điện với Thiên Miếu, so đấu sức mạnh, kỳ thực là cùng một cấp độ, đều là đại chiến cấp bậc thần vương thần tướng, đều có tiên thiên linh bảo mạnh mẽ tham chiến. Thiên Miếu xuất động là tiên thiên linh bảo Đại Nhật Kim Ô Phiến làm chủ sát phạt, Đại Chu xuất động là Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ làm chủ trấn áp. Tổ Thần Điện xuất động Vu Trọng Văn, Thiên Miếu thì trực tiếp xuất động Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên. Trên cấp độ sức mạnh, hoàn toàn thuộc về cùng một cấp độ. Chỉ vì chiến lược, nhân số phương diện Thiên Miếu rơi vào thế yếu, bố trí cũng hơi kém, nên rơi vào thế hạ phong. Tiếp theo, Nhật Nguyệt Đạo Tổ Thiên Miếu trực tiếp ra tay đồng thời phủ xuống. Điều này có hơi giống như hai nhóm hài tử đánh nhau ở phòng học. Hài tử một bên vừa mới bị thất thế, phụ huynh liền liều lĩnh xông tới, gia nhập vòng chiến. Mặt mũi, Thiên Miếu luôn luôn không biết xấu hổ, Diệp Chân cũng biết. Nhưng Nhật Nguyệt Đạo Tổ không biết xấu hổ như thế, Diệp Chân còn là lần đầu tiên thấy. Mới khi nãy, Thiên Cơ Quyết chợt dâng lên cảm ứng khó hiểu chắc xuất phát từ đây. Nhưng, trong hư không quang ảnh Nhật Nguyệt Đạo Tổ lao tới gần, cũng không có trực tiếp xuất hiện trên bầu trời chiến trường thần vương. Muốn ra tay ảnh hưởng chiến cuộc, đã là Nhật Nguyệt Đạo Tổ không biết xấu hổ đến cực hạn. Một vị đạo tổ có địa vị tồn tại cao thượng, nếu trực tiếp buông xuống trên không chiến trường thần vương trực tiếp ra tay tham gia chiến đấu, Diệp Chân đều không thể tưởng tượng được sẽ là tình cảnh thế nào. Trong hư không, khí tức Nhật Nguyệt Đạo Tổ buông xuống trực tiếp vây khốn lấy Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, trên bầu trời Lạc Ấp và Tổ Thần Đại Chu. Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ vẫn như cũ trong suốt tỏa ra ánh sáng màu vàng óng, trấn áp mọi thứ. Chỉ có Tổ Thần Đại Chu, dưới khí tức Nhật Nguyệt Đạo Tổ ngưng hiện xa xôi, khí tức bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong Tổ Thần Điện, vô số các tế tự giật mình Tổ Thần Điện ra tay, đều ngồi xuống khoanh chân ngay tại chỗ, quan tưởng lên tượng Tổ Thần Đại Chu, dùng tín niệm chi lực của mình, ra chỉ đến trên thân Tổ Thần Đại Chu. Chỉ là, quy tắc đã đề ra, vô luận bọn hắn ra chỉ như thế nào, khí tức hư ảnh Tổ Thần Đại Chu ngưng tụ trên không Lạc Ấp, từ đầu đến cuối đều bị hạn chế ở tạo hóa. Thần nhân đỉnh phong, không cách nào đột phá. Cùng một khắc, ở trong Lạc Ấp, vô số người ngửa đầu nhìn về phía khí tức Tổ Thần Đại Chu, chấn động kịch liệt trong hư không, bao gồm tất cả văn võ quan viên. Trưởng sử Vương Mãnh đang xử lý chính vụ ở phủ thừa tướng, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, rồi tiếp tục tập trung xử lý chính vụ trước mắt, hình như Tổ Thần Đại Chu trên bầu trời không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Lại có lẽ, hắn rất tin tưởng vào sức mạnh Tổ Thần Đại Chu. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, hư ảnh Nhật Nguyệt Đạo Tổ cách không quan sát Tổ Thần Đại Chu, lần nữa điểm ra một chỉ, vẫn là ngón tay cái như ngọc xanh. Nhưng, so với ngón tay vượt qua tỷ vạn dặm, lần này chỉ cách mấy chục vạn dặm, khoảng cách rút nhỏ hàng ngàn hàng vạn lần. Uy năng một điểm này càng tăng mạnh thêm hàng trăm hàng ngàn lần. Trong Hoàng Cung Lạc Ấp, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang lần nữa nở nụ cười, trình độ không biết xấu hổ này, giống nhau như lúc trước kia, đây là muốn ta đích thân ra tay rồi. Đáng tiếc, lúc này không phải trước kia. Bây giờ, Tổ Thần Đại Chu vẫn không thể lộ chân thân, phải chờ thời cơ. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang quát lớn một tiếng, lại làm cho Tổ Thần Đại Chu, trên không trung hơi hơi thi lễ với Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang. Xin nghe thánh dụ. Hư ảnh Tổ Thần Đại Chu đồng thời vẫy tay hướng về phía Lạc Ấp, khẽ quát nói, phụ chiếu, tụ chân thân. Âm thanh tuy nhỏ, lại như pháp chỉ buông xuống. Trong Hoàng Cung Lạc Ấp, Thái Miếu cung phụng Liệt Tổ Liệt Tông Hoàng Thất Đại Chu, và linh vị đế hoàng các thời kỳ. Với Hồng Hoang hữu linh nội thành Lạc Ấp thờ phụng đến nay, theo truyền thuyết là thần linh trong nhân tộc, các triều đại đế vương nhân tộc, anh hào thiên địa, danh thần lương tướng giữa thiên địa đàn, đồng thời sáng lên ánh sáng vàng rực rỡ. Hai đạo màu vàng không giống nhau bay lên, từ Thái Miếu Đại Chu với thiên địa đàn Đại Chu, một trước một sau, tụ vào trong hư ảnh Tổ Thần Đại Chu đang trôi lơ lửng trên không trung. Thời điểm tia sáng màu vàng bay lên trong Thái Miếu Đại Chu, tụ vào hư ảnh Tổ Thần Đại Chu đái huyết, khí tức Tổ Thần nhảy lên tới tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Sau khi ánh sáng màu vàng trong thiên địa đàn bay lên, hòa vào trong hư ảnh Tổ Thần Đại Chu, khí tức hư ảnh trên không trong chớp mắt nhảy lên tới tạo hóa thần vương đỉnh phong. Đông Lai Các trong Hoàng Cung Lạc Ấp, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang nhẹ nhàng nhấc lên lông mi, một giọt bản nguyên tinh huyết xuất ra từ hoàng tộc Đại Chu, nhân hoàng chi chủ, trong nháy mắt đã nhập vào hư ảnh Tổ Thần trên bầu trời, khí tức của hắn vừa mới nhảy lên tới tạo hóa thần vương đỉnh phong, nhưng trong cơ thể của hắn, ba luồng khí tức này lại không dung hợp được. Trong chớp mắt, trong cơ thể Tổ Thần Đại Chu có ba đạo khí tức không giống nhau, như thành một người sống thật. Cùng một khắc, khí tức tổ thần nhảy lên tới tạo hóa thần quân đỉnh phong. Hít thở một cái, đấm ra một quyền. Trước thời điểm ngón tay đạo tổ điếm trúng chấn quốc càn khôn tỷ, thiết quyền của chân thân đại chu tổ thần hung hăng nghênh đón. Lần này, đạo tổ điểm ra ngón cái màu thanh ngọc, nháy mắt sụp vỡ thành từng điểm tiêu tán trong thiên địa. Chân thân đại chu tổ thần thu hồi thiết quyền, sau đó lại như thiểm điện oanh ra. Cũng tiếp ta thử một quyền. Chân thân đại chu tổ thần gào thét. Trong hư không, hư ảnh đạo tổ đột nhiên ngưng thực thêm mấy phần, cách lạc ấp lại gần mấy phần, vẫn như cũ là điểm ra một chỉ. Nhất chỉ điểm tới giống như không phải một ngón tay nhấn xuống, mà chính là toàn bộ bầu trời hồng hoang đại lục. Ánh sáng nhật nguyệt tinh thần hồng hoang đại lục tựa hồ tụ hợp vào một chỉ này, đón lấy thiết quyền chân thân đại chu tổ thần. Trong hư không, chân thân đại chu tổ thần trên không lạc ấp thấy thế, chỉ phát ra một tiếng cười lạnh, tiên thiên linh bảo tổ thần sơn đột nhiên bay ra từ trong hoàng cung lạc ấp, bay đến đỉnh đầu chân thân đại chu tổ thần. Thoáng chốc, hư ảnh của vô số núi non sông suối tụ hợp vào hư ảnh chân thân đại chu tổ thần. Cùng một giây, dưới lạc ấp Long Du Nguyên, hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận khẽ rung lên, vô số long hình kim quang nhanh chóng lao ra, dung nhập vào trong thiết quyền của chân thân đại chu tổ thần ở trong. Ngón cái phát ra ánh sáng thanh ngọc lần nữa đụng vào thiết quyền. Lại như trước đó, ngón cái thanh ngọc lần nữa vỡ nát, thiết quyền của chân thân đại chu tổ thần vẫn như cũ sát khí lẫm nhiên. Có thể mơ hồ nhìn thấy, khóe mắt hư ảnh nhật nguyệt đạo tổ trong hư không tựa hồ run rẩy một chút, cơ hồ là đồng thời, hư ảnh khí tức nhật nguyệt đạo tổ trong hư không cấp tốc tăng lên. Trong hoàng cung lạc ấp, khai quốc thái tổ Cơ Băng lẳng lặng nhìn lấy đây hết thảy chợt hỏi, lão vu, nhật nguyệt lão tặc bây giờ vận dụng bao nhiêu lực lượng? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Hầu hạ sau lưng khai quốc thái tổ Cơ Bang, nội giám phó tổng quản cũng tức là đại tổng quản đại chu nội giám bí giám, đời thứ nhất Vu Hòa lần nữa nhìn hư không một chút. Bệ hạ, Nhật Nguyệt đạo tổ xuất ra đạo thân, vừa rồi tung một kích mạnh nhất, ước chừng vận dụng 4 phần 10 lực lượng. Lúc này, khí tức Nhật Nguyệt đạo tổ còn đang kéo lên. Lão nô xem chừng, Nhật Nguyệt đạo tổ xuất ra đạo thân nhiều nhất thừa nhận được 6 đến 7 thành lực lượng của hắn. Cũng đã là cực hạn. Vu Hòa nói. Mấy ngày ngắn ngủi, tu vi khai quốc thái tổ Cơ Bang đã khôi phục lại tạo hóa thần tướng sơ kỳ, nhưng so sánh với đạo tổ hoặc chân thân đại chu tổ thần, vẫn như cũ cực xa. Vu Hòa có tu vi tạo hóa thần vương đỉnh phong, xa xa cảm ứng chiến trường biến hóa, không có gì thích hợp bằng. 4/10 lực lượng. Khai quốc thái tổ Cơ Bang cảm thán, lão tặc này qua vô số năm để thăng quả thật không nhỏ. Xác thực không nhỏ. Vu Hòa lại ngắm bầu trời một chút, bất quá trừ phi chân thân hắn đích thân đến, nếu không chỉ là đạo thân, vẫn không làm gì được tổ thần chân thân. Ngươi sai. Lời Cơ Bang nói để Vu Hòa có chút không hiểu, vội vàng khom người nói, mời bệ hạ chỉ điểm. Năm đó chúng ta cũng nghĩ như vậy, sau khi để lão tặc này trốn qua một kiếp, cuối cùng đạt tới V để cho chúng ta không thể làm gì. Bây giờ, chúng ta tuyệt đối không thể lại có bất kỳ khinh thường nào, lại dẫm lên vết xe đổ. Nói xong, khai quốc thái tổ Cơ Bang lần nữa nhìn Ngư Chiêu Ân một chút, nói, đã muốn càng thêm không biết xấu hổ nếu so với ác nhân, nếu muốn làm thì sẽ làm đến cực hạn. Bệ hạ giáo huấn phải. Vu Hòa gật đầu, Ngư Chiêu Ân khom người đứng ở đó, lại không dám nói thêm một tiếng. Qua, khai quốc thái tổ Cơ Bang lần nữa vung tay lên, một tia sáng đột ngột lao đến chân thân đại chu tổ thần trên bầu trời. Giây lát sau, trong tay chân thân đại chu tổ thần nhiều thêm một thanh đao. Một thanh kim đao tản ra khốc liệt bá tuyệt, lại ẩn chứa khí tức cuồn cuộn. Đạo thân Nhật Nguyệt đạo tổ, vừa tăng khí tức lên tới cực hạn nhìn thấy chuôi kim đao này, khóe mắt lần nữa co lại. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo thân Nhật Nguyệt đạo tổ quay đầu bước đi, giây lát sau hóa thành một đạo lưu quang trốn xa, không ngờ lại không nguyện ý quyết đấu cùng chân thân đại chu tổ thần, trực tiếp từ bỏ đối phó chấn quốc càn khôn tỷ. Thấy thế, khai quốc thái tổ Cơ Bang cười lên ha ha. Ta còn tưởng rằng lão tặc này cái gì cũng không sợ, thì ra hắn cũng biết sợ. Cười xong, khai quốc thái tổ Cơ Bang lần nữa bấm tay gảy nhẹ, một chiếc gương cũng từ trong hoàng cung lạc ấp bay lên, bay đến trước người chân thân đại chu tổ thần. Hào hào nhìn chằm chằm lão tặc này, cũng không thể để hắn lợi dụng sơ hở. Chu thiên vạn linh hiện nguyên kính vừa rơi xuống trong tay chân thân đại chu tổ thần, đột ngột bắn ra một đạo ánh sáng thông thấu. Giây lát sau, đạo thân Nhật Nguyệt đạo tổ vừa rồi hóa thành lưu quang bỏ. Chạy đột ngột đất xuất hiện bên trong Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên Kính. Đạo thân Nhật Nguyệt đạo tổ, bên trong Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên Kính đột nhiên đứng ở một chỗ trong hư không, sau đó lại lần nữa điểm ra một chỉ, điểm vào hư không. Thông qua Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên Kính, chân thân đại chu tổ thần sớm đã thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, Định Quốc Long Tước đao trong tay đột ngột phát ra tiếng long ngâm tước minh, một đao chạm tới phương xa. Trong chiến trường thần vương, 8 vị thần vương thánh tế bao vây tiêu diệt một vị tạo hóa thần vương. của Thanh Lê Phong, còn có thiên địa kỳ bản của Vu Trọng Văn áp chế, lại có trấn quốc càn khôn tỷ trấn áp, sau cùng còn có thời gian pháp tắc do Diệp Chân tập sát vô thanh vô tức gia trì. Nhiều các loại tình huống điệp ra, vị tạo hóa thần vương của Thanh Lê Phong chỉ chống đỡ một không đến hô hấp liền bị Diệp Chân bêu đầu, Lạc Nhật thần xạ mang theo tiểu yêu lần nữa đánh vào thần cung hắn. Ngay tại nháy mắt Diệp Chân nhìn về phía Thanh Huy thần vương, chuẩn bị đem người bao vây tiêu diệt, dù sao Thanh Huy thần vương đại biểu cho Nguyệt hệ một mạch trong Nhật Nguyệt Thiên, thu nạp thiên địa lực lượng pháp tắc càng thêm thưa thớt và hiếm thấy. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, một cảm giác hoảng sợ không cách nào hình dung đột nhiên xuất hiện trong lòng tám vị thần vương thánh tế và Diệp Chân. Đó là một loại uy áp khủng bố giống như thiên địa. Tựa như là lúc Diệp Chân và mọi người ở đây vẫn còn là phàm tục, ngửa đầu xem thiên địa, cảm giác nhỏ bé cùng khủng bố kia quả thật không cách nào hình dung. Một khoảnh khắc này, bọn người Diệp Chân cảm giác tựa như đối nghịch cùng toàn bộ thiên địa, có một loại cảm giác muốn quỳ sát xuống đất thỉnh tội. Bất quá, Diệp Chân biết rõ loại giao phong tâm linh này rất khủng bố. Một khi khuất phục liền sẽ trở thành bóng mờ, trong tâm linh ngày sau không cách nào xóa mất. Mấy vị thần vương thánh tế cùng Diệp Chân bị nhằm vào tử thủ thần nguyên, cắn răng gắng gượng. Cũng ở trong nháy mắt này, một thanh ngọc cự chỉ đột ngột xuất hiện từ trên thiên ngoại, điểm về hướng phân thân trấn quốc càn khôn tỷ treo trên bầu thần vương chiến trường. Nhật Nguyệt đạo tổ đổi phương hướng, trong thời gian ngắn không làm gì được trấn quốc càn khôn tỷ, trấn áp thiên địa căn nguyên trên không lạc ấp, như vậy hủy phân thân trấn quốc càn khôn tỷ cũng có hiệu quả không sai biệt lắm. Tổ sư đến, tổ sư tới cứu chúng ta. Nhật Nguyệt Thiên Khôi nhìn thấy bốn vị thần vương bị giết mang theo tiếng khóc nức nở giống to. Theo thanh ngọc cự chỉ điểm xuống, phát họa ra một quỹ tích vô cùng huyền ảo. Diệp Chân đang toàn lực thôi động ngũ sắc thần nguyên đối kháng, nghe được âm thanh này, thần sắc đột nhiên run lên. Đạo tổ tự mình xuất thủ. Trong thiên địa này, không biết bao nhiêu năm, đạo tổ chưa từng tự mình xuất thủ qua. Ngày hôm nay, bọn họ lại có thể tận mắt nhìn thấy đạo tổ xuất thủ. Đột nhiên, Diệp Chân liền bình tĩnh nhìn về phía thanh ngọc cự chỉ này. Nhưng biến hóa quá nhanh, quá mức huyền ảo, trong tích tắc ngắn ngủi như vậy, Diệp Chân cũng không thấy được gì. Bất quá đột nhiên, Diệp Chân đột nhiên phúc trí tâm linh, bản thân vận dụng thời gian pháp tắc, thời gian gia tốc. Khu vực xung quanh đạo tổ, Diệp Chân không có cách nào cải biến. Nhưng Diệp Chân có thể cải biến thời tự của bản thân. Thời tự xung quanh bản thân tăng tốc hơn 100 lần, từ trình độ nào đó mà nói, thì tương đương với thời tự ngoại giới giảm bớt hơn 100 lần. Diệp Chân đột nhiên có được hơn 100 lần thời gian để tỉ mỉ quan sát thể ngộ một chỉ này của đạo tổ. Nhật Nguyệt đạo tổ đánh một chỉ đột nhiên biến thành động tác chậm, vô số biến hóa huyền diệu rất nhỏ đồng đều hiện ra ở trước mặt Diệp Chân. Cũng ở ngay trong nháy mắt này, một đạo ánh đao màu vàng sáng chói phá không lao đến, đao quang sắc bén, mang theo ý cảnh có thể sụp đổ hết thảy, chạm về hướng một chỉ của Nhật Nguyệt đạo tổ. Cùng một giây, một đao kia, hoặc là nói một đao một chỉ quyết đấu lúc này đã hiện rõ trong đôi mắt của Diệp Chân, cả hai đều biến thành động tác chậm, bày ra trước mắt Diệp Chân là vô số biến hóa huyền ảo rất nhỏ chưa từng nhìn thấy. Thanh ngọc cự chỉ cái giao phong cùng đao quang của Định Quốc Long Tước đao, thật ra chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng Diệp Chân vận dụng thời tự giảm tốc gia trì cho bản thân, Diệp Chân quan sát thể ngộ đối với một khoảnh khắc này, cứ thế mà biến thành gần 100 hơi thở thời gian. Huyền ảo biến hóa vô số người ngoài quan sát không thấy, hết thảy hiện ra trước mặt Diệp Chân. Đao quang phá không mà đến, trong Diệp Chân quan sát thể ngộ, trong ánh đao hỗn hợp mấy 100 đầu không gian cùng kim hệ thiên địa lực lượng pháp tắc, thậm chí còn có thổ hệ thiên địa lực lượng pháp tắc, còn có phong hệ hiếm thấy. Rất nhiều lực lượng pháp tắc ở trong ánh đao, đạt tới một trạng thái hoàn mỹ thăng bằng không nói, còn lấy một loại tư thái cực kỳ cao, trong chớp mắt xuyên toa hư không lao đến chiến trường. Đao quang kia chỉ nhẹ nhàng rung động, vạn lý hư không thành không, chớp mắt đã tới, các loại huyền ảo ở bên trong để Diệp Chân nhìn như si như say. Hơi thở trong thanh ngọc cự chỉ của Nhật Nguyệt đạo tổ càng thêm phức tạp huyền ảo. Nhưng càng huyền diệu hơn, lại là các loại biến hóa sau khi thanh ngọc cự chỉ cảm nhận được đao quang chém tới. Sau khi đụng vào đao quang, các loại thiên địa pháp tắc giao hội hóa thành lực lượng trực tiếp nhất đập vào nhau. Nhưng trong tích tắc va chạm, thanh ngọc cự chỉ lại hơi lui. Ban đầu, sau khi va chạm cũng hủy diệt, nhưng cái này vừa lui, lập tức chui vào trong hư không ở trên chiến trường. Mấy đạo lực lượng pháp tắc trùng điệp trong thanh ngọc cự chỉ bỗng nhiên lấy một loại tổ hợp cực kỳ xảo diệu đụng vào thiên địa kỳ bản do Vu Trọng Văn bố trí. Lực lượng lao tới rất nhỏ nhưng loại biến hóa cực kỳ xảo diệu này lại là cực kỳ chuẩn xác đụng vào thiên nguyên điểm vị trung tâm nhất trong thiên địa kỳ bản của Vu Trọng Văn. Tựa như là bị điểm trúng yếu hại vậy. Giây lát sau, thiên địa kỳ bản được Vu Trọng Văn ẩn vào thiên địa đột nhiên từ trong hư không hiện ra, sự phong tỏa của thiên địa kỳ bản đối với thiên địa không gian lập tức biến mất. Trong miệng Vu Trọng Văn cuồng phun máu tươi. Nháy mắt thanh ngọc cự chỉ cùng đao quang hung hăng đụng vào nhau, một bàn tay to đột ngột từ phía chân trời thăm dò vào, nắm về phía đại nhật kim ô phiến trong tay Thiên Thôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm. Đạo thân Nhật Nguyệt đạo tổ, không ngờ lại muốn tự mình thôi động tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến. Trên không lạc ấp, chân thân đại chu tổ thần cười lạnh. Trên bầu trời, đao quang chớp liên tục. Lần này, chân thân đại chu tổ thần phát ra đao quang có hơn mấy ngàn vạn dặm. Nhưng dù đao quang hơn mấy ngàn vạn dặm lao đến, uy năng vẫn không giảm chút nào. Một đạo đao quang sau cùng vô cùng chuẩn xác bổ vào đại thủ đang từ chân trời mò xuống. Đại thủ giây lát sụp đổ tiêu tán. Nhưng sau khi đại thủ băng tán hóa thành quang hoa lại hóa thành một đầu du long, nổ bắn ra bốn phương tám hướng. Sau khi quang hoa nổ bắn ra đập vào phía dưới, uy lực phân thân chấn quốc càn khôn tỷ chấn áp có chút yếu bớt. Lập tức, hai đại gông xiềng trên thân tạo hóa cảnh của Thiên Miếu là Thiên Địa Kỳ Bàn và Chấn Quốc Càn Khôn Tỷ đã tiêu tán hơn phân nửa. Đám tạo hóa cảnh của Thiên Miếu lập tức trở nên tự do. Không chỉ có không có bị không gian hạn chế, cũng có thể một lần nữa cảm ứng thôi động thiên địa lực lượng pháp tắc. Nhất là Thanh Huy Thần Vương, thi triển Thái Âm Thần Độn hóa thành một sợi âm khí, phút chốc đã trốn xa. Rút lui, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm, vừa đạt được đạo tổ pháp chỉ một mặt nặng nề hô lên một chữ. Phùng Trạm cứ nghĩ tổ sư xuất thủ, phe mình nhất định có thể nghịch chuyển chiến thắng. Nhưng không ngờ, vẫn như cũ là thảm bại. Tổ sư xuất thủ chỉ tranh thủ cho bọn hắn thời cơ chạy thoát. Đại Nhật Kim ô phiến trong tay Phùng Trạm lần nữa huy động. Dùng công kích hóa thành yểm hộ để bảo hộ tạo hóa cảnh của Thiên Miếu rút lui. Đao quang cùng khí tức Nhật Nguyệt đạo tổ đồng thời biến mất khỏi chiến trường. Nhưng nhóm thần vương thánh tế tổ thần điện lại có thể mơ hồ cảm ứng được. Trong hư không có một vị tồn tại kinh khủng, tận lực để khí tức bành trướng như biển. Lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ. Trên không lạc ấp, chân thân đại chu tổ thần cầm trong tay Định Quốc Long Tước đao lạnh lùng nhìn chăm chú đạo thân Nhật Nguyệt đạo tổ, kính chiếu xạ ra từ trong chu thiên vạn linh lộ nguyên, kính treo trước ngực, đao khí như sóng triều chập trùng bất định. Trong chiến trường thần vương, Diệp Chân lại như lão tăng nhập định, đứng run tại chỗ. Nếu có chút tỉ mỉ quan sát Diệp Chân, liền sẽ phát hiện khí tức quanh người hắn đang nhảy vọt, các loại pháp tắc khí tức khác biệt bị khí tức Diệp Chân nhảy vọt điều động hiện ra đủ loại biến hóa khác biệt. Giữa thiên địa, bởi vì khí tức Diệp Chân dẫn động pháp tắc khí tức biến hóa, tựa hồ ẩn nhưỡng ra một trận phong bạo, nhưng trận gió lốc này lại bị phân thân Chấn Quốc Càn Khôn Tỷ treo trên cao chân cho tan di. Nhưng khí tức Diệp Chân lại đang không ngừng kéo lên giống như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Vừa rồi Diệp Chân sử dụng thời tự pháp tắc gấp trăm lần thời gian chậm lại, cẩn thận quan sát các loại huyền ảo biến hóa trong thiên địa này, khi chí cường giả giao thủ, thu hoạch rất nhiều. Trước đây tu vi khốn tại tạo hóa thần nhân, cảnh đỉnh phong không cách nào đột phá đã được giải quyết dễ dàng không nói, còn mang cho Diệp Chân mạch suy nghĩ về việc lấy lực chứng đạo. Đột nhiên, Diệp Chân trước đó khổ tu mấy chục năm thời tự trong không gian Thận Long Châu, vô pháp đột phá tạo hóa thần tướng tựa như là nước chảy thành sông, đột phá. Lau đi máu tươi trên khóe miệng, Vu Trọng Vân nhìn Diệp Chân một chút, trong đôi mắt toát ra vẻ ngạc nhiên. Tạo hóa cảnh cường giả, đột phá ngay trong chiến trường, cái này thật đúng là rất hiếm thấy. Lưu hai người bảo hộ hắn, những người khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vu Trọng Văn hạ mệnh lệnh cho các thần vương thánh tế còn lại, nhưng mệnh lệnh ra được một nửa liền nhíu mày. Tất cả cường giả thần vương cảnh của Thiên Miếu may mắn còn sống sót, vô luận thương thế như thế nào lúc này đều đã thừa cơ rời khỏi hạch tâm vòng chiến. Tạo hóa thần tướng may mắn còn sống sót, cũng đại bộ phận đã rời khỏi hạch tâm vòng chiến, thối lui đến sau lưng Nhật Nguyệt Thiên Khôi, ngược lại là tạo hóa thần nhân dưới trướng Ly Thân Vương Cơ Nguyên, chỉ rời khỏi 1/4 không đến. Còn có gần 1/4 bị vây nhốt trong chém giết. Lúc này, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm, điên cuồng huy động Tiên Thiên Linh Bảo Đại Nhật Kim Ô Phiến, Thái Dương Chân Hỏa khủng bố ngăn cản hết thảy truy kích. Sau đó, Thanh Huy Thần Vương còn có mấy phần thực lực tiện tay đánh ra mấy đạo tia sáng bạc, phá vỡ hư không, mang theo một đám tạo hóa thần vương cùng tạo hóa thần tướng, còn có một ít tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu sống sót sau tai nạn, giây lát rời đi. Còn một phương tạo hóa thần nhân Thiên Miếu đang tử chiến tuyệt vọng quát to. Bọn họ bị ném bỏ, bị Nhật Nguyệt Thiên Khôi còn có Nhật Nguyệt đạo tổ vứt bỏ. Có người tuyệt vọng, có người khóc giống, càng có người muốn đầu hàng. Bất quá, nhóm thánh tế tổ thần điện lại một lần nữa hiện ra cái gì gọi là lãnh khốc vô tình. Ngắn ngủi mấy hơi thở qua đi, hơn 20 vị tạo hóa thần nhân cùng 2 vị tạo hóa thần tướng bị ném bỏ tại chỗ vẫn lạc. Chấn Quốc Càn Khôn Tỷ chấn áp, những người này hồn phi phách tán, dù sao cùng có hô danh hào đạo tổ, tạo hóa thần đình bảo lục mấy lần tiếp dẫn cũng không có một chút tác dụng nào. Giữa thiên địa, mưa máu liên miên. Thân ảnh Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi xuất hiện ở ngoài ngàn dặm chiến trường. Đại quân chính thức của Trấn Hải quân sớm đã được hai người bọn họ đưa đến ở ngoài ngàn dặm. Lúc này chiến đấu kết thúc, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi lại nhận lệnh của Diệp Chân, phóng xuất hết thảy đại quân Trấn Hải quân từ trong chiến hạm, để cho tất cả binh sĩ Trấn Hải quân như điên hút vào mưa máu đậm đặc đến cực hạn giữa thiên địa. Trước khi chiến đấu, Diệp Chân sớm có đoán trước, hắn sẽ không bỏ qua thời cơ lớn mạnh lực lượng dưới trướng, cho nên sớm có phân phó, không ngừng có sĩ binh Trấn Hải quân đột phá, 200 khổ tu tế ti trộn lẫn trong quân đội cũng không ngừng có người đột phá. Bọn người Di Liệt, Hoành Thiên Quân, Hứa Tiến sau lưng Diệp Chân cũng tận hết năng lực thu nạp luyện hóa mưa máu trong thiên địa, khí tức nhanh chóng tăng lên. Hôm nay trận mưa máu này có thể nói là ngàn năm một thở. Trong hư không, đạo thân Nhật Nguyệt đạo tổ xa xa nhìn một chút phương hướng chân thân Đại Chu tổ thần ở Lạc ấp, ánh mắt hờ hững. Sau đó rơi vào trong chiến trường thần vương đã kết thúc nhưng lại đầy trời là mưa máu. Ánh mắt đạo thân Nhật Nguyệt đạo tổ đảo qua, tất cả mọi người bao gồm cả Vu Trọng Văn ở trong đều run rẩy trong lòng. Ánh mắt Nhật Nguyệt đạo tổ sau cùng lại dừng lại trên thân Diệp Chân, khiến cho Diệp Chân đang đột phá đột nhiên có một loại cảm giác lâm vào hầm băng, như muốn ngạt thở. Trên không Lạc ấp, chân thân Đại Chu tổ thần ở chân trời vẫn như cũ cầm đao mà đứng, đao thế chập trùng lấn tới. Mấy hơi sau, đạo thân đạo tổ trong hư không biến mất, ánh mắt cũng tán đi, Diệp Chân lại như người chết chìm được cứu vớt, như được đại xá. Trên bầu trời, mưa máu vẫn như cũ đang rơi, chỉ là không có sền sệt như ngay từ đầu. Ở ngoài vòng chiến, 40 vạn Trấn Hải quân các theo quân trận khoanh chân mà ngồi, tận khả năng của mình có thể hấp thu luyện hóa mưa máu ẩn chứa khí tức thiên địa pháp tắc. Thiên địa hạ xuống mưa máu vì ít nhất 4 vị tạo hóa thần vương, hơn 10 vị tạo hóa thần tướng và gần 100 vị tạo hóa thần nhân ngã xuống. Đối với đại đa số người ở đây mà nói, đều là vật đại bổ. Hiệu quả không thua gì những cực phẩm thiên tài địa bảo. Trong 40 vạn Trấn Hải quân, khí tức đột phá liên tiếp. Có đột phá đến huyền cung cảnh, cũng có đột phá đến giới vương cảnh, càng có đột phá đến đạo cảnh. Một trận chiến này, thực lực Trấn Hải quân đề bạt phi thường lớn. Đương nhiên, cái này không thể rời bỏ việc những năm nay Trấn Hải, trong kiên trì huấn luyện cùng tu luyện cường độ cao. Nếu không có tích lũy, lúc này hấp thu thiên địa mưa máu, cũng vô pháp bỗng dưng để bọn hắn đột phá cảnh giới. Trong thiên địa hạ xuống mưa máu, đối với các tu luyện giả hấp thu luyện hóa mà nói, càng nhiều là một loại để thăng cảnh giới, linh lực để bạt thì ít hơn nhiều. Đương nhiên, loại đề bạt này cũng phải phân cảnh giới. Cùng một viên linh đan, ném cho binh lính thông thần cảnh của Trấn Hải quân, có thể để tu vi hắn trong chớp mắt tăng vọt đến thông thần cảnh đỉnh phong. Nhưng ném cho tướng lĩnh giới vương, cảnh lại chỉ có thể để tu vi người này từ giới vương, cảnh sơ kỳ tăng lên tới giới vương cảnh hậu kỳ. Lúc này, trong thiên địa này hạ xuống mưa máu, đối với 40 vạn Trấn Hải quân còn có tế ti tổ thần, điện phía dưới tạo hóa cảnh tham chiến, còn có tạo hóa thần nhân, cũng như từng khỏa linh đan. Mà linh đan này cũng bởi vì vẫn lạc số lượng lớn tạo hóa thần tướng, cùng tạo hóa thần nhân và 4 vị tạo hóa thần vương, số lượng đủ nhiều. Đầy đủ để tu vi mỗi tên lính ở đây tăng vọt một mảng lớn. Về phần có thể đề bạt bao nhiêu thì nhìn duyên phận của cá nhân hắn. Đối với Đại Chu mà nói, trận thần vương đại chiến hôm nay là một trận đại thắng trước đó chưa từng có. Đối với khắp cả Hồng Hoang đại lục mà nói, trận đại chiến hôm nay sẽ trên diện rộng cải biến, cũng quyết định tình thế ngày sau của Hồng Hoang đại lục. Mà đối với Trấn Hải quân mà nói là một trận thịnh yến tăng thực lực lên. Vô luận là Trấn Hải quân hay là khổ tu tế ti Diệp Chân mang đến, lại hoặc là Huyền Âm cửu kiếp kiếm thị theo trong quân đội lịch luyện, hay là bọn người Liêu Phi Bạch ẩn trong quân đội, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng. Thời điểm Vu Trọng Văn xuất hiện tại đại doanh Trấn Hải quân ngoài Bắc Hải quận thành, Diệp Chân đã biết Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang khẳng định chuẩn bị một trận đại hí. Nếu người cho rằng Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang xuất động 11 vị tạo hóa thần vương cùng trên 100 vị tạo hóa thần tướng chỉ là vì diệt sát mấy chục vạn đại quân của Cơ Nguyên, ngu ngốc đều không tin. Diệp Chân rất sớm đã có phán đoán, hắn lần này xuất chinh hẳn là sẽ có số lượng lớn tạo hóa thần nhân, không ít tạo hóa thần tướng vẫn lạc, thậm chí có khả năng vẫn lạc 1-2 vị tạo hóa thần vương. Đến lúc đó, sau khi tạo hóa cảnh ngã xuống để thiên địa hạ xuống mưa máu chính là một kỳ ngộ cực kỳ khó có được. Hồng Hoang đại lục hoặc là chư thiên vạn giới, võ giả tu luyện để bạt dưới đại đa số tình huống cũng không có đường tắt có thể đi. Nhưng hấp thu luyện hóa mưa máy sau khi tạo hóa cảnh ngã xuống, đó là một đường tắt được công nhận mà thế nhân đều biết. Chỉ là đường tắt này cực kỳ khó có được không nói, bình thường vẫn lạc 1-2 vị tạo hóa cảnh rơi xuống thiên địa mưa máu, thì đề bạt cũng hữu hạn. Nhưng Diệp Chân đảm nhiệm phiêu kỵ đại tướng quân xuất chinh lần này lại không giống nhau. Diệp Chân lúc đầu dự đoán, tạo hóa thần nhân vẫn lạc có thể sẽ trên 100, tạo hóa thần tướng có thể sẽ có hơn 10 vị thậm chí là 20 vị, thậm chí có khả năng vẫn lạc 1-2 vị tạo hóa thần vương. Nếu thật xuất hiện quy mô vẫn lạc dạng này, vậy đối với tu luyện giả mà nói, chính là một trận cơ duyên tu luyện vạn thế khó gặp. Loại cơ duyên tu luyện này là, đường tắt cùng cơ duyên ở trong thời tự không gian Thận Long Châu, tiềm tu cũng vô pháp thay thế. tiềm tu trong thời tự không gian Thận Long Châu, chỉ có thể tích lũy linh lực cùng tu vi, vô pháp cảm ngộ thiên địa pháp để bạt cảnh giới bản thân. Nhưng mưa máu lại có thể, thậm chí là cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ đại tranh chi thế, thực lực mới là đạo lý quyết định tất cả. Diệp Chân sớm có đoán trước, không có đạo lý buông tha thời cơ tăng lên thực lực trên diện rộng lần này. Cho nên, trước khi xuất chinh, Diệp Chân sớm làm an bài. Đem Sư Tỷ, Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, còn có Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh cùng tinh nhuệ dưới quyền bọn họ cùng bộ phận tinh nhuệ Y Đông Thanh, thủ hộ quân đoàn Y Chí Thần Điện phái tới, sớm đã xếp toàn bộ vào Trấn Hải Quân. Thứ nhất có thể chỉnh thể đề bạt thực lực Trấn Hải Quân, để chiến đấu lực Trấn Hải Quân mạnh hơn, tổn thất trên chiến trường càng nhỏ hơn. Thứ hai, chính là có thể để bọn hắn bắt kịp trận thị yến đề bạt tu vi này. Hư Không Liệp Vương cùng tuần tra thần tướng, tuần tra thần liệp theo đại quân tiến lên cũng đạt được lợi ích. Diệp Chân xuất động Trấn Hải Quân, Hư Không Liệp Vương cùng tuần tra thần tướng, tuần tra thần liệp là không thiếu. Tuy có nhóm Thánh Tế Tổ Thần Điện làm điều tra, nhưng trong chuyện trinh sát quân tình này, một thống soái thuần túy dựa vào người khác, vậy thì không có gì khác biệt cùng tìm đường chết. Đương nhiên, cuộc thị yến này thiếu không phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân của bọn họ. Sau khi đạo tổ gần đi thoáng nhìn biến mất, khí tức Diệp Chân giống như xảy ra biển động như mặt biển nổi sóng gầm, sóng sau cao hơn sóng trước, một đợt cao hơn một đợt. Rất tự nhiên mà vậy, tu vi đã đột phá đến tạo hóa thần tướng. Nói như vậy, sau khi tu vi võ giả đột phá một đại cảnh giới, phải cần một khoảng thời gian vững chắc, nhất là đến tạo hóa cảnh. Nhưng Diệp Chân lại không giống, hắn là khác loại. Sau khi tu vi đột phá đến tạo hóa thần tướng, khí tức ba động lại không có đình chỉ, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Gần như chỉ ở trong thời gian cực ngắn đã vững chắc tại tạo hóa thần tướng sơ kỳ, khí tức ba động sóng sau cao hơn, sóng trước trong khoảng thời gian ngắn lại đem khí tức Diệp Chân tăng lên một mảng lớn. Không có đạt tới tạo hóa thần tướng trung kỳ, nhưng cách tạo hóa thần tướng trung kỳ chỉ còn xa một bước. Nguyên nhân à, cũng rất đơn giản. Mặc dù nói trước đây, Diệp Chân chém ra một kích cuối cùng kết liễu bốn vị tạo hóa thần vương của Thiên Miếu, thừa cơ để Tiểu Yêu thôn phệ thần nguyên lực lượng của bọn họ. Nhưng tình hình trước mắt hạn chế, Tiểu Yêu chỉ có thể thôn phệ thiên địa, lực lượng pháp tắc tinh hoa nhất trong cơ thể của bọn họ. Thế nhưng là trong hỗn chiến, Tiểu Yêu mượn cơ hội thôn phệ lượng lớn linh lực, để bản thân mình cùng Diệp Chân hấp thụ đều căng kín đầy tràn. Nhất là hỗn chiến trong, Tiểu Yêu xuất kích tứ phía, thời gian ngắn phong cấm thần nguyên của ba vị tạo hóa thần nhân, cùng một vị tạo hóa thần tướng, được Thận Long Nguyên Linh A Sử, A Nguyên phối hợp, ném vào thời tự không gian Thận Long Châu. Khi chiến đấu vừa kết thúc, Tiểu Yêu đã không kịp chờ đợi thôn phệ toàn bộ thần nguyên, phong cấm trong Thận Long Châu cũng không đoái hoài tới lãng phí hay không lãng phí. Một trận chiến này, có đạo tổ tham gia. Nếu sau đó đạo tổ phát hiện có tạo hóa thần tướng vẫn lạc trong trận chiến này, nhưng là thần bài trong thiên miếu lại không có nát, sau đó một đường truy tra, truy xét đến Thận Long Châu, việc này sẽ rất nguy hiểm. Một trận chiến hôm nay, Diệp Chân có thể nói là thu hoạch cực lớn. Chỉ nói đến sát hồn trong Lạc Nhật thần cung của Diệp Chân. Bởi vì chém giết bốn vị tạo hóa thần vương mà lớn mạnh, cũng đã là một chuyện tốt không thể nào miêu tả. Diệp Chân cảm giác, nếu như chỉ tính đến Mặc Sát phạt thuần, Lạc Nhật thần cung, trong bàn tay hắn chỉ sợ đã sớm đạt tới trình độ tiên thiên linh bảo, thậm chí không phải tiên thiên linh bảo bình thường. Đương nhiên, tu vi có thu hoạch, không chỉ có riêng Diệp Chân còn có Trấn Hải quân của hắn. Giờ khắc này, một bộ phận thần tướng thánh tế, toàn bộ thần nhân thánh tế dưới trướng Vu Trọng Văn may mắn còn sống sót. Còn có 10 vạn tinh tế huyền cung cảnh tổ thần theo quân, 3 vạn giới vương cảnh nguyệt tế, 5.000 đạo cảnh thiên tế, cũng toàn lực thu nạp huyền ảo lực lượng ẩn chứa trong thiên địa mưa máu. Mặc dù nói động tác của bọn họ so với Trấn Hải quân thì chậm hơn một chút, nhưng lần này tạo hóa cảnh vẫn lạc quá nhiều, nhất là sau khi tạo hóa thần vương, ngã xuống hạ xuống thiên địa mưa máu có thể xưng là lượng lớn, đầy đủ để bọn họ hấp, thu. Đương nhiên, cũng có tiếc nuối. Sau khi tu vi Diệp Chân đột phá đến tạo hóa thần tướng sơ kỳ đỉnh phong. Thiên địa pháp tắc, khí tức ẩn chứa trong thiên địa mưa máu đối với Diệp Chân đã không có nhiều tác dụng. Đương nhiên, Diệp Chân như trước đang luyện hóa, nếu thời gian đầy đủ, tu vi Diệp Chân nói không chừng có thể lần nữa đột phá. Thần sứ đại nhân, ta cần ngươi lần nữa ban thưởng chúng sinh nguyện lực. Cực kỳ đột ngột, âm thanh di liệt vang lên trong đầu Diệp Chân. Thần sứ đại nhân, ta cần ngươi lần nữa ban thưởng chúng sinh nguyện lực. Âm thanh của di liệt đầu tiên làm cho Diệp Chân ngạc nhiên, sau đó trong lòng của hắn lại dâng lên sự vui mừng. Đột phá. Di Liệt, người đứng đầu trong bốn vị Nam Man chiến linh lại muốn đột phá. Đối với bọn người Di Liệt chỉ có cơ thể chiến linh, chỉ cần tiêu hao chúng sinh nguyện lực trong hai trường hợp, một là lúc đại chiến, hai là lúc tăng cao tu vi. Giờ khắc này, dưới cơn mưa máu ẩn chứa đủ loại khí, tức thiên địa pháp tắc có thể tăng cao tu vi, Di Liệt lại trịnh trọng hướng Diệp Chân thỉnh cầu thêm chúng sinh nguyện lực, vậy chỉ có một khả năng, chính là đột phá. Di Liệt muốn đột phá, mới cần chúng sinh nguyện lực hỗ trợ thêm. Nói cách khác, không cần bao lâu, Diệp Chân sẽ có thêm một vị Lạc Nhật thần xạ cảnh giới thần tướng, trong tay còn nắm giữ Lạc Nhật thần cung có uy năng có thể sánh ngang Tiên Thiên Linh Bảo. Chuyện này có ý nghĩa vô cùng trọng đại với Diệp Chân, vì những Lạc Nhật thần xạ như nhóm Di Liệt có thể khiêu chiến vượt qua một cảnh giới lớn. Nếu trong tình huống thích hợp, trước đó bọn hắn có thể đánh trọng thương thậm chí chém giết thần tướng, còn có sức mạnh uy hiếp được thần vương. Bây giờ, tu vi từ tạo hóa thần nhân đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần tướng, cũng đại biểu cho Di Liệt chính thức có được lực lượng đánh trọng thương thậm chí là giết chết thần vương, nhưng chỉ có thể giết chết tạo hóa thần vương thông thường. Nhưng Di Liệt đột phá, hắn sẽ có được sức mạnh có thể uy hiếp tất cả cường giả cấp bậc tạo hóa, thần tướng. Nói cách khác, dưới trướng Diệp Chân có thêm một vị cường giả thần vương, tăng thêm hắn, lại thêm Nam Man thần vương, ba vị cấp bậc tạo hóa thần vương, nếu đặt ở Hồng Hoang đại lục cũng là một cỗ sức mạnh không nhỏ. Hơn nữa, bây giờ Di Liệt chỉ cần chúng sinh nguyện lực là có thể đột phá, như vậy ba vị Nam Man chiến linh đại khâm cũng gần như Di Liệt đã không còn cách đột phá bao xa. Dù bây giờ ba người đại khâm vẫn chưa đột phá đến thần tướng, nhưng sẽ rất nhanh thôi. Sau này, chỉ cần ba người đại khâm đột phá đến tạo hóa thần tướng, Diệp Chân sẽ có được 6 vị cường giả cảnh giới thần vương trong tay. Đây là một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn, nếu dùng tốt, chỉ cần không chọc tới tồn tại như thần quân hoặc đạo tổ, đủ để xông pha ở Hồng Hoang đại lục. Đương nhiên, trận chiến hôm nay, Diệp Chân cũng chân chính biết được chân dung của Nhật Nguyệt đạo tổ. Theo lời truyền, đạo tổ chính là thế ngoại cao nhân chân chính. Hôm nay xem ra, cách đạo tổ làm việc vẫn có vài phần rất vô lại. Chiến đấu giữa các cường giả sớm đã có ước định, quy củ giữa trời đất, có hơi giống là binh đối binh, tướng đối với tướng, vương đối vương vậy. Nhưng vì lần này Thiên Miếu thiệt hại nghiêm trọng, Nhật Nguyệt đạo tổ đã giáng xuống đạo thân trực tiếp ra tay, nếu không phải chân thân tổ thần Đại Chu ra tay, Diệp Chân hoặc là đang chạy trối chết, hoặc đã hóa thành tro bụi. Cho nên, nếu nhóm Di Liệt đại khâm đột phá, mặc dù Diệp Chân không dám công khai đi ngang, nhưng lại có thêm một tầng sức mạnh tự vệ. Đột phá đến tạo hóa thần tướng, Diệp Chân không chỉ đơn giản là nắm giữ được chiến lực thần vương. Muốn đột phá, cần bao nhiêu chúng sinh nguyện lực? Đối mặt với thỉnh cầu của Di Liệt, hắn trả lời rất sảng khoái. Đúng vậy đại nhân, chỉ là lần này thuộc hạ đột phá, chỉ sợ tiêu hao rất lớn, ít nhất cần 10 vạn chúng sinh nguyện lực. Vì thuộc hạ là chiến linh thể, nên muốn đột phát lần nữa sẽ tiêu tốn rất nhiều chúng sinh nguyện lực, ngưng kết chiến linh thể, nếu không sẽ không cách nào mạnh được. Di Liệt nói, 10 vạn, không sao. Bây giờ, Diệp Chân thật sự không đặt con số này vào mắt. Sau khi, hắn lấy được Hoàng Kim Thánh Bát của Y Chỉ Thần Điện, bên trong có hàng chục tỷ chúng sinh nguyện lực mà Y Chỉ Thần Điện góp nhặt vô số năm qua, 10 vạn, dù xem như 20 vạn, đối với Diệp Chân mà nói giống như mưa bụi. Nhưng, như vậy lại không được. Trước tiên, ngươi tiếp tục luyện hóa hấp thu tích uẩn trong mưa máu giữa thiên địa, sau khi trận chiến kết thúc, ta sẽ ban thưởng chúng sinh nguyện ngươi đột phá. Diệp Chân nói, tạ thần sứ đại nhân, mặc dù được ban thưởng sau, nhưng Di Liệt thật cao hứng. Lượng lớn chúng sinh nguyện lực như thế, nếu đổi lại là năm đó ở dưới tay Nam Man thần vương, căn bản hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí dưới quyền Nam Man thần vương, Di Liệt không có dũng khí mở miệng đòi yêu cầu này. Lúc này, ở trong tay Diệp Chân, lại thuận lợi đạt được như thế. Muốn nói trong lòng Di Liệt không có cảm xúc gì tuyệt đối là không có khả năng. Bất luận là người hay thần, dưới sự ăn mòn của dòng sông thời gian 5 tháng chung quy đều sẽ thay đổi. Sau khi Diệp Chân đồng ý giúp Di Liệt đột phá, vẫn là suy nghĩ vì cái mạng nhỏ của mình. Đây gọi tiền tài là vật ngoài thân. Nhưng trước mặt nhiều thánh tế thần vương như vậy, thậm chí là trong hư không có không biết bao nhiêu võ giả tạo hóa cảnh thiên miếu, hắn nhẹ nhàng vung ra 10 vạn chúng sinh nguyện lực, vậy thì chân chính trở thành dê béo lớn trong tay thiên miếu. Lôi Ngục đạo tổ với Thanh Lê đạo tổ thiên miếu có khả năng xuất thủ hay không, Diệp Chân cũng không biết. Nhưng hôm nay, dựa vào hành vi không biết xấu hổ của Nhật Nguyệt đạo tổ, khả năng hai vị đạo tổ kia ra tay thu thập Diệp Chân vẫn là rất lớn. Huyết vũ vẫn đang kéo dài. Bình thường một vị tạo hóa thần nhân vẫn lạc, mưa máu nhiều lắm chỉ kéo dài một khắc đồng hồ. Nhưng bây giờ, cơn mưa này đã kéo dài một canh giờ, tích uẩn trong đó cũng đủ lớn, đủ nhiều, đủ giúp cho Trấn Hải Quân với rất nhiều tế tư tổ thần điện hấp thu luyện hóa, chắc là vì 4 vị tạo hóa thần vương ngã xuống. Nhưng, Diệp Chân đoán nó cũng sắp tạnh rồi. Đột nhiên, khí tức của hắn bỗng nhiên dao động, lần nữa tăng cao một đoạn. Dưới tình huống toàn lực hấp thu luyện hóa mưa máu giữa thiên địa một canh giờ, trước đó tu vi của Diệp Chân vừa đạt đến tạo hóa thần tướng sơ kỳ đỉnh phong, cuối cùng lần nữa tăng lên thêm một cảnh giới nhỏ, tạo hóa thần tướng trung kỳ. Đây chính là tu vi trước mắt của hắn. Tu vi đột phá đến tạo hóa thần tướng trung kỳ, huyết vũ giữa thiên địa này lại càng không có bao nhiêu ảnh hưởng với hắn, đừng nói là thiên địa pháp tắc, ngay cả tốc độ tích lũy linh lực cũng trở nên vô cùng chậm. Kéo dài lâu như vậy, cơn mưa này đã trở nên thưa dần, lại thêm mấy trăm ngàn người đang hấp thu, cũng là hợp lý. Diệp Chân để lại một tia ý niệm để tiếp tục duy trì luyện hóa hấp thu, còn thần niệm của hắn lại bắt đầu quan sát chiến trường. Phương hướng Lạc Ấp, vô song đao ý hùng mạnh như có như không, hình như vẫn còn đó. Xung quanh chiến trường, 10 vị thánh tế thần vương tổ thần điện, vô luận là bị giết hay bị thương nặng nhẹ, lúc này, toàn bộ chiến trường đều rơi vào trạng thái cảnh giới. Như Trấn Hải Quân đang hộ pháp nhóm thánh tế tổ thần điện tu luyện. Như Vu Trọng Văn nhắm mắt ngồi xếp bằng ở chỗ kia, ánh sáng chập trùng lấp lóe quanh thân, đang chữa thương. Vừa khi mới bắt đầu trận chiến, hắn ra tay toàn lực, về sau lại bị một kích đạo tổ đánh trúng, nên hắn bị thương không nhẹ. Cùng nhau hộ vệ, còn có 40 vạn thiết huyết quân đoàn, cũng chính là quân đoàn phục sinh. Tướng lĩnh và các binh sĩ quân đoàn phục sinh này bao gồm Hoàng Kiếm và Lưu Khởi, cùng một bộ phận thánh tế thần tướng, lặng lặng đứng yên tròn cơn mưa máu giữa trời đất, an tĩnh giống như từng cây cột. Không có người tu luyện, lại không người hấp thu luyện hóa một tơ một hào huyết vũ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhóm thánh tế thần tướng kia không có tu luyện, có không ít người Diệp Chân nhìn hơi có chút quen mắt, trong bí cảnh hoàng tộc, hắn đã gặp qua bọn hắn. Tất cả bọn hắn đều là thánh tế thần tướng, mà khai quốc thái tổ Cơ Bang dùng bí pháp phục sinh. Thấy cảnh này, trong lòng Diệp Chân chấn động mạnh một cái, lập tức ý thức được một chuyện, có vấn đề. Quân đoàn phục sinh và nhóm thánh tế do thái tổ Cơ Bang mang ra, nhất định có bí mật Diệp Chân không biết. Dưới cơn mưa máu này, thái độ của quân đoàn phục sinh và nhóm thánh tế phục sinh này, so với quân đoàn người sống chân chính, nhóm thánh tế bình thường của tổ thần điện, khác biệt rất rõ ràng. Là nguyên nhân gì tạo thành? Bí pháp phục sinh quân đoàn này dẫn đến một ít vấn đề. Hoặc bí pháp phục sinh quân đoàn này phải trả giá rất lớn. Lại hoặc đây là thiếu sót chí mạng của quân đoàn phục sinh. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Tiếp theo, hắn bỗng phát hiện, hắn đã nghĩ rằng khai quốc thái tổ Cơ Bang quá đơn giản. Trước đó Diệp Chân cảm thấy thái tổ Cơ Bang cho hắn đảm nhiệm chức phiêu kỵ đại tướng quân, chỉ là một danh hiệu con cờ mà thôi. Hiện tại xem ra, cũng không phải, phía sau chuyện này, có thể thái tổ Cơ Bang đang mưu tính sâu hơn. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân cảm thấy có chút đau đầu đột nhiên, thế giới trước mắt hắn trở nên rõ ràng hơn. Chính là, mưa máu đã tạnh. Mưa máu ẩn chứa thiên địa pháp tắc có thể trợ giúp tu luyện đã tạnh, Trấn Hải Quân lập tức khôi phục từ trong trạng thái tu luyện, toàn bộ quân đoàn, bắt đầu quét dọn chiến trường. Một lần nữa lên chiến hạm chuẩn bị xuất phát. Chỉ là hơn 80 vạn đại quân, một con số cực kỳ lớn, dù sao cũng là binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, muốn chấn chỉnh tàu quân sự với chiến hạm, cũng phải cần thời gian. Quân đoàn phục sinh chấn chỉnh lại để sẵn sàng xuất phát, cần một khắc đồng hồ. Trấn Hải Quân chỉnh đốn xong rồi xuất phát, ít nhất cần nửa canh giờ. Đây là thời gian Hoàng Kiếm với Cổ Thiết Kỳ hai người lần lượt hồi báo lại. Đương nhiên, cũng không phải nói Trấn Hải Quân thua kém quân đoàn phục sinh. Chỉ lúc trước trong chiến đấu, quân đoàn phục sinh không có tham gia vào trong quá trình tu luyện, quân trận hoàn hảo, Trấn Hải Quân lại cần một lần nữa bày trận mới có thể lên chiến hạm. Thừa dịp thời gian này, Diệp Chân, Vu Trọng Văn, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi, Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ tụ tập cùng một chỗ, tiến hành thương lượng kế sách tạm thời. Chiến quả với tổn thất đã toàn bộ thống kê xong đồng thời được báo lên. Đầu tiên là tổn hại sau trận chiến, phương diện đại quân, Trấn Hải Quân chỉ có 4 binh lính hy sinh, đúng là 4 gia hỏa xui xẻo. Trước đây, trong khi tu luyện vì đủ loại nguyên nhân, có lẽ là cảnh giới bản thân quá thấp, hoặc vì hấp thu mưa máu trên trời rơi xuống quá nhiều, lại có lẽ do khuyết điểm công pháp, nên lúc tu luyện, cơ thể nổ tung mà chết. Ngược lại số lượng quân lính hy sinh vì chiến đấu là không có, vì Trấn Hải Quân không có tham chiến. Quân đoàn phục sinh cũng như thế, không có giảm quân số. 7 chiếc cự hạm vương cấp dùng để dụ địch, bao gồm cả soái hạm, có 5 chiếc toàn bộ bị hủy. Ngay từ đầu chỉ có 2 chiếc cự hạm vương cấp bị hủy, còn tổn thất về sau, tất cả đều do cường giả cảnh giới thần vương với thiên khôi nhật nguyệt thiên, thôi động đại nhật kim ô phiến, tạo thành. Còn 2 chiếc thuyền khác bị hư hại cũng có chút nghiêm trọng, nếu sửa chữa một chút, vẫn là có thể dùng. Trong thánh tế tổ thần điện, 11 vị thánh tế thần vương người nào cũng bị thương, nhưng ngoại trừ Vu Trọng Văn, thương tổn thánh tế thần vương khác đều không nặng, muốn khôi phục cũng không khó. Về phần vị khai quốc đại thủ tế Vu Trọng Văn này, theo lời của hắn, trong vòng 1 năm, hắn không có cách nào ra tay, 1 năm sau, có thể miễn cưỡng phát huy ra khoảng 5 thành chiến lực. Muốn hoàn toàn khôi phục, không chỉ cần phải thời gian dài hơn, còn cần linh dược khác phối hợp với thiên tài địa bảo. Trong lúc chiến đấu trước đó, một mình Vu Trọng Văn khống chế toàn bộ chiến trường, tiêu hao vốn đã đạt đến cực hạn, sau đó lại bị phân thân đạo tổ nhìn thấy được sơ hở của thiên địa trận kỳ, cưỡng ép phá mất thần thông của hắn, tổn thương cực nặng. Một trận chiến này, Tổ Thần Điện xuất động 106 vị Thánh Tế Thần Tướng. Sau khi kết thúc, Thánh Tế Thần Tướng chết trận ngã xuống có 7 người, còn lại 99 vị Thánh Tế sống sót. Trong 99 vị này, có 10 vị trọng thương nặng, không thể tiếp tục tham gia chiến đấu, còn lại hơn phân nửa là bị thương nhẹ. Một trận chiến này, Tổ Thần Điện xuất động 350 vị Thánh Tế cấp bậc thần nhân, có 21 vị Thánh Tế vẫn lạc rơi xuống ngay tại chỗ, phần lớn cũng bị Đại Nhật Kim Ô Phiến của Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên giết chết. Tạo hóa thần tướng trước đó ngã xuống, cũng vì nguyên nhân này. Có 32 vị thần nhân trọng thương trong thời gian ngắn mất đi khả năng chiến đấu, còn người bị thương nhẹ chiến hơn phân nửa, nhưng nhờ vào trận mưa máu này, người bị thương nhẹ đã khôi phục hơn phân nửa, thậm chí còn có vài người đột phá. Có một vị thánh tế thần vương bị trọng thương, 7 thần tướng chết trận, 10 thánh tế thần tướng bị thương nặng, 21 thánh tế thần nhân hy sinh, 5 chiến hạm vương cấp bị hư hại, chiến tổn có thể nói vô cùng kinh người. Từ 7 năm trước, đại chiến bùng nổ ở phòng tuyến nhân ma đến nay, chiến tổn hôm nay có thể xem là một lần chiến tổn lớn nhất của Đại Chu, gần vạn năm thậm chí là trong lịch sử. Nhưng, kết quả thu được cũng càng thêm kinh người như chém giết được 4 vị tạo hóa thần vương thiên miếu, 1 vị thần vương đỉnh phong, 1 vị thần vương hậu kỳ, 2 vị tạo hóa thần vương trung kỳ. Thiên miếu xuất ra 35 vị thần tướng và ly thân vương cơ nguyên, xuất ra 10 vị, nhưng số lượng tạo hóa thần tướng bị giết của hai bên ước chừng 30 vị. Dưới trướng thiên miếu có 8 vị thần tướng còn sống, dưới quyền ly thân vương cơ nguyên có 7 thần tướng còn sống. Trong 15 vị thần tướng còn sống này, ít nhất có 5 vị bị trọng thương, trong vòng mấy năm, không thể tham gia chiến đấu. Tạo hóa thần nhân xuất chiến, chủ yếu là dưới quyền cơ nguyên, nhưng trong số tạo hóa thần nhân cơ nguyên mang tới, hơn phân nửa là thần nhân xuất thân từ Nhật Nguyệt Thiên. Cơ nguyên mang đến 100 vị thần nhân, chỉ có 22 người sống sót, chết trận 78 vị. Chiến quả chém giết được 4 thần vương. 30 vị thần tướng, 78 vị thần nhân. Trước mắt mà nói, chém giết được nhiều tạo hóa thần nhân cũng không có chiến lược ý nghĩa quá quan trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, trong thiên miếu, tích tụ lớn, số lượng đại thần sư có tu vi đạo cảnh đỉnh phong cực kỳ to lớn. Thiên miếu chỉ cần có thật nhiều chúng sinh nguyện lực là có thể giúp bọn hắn đột, phá, tăng thêm một nhóm tạo hóa thần nhân. Có ý nghĩa chiến lược là, chém giết được 30 vị tạo hóa thần tướng và 4 vị tạo hóa thần vương. Trong 30 vị thần tướng bị giết chết, có thần tướng trung hậu kỳ lâu năm của ba đại thánh địa thiên miếu, lần lượt là Nhật Nguyệt Thiên, chiếm 5-6 thành, Thanh Lê Phong và Lôi Ngục Sơn đều chiếm 2 thành. Đối với thần tướng, dù thiên miếu có nắm giữ nhiều chúng sinh nguyện lực, nhưng không phải thời gian ngắn là có thể bồi dưỡng ra được. Cho dù có bí pháp tốc thành, nhưng mỗi một vị thần tướng vẫn lạc, đại biểu cho thiên miếu tổn thất số lượng cao chúng sinh nguyện lực, phải bỏ ra giá cực lớn. Ý nghĩa chiến lược lớn nhất chính là chém giết 4 vị tạo hóa thần vương. Bốn thần vương này theo thứ tự là Luyện Ngục Thần Vương, Hắc Luân Thần Vương của Nhật Nguyệt Thiên, Phá Diệt Thần Vương của Lôi Ngục Sơn, Mộc Tâm Thần Vương của Thanh Lê Phong. Đây là kết quả thu được lớn nhất sau trận chiến. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì cường giả cấp bậc tạo hóa thần vương cũng không phải tùy tiện là có thể sinh ra, cần có thiên phú cường đại, tích lũy thời gian tu luyện lâu năm, lượng lớn chúng sinh nguyện lực, vô số tài nguyên tu luyện như thiên tài địa bảo, cơ duyên tu luyện của mỗi người, cần rất nhiều thứ, thiếu một thứ cũng không được. Trong ba đại thánh địa, số lượng thần vương Nhật Nguyệt Thiên là chiếm nhiều nhất. Số lượng thần vương nhánh thứ hai của Nhật Nguyệt Thiên là Nhật Điện hiện ở bên ngoài cũng không rõ, nhưng có 4 vị lộ mặt, nhưng theo âm mưu của thiên miếu, con số này sẽ phải nhiều hơn một chút. Số lượng thần vương Nguyệt Điện càng thêm thần bí, ước chừng số lượng có khoảng 3-4 vị. Theo dự đoán cường giả thần vương Nhật Nguyệt Thiên, ít thì 7 vị, nhiều thì 9 vị 10 vị. Số lượng cường giả thần vương Lôi Ngục Sơn càng dễ nắm, nếu như không có bí mật che giấu. Bên ngoài đã biết Lôi Ngục Sơn có tất cả 5 vị thần vương. Số lượng thần vương Thanh Lê Phong nhất mạch có 6 vị, số lượng nhiều hơn 1 vị so với Lôi Ngục Sơn. Nhưng thần vương Thanh Lê Phong nhất mạch, về mặt chiến lực không sánh được như Nhật Nguyệt Thiên và Lôi Ngục Sơn. Bây giờ, thần vương Lôi Ngục Sơn bị chém giết 1 vị, đại biểu cho sức mạnh thần vương Lôi Ngục Sơn trực tiếp bị giảm 2 thành. Nhật Nguyệt Thiên nhất mạch, lực lượng thần vương cảnh cũng bị giảm hơn 2 thành. Cường giả cấp bậc thần vương thiên miếu, nếu tính tổng số đã giảm hơn 2/10. Đây còn là chiến quả do đạo thân đạo tổ nhúng tay vào. Từ nay về sau, thiên miếu còn có cường giả thần vương các phương thế lực khác ra tay, chỉ sợ cũng muốn phải suy tính cẩn thận. Chiến lược uy hiếp có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Chiến quả với chiến tổn, ngay đầu tiên cấp báo về hướng Lạc ấp. Diệp Nguyên Soái, chiến quả này đối với hành động quân sự sau này, còn có bố cục ở Hồng Hoang Đại Lục, đã tạo thành ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Lão Phu cảm thấy, vì chiến quả càng lớn, chúng ta càng phải sửa đổi một chút kế hoạch chiến lược trước đây. Chân thân của Vu Trọng Văn đang trong quá trình chữa thương, phân thân lại ở đây tham gia hội nghị quân sự khẩn cấp. Chính xác như thế. Diệp Chân gật đầu, tiếp theo tiện tay ném ra một phần ngọc giản, bản soái đã sắp xếp lại sơ qua kế hoạch, Vu Thánh Tế ngươi xem một chút. Trong nháy mắt Diệp Chân đưa ra ngọc giản, một đạo ánh sáng màu vàng bỗng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên tay Vu Trọng Văn, hóa thành một đạo ngọc giản phủ đầy ấn tín của Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào trong tấm ngọc giản vào trong tay Vu Trọng Văn, chỉ sợ là chỉ thị thậm chí là thánh chỉ của Thái Tổ Cơ Bang. Nhưng bất ngờ, phần chỉ thị hoặc thánh chỉ này rơi xuống dưới con mắt trừng trừng của mọi người, rơi vào trong tay Vu Trọng Văn, cũng không có rơi vào trong tay Phiêu Kỵ Đại tướng quân Diệp Chân. Ý vị này khiến cho thần sắc đám người Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ lập tức thay đổi. Vu Trọng Văn cười, thần niệm trước chìm vào ngọc giản, khẽ chau mày, cười khan một tiếng nói, phong ngọc giản này, bệ hạ, là lời đề nghị, Diệp Nguyên Soái muốn xem trước một chút hay không? Hoàng Kiếm, Lưu Khởi, Vu Trọng Văn nhìn Diệp Chân tiếp nhận cái gọi là kiến nghị của bệ hạ, ba người bọn hắn đều nhìn chằm chằm hắn, chỉ sợ trong nháy mắt tiếp theo Diệp Chân lại nói một câu, ngoại trừ lệnh vua, bản tướng đều sẽ không nhận. Trước khi mang theo quân đoàn phục sinh tụ hợp và xuất phát với trấn hải quân, vô luận là Hoàng Kiếm hay Lưu Khởi hoặc Vu Trọng Văn đều cực kỳ có lòng tin. Bọn hắn tin tưởng sức mạnh với thủ đoạn của mình có thể giọng khách át giọng chủ, làm cho Diệp Chân, người gọi là Phiêu Kỵ Đại tướng quân, trở thành một con cờ, cũng chỉ có thể trở thành một lá cờ tượng trưng. Nhưng từ khi tiếp xúc gia nhập vào, bọn hắn phát hiện bọn hắn đã sai, còn là sai lầm lớn. Bọn hắn không có cách nào giọng khách át giọng chủ, còn vượt qua Diệp Chân khống chế trấn hải quân. Hơn nữa thực lực của trấn hải quân bây giờ càng mạnh hơn so với lúc xuất phát, chiến lực toàn quân ít nhất tăng lên hơn 2 thành. Thậm chí bọn hắn cũng cảm thấy may mắn, cũng may quân đoàn phục sinh của bọn hắn cũng không phải bình thường, tướng sĩ bên trong đều là đồng đội trải qua ranh giới sống chết vô số lần với bọn hắn. Nếu đổi thành quân đoàn tầm thường, dựa vào lần đại thắng này, Diệp Chân đã có thể giọng chủ át giọng khách với bọn hắn. Những ngày này, bọn hắn đã phát hiện, người ban đầu bị bọn hắn coi như quân cờ, thật sự không chỉ là hư danh, mà là có tiếng thật. Giờ khắc này, nếu Diệp Chân thật sự nói câu, ngoài lệnh vua, tướng lĩnh có thể không nhận bất cứ lệnh nào, đó đúng là kết quả xấu nhất, cũng là kết quả bọn hắn không muốn thấy nhất. Diệp Chân từ từ xem xong nội dung trong ngọc giản kiến nghị đến, từ Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang, khóe miệng của hắn chỉ hơi hơi rè bĩu, liền làm thần sắc của Hoàng Kiếm, Lưu Khởi, Vu Trọng Văn trở nên rất khẩn trương. Bởi vì đại tướng quân lãnh binh ở bên ngoài, hoàng đế xa xôi ngàn vạn dặm nhúng tay chỉ huy, còn hạ lệnh cho đại tướng quân trợ giúp, điều này ở bất cứ quân doanh nào đều là tối kỵ. Diệp Chân nhìn thần sắc của Hoàng Kiếm, Lưu Khởi còn có Vu Trọng Văn trở nên khẩn trương, đột nhiên khẽ thở dài một hơi. Nếu trên triều đình, bản soái muốn mang theo phong ngọc giản này còn có đại ấn của Phiêu Kỵ đại tướng quân, trả lại cho bệ hạ. Sắc mặt của Diệp Chân bỗng trở nên tức giận, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không cần dùng người. Nếu bệ hạ không tin tưởng ta, vậy còn phong ta làm Phiêu Kỵ đại tướng quân làm gì? Nếu đã phong cho ta thì phải tin tưởng ta. Mắng xong, Diệp Chân hung hăng ném ngọc giản kiến nghị trong tay tới trên mặt Hoàng Kiếm. Dù luận bối phận tư lịch, vị khai quốc đại tướng quân Hoàng Kiếm này làm gì cũng phải cần Diệp Chân sùng bái. Nhưng hiện giờ, Hoàng Kiếm lại luống cuống tay chân tiếp lấy ngọc giản, cùng với Lưu Khởi khuyên can Diệp Chân. Đại soái chớ giận, bệ hạ thật ra cũng chỉ đưa ra đề nghị mà thôi. Hoàng Kiếm và Lưu Khởi nói đỡ lời cho Thái Tổ Cơ Bang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại Chu, từ xưa đến nay không phải một mình hoàng đế độc hưởng thiên hạ, mà là hoàng đế với quý tộc cùng nhau trị vì thiên hạ. Nhưng Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang năm đó cường thế an bài xuống, nên sức mạnh hoàng tộc cường thế hơn một chút. Nhưng, chuyện kiểu xa xôi ngàn vạn dặm nhúng tay vào quân vụ, Diệp Chân làm Phiêu Kỵ đại tướng quân chỉ cần làm ầm ĩ ra, đặt ở nơi đâu, hoàng đế đều phải ăn quả đắng. Trên đại nghĩa với phép tắc chính là sai lầm, cho nên Hoàng Kiếm và Lưu Khởi mới khuyên can. Trong đôi mắt tinh huyết phân thân của Thánh Tế Vu Trọng Văn, lại lóe lên vẻ ngoài ý muốn, vội vàng nhìn ngọc giản sửa đổi kế hoạch tác chiến lược Diệp Chân lúc trước đưa cho hắn. Thần niệm chìm vào, trên mặt Vu Trọng Văn lần nữa hiện lên ngạc nhiên. Đại quân bên ngoài đều do Nguyên Soái quyết định, nên sẽ làm việc theo kế hoạch tác chiến của Diệp Nguyên Soái. Vu Trọng Văn hô to, chen ngang âm thanh Hoàng Kiếm với Lưu Khởi, khiến cho gương mặt của Hoàng Kiếm và Lưu Khởi ngạc nhiên nhìn về phía Khai Quốc Đại Thánh Tế. Sắc mặt Diệp Chân không thay đổi, gật đầu một cái, truyền lệnh toàn quân lên chiến hạm, sau một khắc đồng hồ, xuất phát, mục tiêu tiếp theo là Tốn Thân Vương ở Nam Châu. Hoàng Kiếm và Lưu Khởi ngạc nhiên, còn muốn nói điều gì lại bị Vu Trọng Văn ngăn cản. Rơi vào đường cùng, hai người bọn hắn chỉ có thể lĩnh mệnh. Nhưng mấy hơi sau, theo lời giải thích mà Vu Trọng Văn dùng thần hồn truyền âm, hai người bọn hắn lần nữa ngạc nhiên, tiếp theo chính là chấn kinh. Kế hoạch tác chiến mà Diệp Chân sửa đổi, vậy mà lại vô tình cùng ý với kiến nghị Thái Tổ Cơ Bang gửi tới. Khi Diệp Chân một lần nữa đạp vào soái hạm hoàn toàn mới, bên ngoài mấy vạn dặm, Di Liệt vừa mới được Diệp Chân bí mật ban thưởng 20 vạn chúng sinh nguyện lực, khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng xung kích tạo hóa thần tướng. Hoàng cung Lạc Ấp, sau khi Thái Tổ Cơ Bang thu được một phong ngọc giản khẩn cấp đến từ Vu Trọng Văn, đầu tiên hắn chừng lớn con mắt tỉ mỉ nhìn ngọc giản 3 lần, sau đó, hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiếng cười to này khiến cho chân thân tổ thần Đại Chu, vẫn như cũ chiếm cứ bầu trời Lạc Ấp cũng quay đầu nhìn mấy lần. Không sai, đạo thân đạo tổ đã lui, nhưng chân thân tổ thần vẫn như cũ còn ở chỗ này, thậm chí Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ vẫn còn lơ lửng trên không trung. Sửa đổi kế hoạch tác chiến, vậy mà không mưu mà hợp với sắp xếp của Trẫm, Diệp Chân này là yêu nghiệt hay danh tướng bất thế chân chính? Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang tự mình lẩm bẩm. Lão Vu, điều tra thế nào rồi? Cơ Bang đột nhiên điên khủng hỏi một câu. Bệ hạ, vẫn đang điều tra, quả thật có chút thần bí, nhưng cũng sắp có tin tức rồi. Đồng thời có một câu trả lời vang lên cũng không đầu không đuôi. Nếu có kết quả, lập tức tới báo cáo. Lão nô lĩnh mệnh. Ngư Nhạc vẫn luôn khom lưng đợi ở chỗ này, cũng tức là Ngư Chiêu Ân, lẳng lặng nghe, vô luận Cơ Bang nói cái gì, toàn thân trên dưới Ngư Chiêu Ân cũng không có bất cứ dao động gì. Đây là bản lãnh hắn hầu hạ nhân tôn Hoàng Cơ Long mấy trăm năm tu luyện ra được. Trong lòng lưu ý thì lưu ý, nhưng thân thể lại không thể có bất kỳ biểu hiện nào, nếu không, rất dễ dàng bị bại lộ. Nhưng, theo hắn vừa mới quan sát, Thái Tổ Cơ Bang dường như đang điều tra cái gì, khả năng có liên quan với Diệp Chân. Ngư Chiêu Ân cảm thấy, có cơ hội phải nhắc nhở Diệp Chân một chút. Ngư Chiêu Ân cúi đầu nên không thấy được một điểm. Thái Tổ Cơ Bang đột nhiên dùng ánh mắt giao lưu với nội giám phó tổng quản Vu Hòa, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên thân Ngư Chiêu Ân. Về phần hỏi thăm cái gì, Cơ Bang với Vu Hòa làm bạn mấy ngàn năm, đã sớm tâm ý tương thông, dùng ánh mắt là có thể trao đổi được rất nhiều chuyện. Đón lấy ánh mắt của Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang, Vu Hòa râu tóc bạc phơ khẽ gật đầu. Truyền chỉ, đệ nhất đại đương bí giám thủ Ngư Nhạc hiệu mệnh dưới trướng phó tổng quản Vu Hòa. Hà Trường Anh vẫn luôn đứng yên chờ đợi ở một bên, cảm thấy choáng váng tại chỗ. Trước đó, Ngư Nhạc có phẩm cấp gì? Phó quản sự mà thôi, trong hệ thống thái giám Hoàng Cung Lạc Ấp là cấp phẩm thấp nhất, bây giờ, nhảy lên trở thành đệ nhất đại đương đầu của bí giám. Người này lập tức nhảy lên trở thành nhân vật lớn có tên tuổi trong Hoàng Cung Lạc Ấp. Không, phải nói chạm tay có thể bỏng. Về sau, dù là Hà Trường Anh hắn, cũng phải nhìn sắc mặt của Ngư Nhạc. Bởi vì Ngư Nhạc này chính là pháp nhãn hiện nay của Hoàng đế. Ngược lại hắn là đại tổng quản, hình như không được chào đón, càng lúc càng giống một vật trang trí. Bệ hạ, chư vị vương công đám đại thần đã tề tụ ở bên ngoài cửa cung, cầu kiến bệ hạ. Cuối cùng, Hà Trường Anh tìm được một điểm tồn tại. Cấp báo đưa tới ngoài cửa cung đã dày thành một chồng. Trên bầu trời Lạc Ấp, đầu tiên là Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, rồi chân thân tổ thần Đại Chu. Sau đó là Định Quốc Long Tước Đao và Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên Kính. Ba đại trọng khí Trấn Quốc Đại Chu đồng thời xuất động, chân thân tổ thần vẫn ngồi phòng thủ trên bầu trời Lạc Ấp, khiến cho đám vương công quý tộc đại thần trở nên nóng vội, lại không có ý thức được cái gì, đều không cần lăn lộn. Người thắng tự nhiên có tư thái của người thắng, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang vượt qua một chồng tấu sớ thật dày, nở nụ cười, chỉ là trong tiếng cười tràn đầy sự lạnh lẽo. Hôm nay, những người này đã chuẩn bị rất tốt. Lão Vu, sự kiện kia, các ngươi làm ra sao rồi? Thái Tổ Cơ Bang đột nhiên hỏi. Bẩm bệ hạ, phần lớn đều đã được thẩm tra, vẫn còn vài cá nhân đang kiểm chứng, chỉ chờ mệnh lệnh của bệ hạ. Vu Hòa khom người nói. Vậy là tốt rồi. Thái Tổ Cơ Bang tiện tay ném một chồng sớ của vương công quý tộc đại thần, đứng dậy phất phất tay, đi, Trẫm trở về cũng không ít thời gian, cũng cần phải đáp quà ra mắt cho đám ngu xuẩn này. Ngư Chiêu Ân gật đầu, nội giám đại tổng quản Hà Trường Anh nghe lại cảm thấy như nằm mơ. Trở về. Bệ hạ hình như cũng chưa ra ngoài mà. Truyền chỉ, lệnh quân thần kiến giá ở Càn Khôn Điện. Khi Hà Trường Anh truyền lời, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang hạ một đạo mệnh lệnh, làm cho lông tóc của Hà Trường Anh dựng đứng. Truyền chỉ, để cho tuần tra ti với cấm quân trở lệnh. Vạn Thánh Sơn Ma Tộc, Ma Hoàng A Di Hạo, Ma Thần Cung Chủ Tiên Chi Ma Sư Bát Ngôn đều lặng lặng đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn một tòa vân đài trên đỉnh núi cách đó không xa, một mặt lo lắng. Chính giữa vân đài, Đại Tiên Chi Cửu Hy đang ngồi xếp bằng. Linh quang vô định di tán phiêu diêu quanh vân đài khiến Ma Hoàng A Di Hạo cùng Tiên Chi Ma Sư Bát Ngôn đều không thể nhìn rõ diện mạo của Đại Tiên Chi Cửu Hy. Nhưng trên đỉnh đầu Đại Tiên Chi Cửu Hy lơ lửng một đồng cốt phiến bạch sắc trong suốt như ngọc, xuyên thấu ra vô số sợi tơ như có như không, giống như kết nối với hư không vô tận. Sợi tơ như có như không, lúc này nhẹ nhàng chấn động giống như mạch đập, Đại Tiên Chi Cửu Hy thì giống như một thầy thuốc đang bắt mạch, yên tĩnh cảm ngộ tất cả mọi thứ từ hư không bốn phương tám hướng truyền đến. Ma Hoàng A Di Hạo một mặt mong đợi, đây là truyền thống của ma tộc, mỗi khi gặp đại biến thiên địa hoặc biến cố to lớn lại hoặc là lúc xuất hiện quyết định trọng đại, đều sẽ nhờ đại tiên tri đương đại dự đoán thiên cơ, chỉ rõ phương hướng hoặc là lẩn tránh cát hung. Tiên tri ma sư Bát Ngôn thì một mặt vội vàng và lo lắng. Lần trước, đại tiên tri Cửu Hy đã vận dụng thiên cơ linh đài, còn chịu phản phệ. Lần này, đại tiên tri Cửu Hy không chỉ vận dụng thiên cơ linh đài, còn vận dụng cả truyền thừa nhất mạch ma tộc tiên tri tiên thiên, linh bảo thiên mạch ngọc cốt. Có thể nói, đại tiên tri Cửu Hy đang vận dụng toàn lực. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tình huống vô cùng quan trọng mới có thể sử dụng tiên thiên linh bảo này, ngay cả chuyện công phá phòng tuyến nhân ma của đại chu lần trước cũng không đụng tới. Có thể thấy được tình huống lần này thực sự phức tạp. Sở dĩ như vậy, đương nhiên là trận đại chiến thần vương trước đó gây nên. Lúc đầu, cường giả tạo hóa cảnh của hai nhà Thiên Miếu và Tổ Thần Điện Đại Chu tự giết lẫn nhau, khiến kẻ xâm lấn ma tộc được lợi, tọa sơn quan sát hổ đấu vỗ tay, quả thực là quá tốt đẹp. Đại Chu là tử địch của ma tộc, Thiên Miếu từ một mức độ nào đó thì cũng là kẻ địch tương lai của ma tộc, bất luận ai thắng ai bại, chỉ cần hai nhà đều có tổn thất sức mạnh, đối với ma tộc đều chính là chuyện tốt. Nhưng thành quả chiến đấu cuối cùng lại là vượt ngoài dự đoán của mọi người. Thiên Miếu bại. Dưới tình huống bình thường, khả năng Thiên Miếu bại cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Thiên Miếu không chỉ bại, mà còn đại bại. Dưới tình huống đạo thân đạo tổ nhúng tay, thảm bại. Bốn vị tạo hóa thần vương vẫn lạc. Lúc nhận được tin tức này, Ma Hoàng A Di Hạo lập tức đứng ngồi không yên. Khi đại chiến bắt đầu không bao lâu, ma tộc phái ra vương bài cực ít sử dụng, một vị ảnh ma xuất thân tạo hóa thần tướng để điều tra tình báo chiến trường. Tuy không dám áp sát quá gần, nhưng quy mô tham chiến cơ bản trên chiến trường vẫn nắm rõ ràng. Tính cả Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Thiên Miếu xuất động tổng cộng 7 vị tạo hóa thần vương, về phần Tổ Thần Điện thì xuất động tổng cộng 11 vị tạo hóa thần vương. Tình huống bình thường, nếu so sánh lực lượng như vậy, Tổ Thần Điện tuyệt đối sẽ chiếm ưu thế, nhưng loại ưu thế này cũng có hạn. Cho dù là chém giết 1-2 vị tạo hóa thần vương của Thiên Miếu, thì cũng vô cùng khó khăn. Nhưng dưới tình huống đạo thân đạo tổ vào nhúng tay, Thiên Miếu lại vẫn lạc 4 vị thần vương. Điều này khiến ma tộc không thể không coi trọng. Mà một ngày trước, Trấn Hải quân của Diệp Chân tấn công Bạch Thành quận Hồ Châu bị ma tộc chiếm lĩnh, đại quân dưới trướng Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật đóng giữ trong Bạch Thành quận, còn có bộ phận đại quân dưới trướng Đại Tổng quản hành quân thứ 8 của ma tộc, gần đây chạy tới tiếp viện. Chưa nói đến hơn 100 vạn quân tinh nhuệ, còn có 1 vị tạo hóa thần vương, 12 vị tạo hóa thần tướng, 80 vị tạo hóa thần nhân. Thời gian nửa ngày, tạo hóa thần vương vẫn lạc, 12 vị tạo hóa thần tướng chỉ trốn ra 2 vị, người chạy thoát được trong 80 vị tạo hóa thần nhân không đủ 10 người. Còn có thượng cổ ma thần Xả Oa vẫn lạc thần bí trước đó. Đủ loại tình hình cộng lại đều khiến Ma Hoàng A Di Hạo và đại tiên tri Cửu Hy có một loại dự cảm không tốt. Đại Chu dường như không giống với lúc trước. Tạo hóa thần vương của ma tộc và Thiên Miếu vẫn lạc cộng lại có tới 7 vị, thần vương thánh tế Tổ Thần Điện Đại Chu lại tất cả đều thật tốt. Thiệt hại trong trận chiến này không chỉ có hoàn toàn kém xa, hơn nữa vô cùng không hợp lý. Dưới tình huống bình thường, trong trận chiến của thần vương, cho dù 3-1, nếu như muốn chém giết vị thần vương lạc đàn, ba người bên này cũng phải trả một cái giá thật lớn. Nhưng bây giờ, Tổ Thần Điện Đại Chu giết chết 7 vị thần vương, bản thân lại vẫn tốt. Không biết mới là sợ hãi. Cho nên đại tiên tri Cửu Hy không chút do dự bước lên thiên cơ linh đài, tiếp đó thúc giục thiên mạch ngọc cốt, không biết bao nhiêu năm chưa từng dùng qua để dự đoán thiên cơ. Trên bầu trời, mức độ rung rung của sợi tơ thiên mạch ngọc cốt trôi nổi đỉnh đầu đại tiên tri Cửu Hy xuyên thấu ra, đột nhiên bắt đầu tăng lên, ngay sau đó hào quang toàn thân đại tiên tri Cửu Hy cũng bắt đầu run rẩy. Ma Hoàng A Di Hạo và tiên tri Ma Sư Bát Ngôn đồng thời căng thẳng. Cũng trong nháy mắt tiếp theo, hào quang thiên mạch ngọc cốt đột nhiên nổ bắn ra, sợi tơ nối tới không gian 4 phương 8 hướng, giống như là sóng lớn kịch liệt nhấp nhô lên. Trong phập phồng kịch liệt, đại lượng sợi tơ tan vỡ trong hư không lùi về. Trong âm thanh băng băng băng, hào quang toàn thân đại tiên tri Cửu Hy trên thiên cơ linh đài cũng theo đó nổ bắn ra đến cực hạn, tiếp đó lập tức sụp đổ trở về. Trong nháy mắt tiếp theo, miệng đại tiên tri Cửu Hy phun mạnh tiên huyết, trực tiếp từ trên đài ngã xuống. Truyền thừa nhất mạch tiên tri tiên thiên linh bảo thiên mạch ngọc cốt cũng biến thành vô quang ảm đạm, quay tròn xoay tròn trở về trong cơ thể đại tiên tri Cửu Hy. Ma Hoàng A Di Hạo tại chỗ sợ ngây người. Hắn nghĩ tới lần dự đoán thiên cơ này có vô số loại kết quả, nhưng lại không ngờ sẽ là kết quả đại tiên tri Cửu Hy hộc máu trước mắt. Tiên tri Ma Sư Bát Ngôn bỗng nhiên bay lên trời, ôm lấy đại tiên tri Cửu Hy sau nửa canh giờ, trong tĩnh thất ở đỉnh núi, sau khi tiên tri Ma Sư Bát Ngôn tỉ mỉ trị liệu, đại tiên tri Cửu Hy mới chậm rãi tỉnh dậy, chỉ là mặt như giấy vàng, hiển nhiên lúc mới dự đoán thiên cơ, nhận phản phệ cực nặng. Ma Hoàng A Di Hạo thì vội vàng tiến lên thi lễ nói, lão sư, thiên cơ như thế nào, còn xin lão sư chỉ điểm. Tiên tri Ma Sư Bát Ngôn có chút tức giận, Đại tiên tri Cửu Hy đã biến thành bộ dáng này, Ma Hoàng còn hỏi, hung hăng trợn mắt liếc Ma Hoàng A Di Hạo, đang muốn phát tác thì, lại bị đại tiên tri Cửu Hy dùng ánh mắt ngăn cản. Loạn, tất cả thiên cơ, toàn bộ đều loạn. Lão Phu không nhìn thấy tương lai của tộc ta, lại hoặc là nói, tộc ta không có tương lai, chuyện này tuyệt đối sẽ không. Đang nói, Cửu Hy ho kịch liệt, lại ho ra đoàn lớn tiên huyết. Ma Hoàng A Di Hạo lại là mặt mũi trắng bệch. Không có tương lai. Chuyện này sẽ không, chuyện này tuyệt đối sẽ không. Vẻ mặt tiên tri Ma Sư Bát Ngôn cũng biến thành vô cùng nghiêm nghị. Tin tức mà sư tôn đại tiên tri Cửu Hy của hắn lúc này để lộ ra, thật sự là quá kinh người. Bất luận là không có tương lai, hay là không nhìn thấy, đều không thể tưởng tượng. Phải biết, đây chính là vận dụng thiên cơ linh đài, lại thêm việc sử dụng truyền thừa tiên tri nhất mạch tiên thiên linh bảo thiên mạch ngọc cốt. Lão sư, vậy, giờ này khắc này, cho dù là người chấn định như Ma Hoàng A Di Hạo, lời nói cũng có chút không mạch lạc. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nguy hiểm thấy được, Ma Hoàng A Di Hạo chưa bao giờ sợ. Nhưng không ngờ, không biết, lại làm cho trong lòng Ma Hoàng A Di Hạo, có một loại cảm giác áp bách không cách nào hình dung. Đại tiên tri Cửu Hy vừa rồi bình ổn, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt, trong đôi mắt cũng tất cả đều là nghi hoặc. Bệ hạ, tương lai, hoặc là thiên cơ, đã không phải là thứ mà lão phu đủ khả năng dự đoán. Bệ hạ sau này làm việc, không bằng hợp mưu hợp sức đi. Đại tiên tri Cửu Hy nói, hợp mưu hợp sức. Ma Hoàng A Di Hạo ngạc nhiên. Nội bộ ma tộc cũng không thiếu năng thần mãnh tướng, nhưng phương hướng chuyện quan trọng, trước đây tất cả đều là do đại tiên tri dự đoán thiên cơ mà đưa ra quyết định. Đột nhiên, Ma Hoàng A Di Hạo cảm nhận được áp lực không cách nào hình dung. Nhìn bộ dạng của đại tiên tri Cửu Hy, Ma Hoàng A Di Hạo cũng không muốn quấy rầy nữa, cung kính thi lễ một cái. Vậy đại sư trước điều dưỡng thật tốt, qua mấy ngày nữa ta sẽ đến gặp đại sư. Ngay lúc Ma Hoàng A Di Hạo xoay người đi ra ngoài, đại tiên tri đột nhiên dãy dụa đứng dậy, đúng rồi, có hai người, có thể liên quan cực kỳ quan trọng đến tương lai tộc ta, bệ hạ nhất định phải chú ý đồng thời bảo vệ tốt bọn họ. Hai người đó, lúc lão phu mới dự đoán thiên cơ là hai khuôn mặt duy nhất nhìn thấy. Nghe vậy, Ma Hoàng mừng rỡ, vội vàng tới lắng nghe. Đại tiên tri Cửu Hy cũng không có nói, chỉ là ghi chép ra một khối ngọc giản đưa cho Ma Hoàng. Sau đó, vẻ mặt Ma Hoàng A Di Hạo trở nên vô cùng ngạc nhiên, hai người này, làm sao có thể? Thiên La Cung chính là nơi đạo tổ Thiên Miếu giảng đạo, chỉ có rất ít đệ tử mới có tư cách tới đây nghe đạo tổ, bọn họ khai đàn giảng đạo. Ngoại trừ khai đàn giảng đạo, Thiên La Cung cũng là chỗ nghị sự cao cấp nhất của Thiên Miếu. Đại đa số tình huống, những người nghị sự, chỉ có 3 vị đạo tổ, ngẫu nhiên, sẽ có mấy vị đệ tử dự thính. Ngày hôm nay, Thiên Khôi Nhật Nguyệt, Thiên Phùng chạm lại ủ rũ cúi đầu quỳ gối ngoài cửa lớn Thiên La Cung, một mặt chán nản. Lần này, tổn thất quá lớn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Phùng Trạm người chủ trì hành động lần này là người có trách nhiệm đầu tiên. Tổn thất 4 vị tạo hóa thần vương. Đây là tổn thất mà Thiên Miếu chưa bao giờ có từ 10 vạn năm trước đến nay. Dưới tình huống bình thường, tổn thất lớn như vậy, chức vị thiên khôi của Phùng Trạm xem như chấm dứt. Còn chức vị thần quân mà Phùng Trạm một mực trông đợi, sau sau cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên của bản thân Phùng Trạm, hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên sở dĩ quỳ gối ở nơi này là bởi vì đạo thân đạo tổ đã toàn lực xuất thủ mà vẫn không vãn hồi được thế thua. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ lần này đại bại, không phải bên ta chủ quan, mà là địch nhân quá âm hiểm, là địch nhân quá cường đại. Đây là hy vọng duy nhất của Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm. Chỉ là, Phùng Trạm đã quỳ ở cửa cung hơn phân nửa canh giờ, những bên trong lại không có bất kỳ động tĩnh truyền đến, Phùng Trạm chỉ có thể quỳ. Phía trong Thiên La Cung, bày đặt 3 cái ôn ngọc tọa, lúc này ôn ngọc tọa chính giữa, hư ảnh Nhật Nguyệt đạo tổ lặng lặng đứng ở nơi đó, đang đợi. Hạ lông mày xuống, giống như không ở đó lại như ở đó. Đạo phiên rủ xuống bên ngoài Thiên La Cung đột nhiên chấn động một cái, hai cái ôn ngọc tọa còn lại, đột nhiên có thêm hai đạo nhân ảnh. Thân ảnh Nhật Nguyệt đạo tổ ở giữa đột nhiên tựa như là đã sống lại, mở ra hai mắt đang rũ xuống. Tới, Lôi Ngục đạo tổ và Thanh Lê đạo tổ vừa mới tới đồng thời gật đầu, hơi vái chào về phía Nhật Nguyệt đạo tổ. Ở đạo trường trong Di La Cung, chuyện ba người ngồi cùng một chỗ như vậy đã xảy ra rất nhiều lần, sớm đã không còn bất kỳ khách sáo gì. Nơi này, ngay cả hầu hạ đồng tử đều không có, khi mọi người tụ họp đủ lập tức đi thẳng vào chủ đề. Các ngươi thấy thế nào? Nhật Nguyệt đạo tổ trực tiếp đặt câu hỏi. Thánh tế tổ thần điện tham chiến không có vấn đề, thánh tế tổ thần điện những năm này ngủ say xác thực không ít. Nhưng thần vương thánh tế khống chế thần thông thiên địa, kỳ bàn ép toàn trường, có vấn đề. Lão Phu nhớ tới, thần thông thiên địa kỳ bàn là do một vị sơ đại thánh tế tổ thần điện sáng tạo. Tuy từng có truyền thừa lưu lại, nhưng từ thế hệ của hắn trở đi, thần thông thiên địa kỳ bàn một đời không bằng một đời, gần như thất truyền. Bây giờ, lại xuất hiện một thánh tế thần vương cảnh đỉnh phong. Lôi ngục đạo tổ nói, tình báo vừa mới nhận được, tên thần vương thánh tế đón lấy một kích của đạo thân lão phu mà không chết, gọi là Vu Trọng Văn. Nhật Nguyệt đạo tổ thấp giọng nói, thật trùng hợp, sơ đại thủ tế sáng lập thần thông thiên địa kỳ bàn cũng tên là Vu Trọng Văn, lão phu năm đó còn từng xuất hiện cùng hắn. Lôi ngục đạo tổ đột nhiên khà khà cười lạnh, hoàng đế cũng có vấn đề. Thanh Lê đạo tổ khẽ thở dài một tiếng, cơ ngao trong mấy ngày ngắn ngủi, tu vi tiến nhanh. Từ đạo cảnh trung kỳ nhảy vọt đến tạo hóa thần nhân đỉnh phong, bây giờ đã đạt tạo hóa thần tướng trung kỳ. Tình báo này khiến ánh mắt Nhật Nguyệt đạo tổ và Lôi Ngục đạo tổ đồng thời khẽ động, rơi vào trên người Thanh Lê đạo tổ. Còn có phát hiện lạ gì khác? Thanh Lê đạo tổ lắc đầu, không còn, mấy cái đinh mà lão phu xếp vào hoàng cung, sau khi đưa ra tin tức này đã bị nhổ tận gốc. Dưới trướng lão phu cũng thế, trên cơ bản toàn bộ bị nhổ hết rồi. Lôi Ngục đạo tổ xoa xoa đôi bàn tay. Sắc mặt Nhật Nguyệt đạo tổ càng thêm khó coi, tin tức về thân phận của Vu Trọng Văn cũng khiến lão phu tổn thất hai cái đinh đánh vào tổ thần, điện mấy trăm năm. Ánh mắt ba vị đạo tổ tập trung vào nội cung, trung tâm Thiên La Cung, vân vụ lập tức rậm rạp. Xem ra, nội bộ Đại Chu có thể đã xảy ra một chút biến hóa thần bí, mà chúng ta không biết. Thanh Lê đạo tổ nói, hừ, rồi chúng ta cũng sẽ biết mà thôi. Vẻ mặt Lôi Ngục đạo tổ hơi hơi dữ tợn. Đúng là như vậy. Nhật Nguyệt đạo tổ cũng gật đầu. Vấn đề hiện tại, tiếp theo làm sao bây giờ? Nhật Nguyệt đạo tổ đột nhiên nhìn về phía Lôi Ngục đạo tổ, Trấn Hải quân của Diệp Chân đã bắt đầu tiến đánh đại quân của Cơ Đáng, nói cho đúng là đồ sát. Tốn thân vương Cơ Đáng là người mà Lôi Ngục Sơn nhất mạch đang ủng hộ. Lão phu đã tạm thời thu hồi đệ tử bên kia, tạm thời tránh mũi nhọn. Lôi Ngục đạo tổ nói. Ý lạnh hiện lên khóe miệng Nhật Nguyệt đạo tổ nhìn về phía Thanh Lê đạo tổ, thế nào, Thanh Lê phong các ngươi cũng quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Tiếp đó để Đại Chu lần nữa nhất thống hồng hoang. Trong giọng nói của Nhật Nguyệt đạo tổ ẩn hàm ý mỉa mai. Thanh Lê đạo tổ còn chưa nói lời nào, Lôi Ngục đạo tổ đã ngồi không yên, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ dựa vào lực lượng Lôi Ngục Sơn nhất mạch chúng ta, vẫn là không ngăn được tổ thần điện. Liên thủ. Nhật Nguyệt đạo tổ nhìn Lôi Ngục đạo tổ cùng Thanh Lê đạo tổ, đang trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Một khi bọn họ đồng ý, lập tức sẽ nhắc lên một hồi đại chiến hiếm thấy. Đáng lẽ Tam Phương nên vui vẻ, lập tức đồng ý ngay, nhưng Lôi Ngục đạo tổ và Thanh Lê đạo tổ lại không có lập tức đáp ứng, mà nhìn Nhật Nguyệt đạo tổ, trong ánh mắt ẩn có ý muốn cân nhắc. Liên thủ không có vấn đề, Định Quốc Long Tước Đao ai ngăn cản? Lôi Ngục đạo tổ ném ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Lão phu là không được, khí số môn hạ lão phu không ngăn cản được mấy đao Định Quốc Long Tước Đao. Thanh Lê đạo tổ là người đầu tiên xua tay từ chối. Môn hạ thần vương của lão phu bây giờ đã tiêu điều đến chỉ còn dư 4 vị, linh bảo trong tay cũng là đi con đường sát phạt Chu Tả cương mãnh, cũng không ngăn cản được Định Quốc Long Tước Đao. Lôi Ngục đạo tổ cự tuyệt cùng Thanh Lê đạo tổ nhìn về phía Nhật Nguyệt đạo tổ. Ánh mắt kia lại quá rõ ràng, chính là để Nhật Nguyệt đạo tổ ngăn cản đao. Trong vô số năm này, Lôi Ngục đạo tổ, Thanh Lê đạo tổ và Nhật Nguyệt đạo tổ đánh qua vô số lần, cũng hợp tác với nhau vô số lần. Nhưng đại đa số đều là người ngăn cản đao là hai người bọn họ, được lợi lại là Nhật Nguyệt đạo tổ. Chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều, cho dù ai cũng học tinh. Chớ nói chi là hai vị đạo tổ. Bị ánh mắt Lôi Ngục đạo tổ và Thanh Lê đạo tổ nhìn thấu, mặt già Nhật Nguyệt đạo tổ bên trên đột nhiên liền hiện lên một chút tức giận. Các ngươi bảo lão phu đi ngăn cản đao. Định Quốc Long Tước Đao của Đại Chu, năm đó uy năng vô cùng, dưới tay Cơ Bang, có thể ép chúng ta nhượng bộ lui binh. Bây giờ đây dưới sự gia chỉ nhân đạo số mệnh mấy chục vạn năm, uy năng càng lớn. Lão phu có thể chặn lại đao, nhưng lại không ngăn được nhân đạo số mệnh bên trong đao. Nếu thật muốn cứng rắn chống đỡ, cũng chỉ có thể dùng tạo hóa thần đình bảo lục. Hoặc là, các ngươi một người giao một cái tiên thiên linh bảo để lão phu tiêu hao. Nhật Nguyệt đạo tổ nói điều kiện. Đối với điều kiện này, Lôi Ngục đạo tổ và Thanh Lê đạo tổ lại nhìn trời, ai cũng không đáp lời. Tiên thiên linh bảo, không phải là rau cải trắng. Cho dù là đối với đạo tổ thì cũng rất chân quý. Nếu không ba người chúng ta đồng loạt ra tay, Định Quốc Long Tước Đao chém ai, nghe theo mệnh, trời. Nhật Nguyệt đạo tổ lần nữa đề nghị. Lôi Ngục đạo tổ và Thanh Lê đạo tổ vẫn như cũ không nói lời nào. Những cái hố tương tự, bọn họ đi qua vô số năm, cũng không có nếm qua. Dù sao lấy chỗ tốt sau cùng, nhất định là lão già Nhật Nguyệt này. Dứt khoát không nói lời nào. Nếu không, ngươi và Thanh Lê đều giao một tiên thiên linh bảo, để ta cầm ngăn đao. Lôi Ngục đạo tổ đột nhiên nói. Thanh Lê đạo tổ vuốt râu dài, cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Lôi Ngục đạo tổ, Nhật Nguyệt đạo tổ lại ngồi tại chỗ không nói. Cái này sao có thể? Tiên thiên linh bảo, nhân đạo số mệnh, Định Quốc Long Tước Đao, liên quan là cực kỳ phức tạp. Trong lúc nhất thời, cái đề tài liên thủ này, triệt để không còn sau này, bầu không khí trong toàn bộ Thiên La Cung, cũng cứng lại. Rằng có không biết bao lâu, đột nhiên, ánh mắt ba vị đạo tổ đồng thời khẽ động, xuyên thấu qua Thiên La Cung, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian, nhìn về phía hư không nơi nào đó. Khí tức tạo hóa thần đình bảo lục, đột nhiên ở nơi đó bắn ra. Vung tay lên, chiến trường Nam, Châu Đại Doanh Tốn Thân Vương Cơ Đáng đã xuất hiện trước mắt ba vị đạo tổ. Chính như lời của Nhật Nguyệt đạo tổ, sau khi không còn sự ủng hộ của Lôi Ngục Sơn, đây cũng không phải là chiến tranh rồi, đây là đồ sát. Nhưng dẫn động ánh mắt ba vị đạo tổ, cũng không phải là đồ sát, mà là âm thanh hô to pháp danh đạo tổ của cường giả giới vương cảnh, đạo cảnh, tạo hóa cảnh đang không ngừng vẫn lạc trong chiến trường. Mỗi một tiếng hô to của những người này trước khi vẫn lạc, đều có thể dẫn động tạo hóa thần đình bảo lục điều động thần quang tiếp đón. Nhưng mỗi một đạo thần quang tiếp đón của tạo hóa, thần đình bảo lục đều bị bình phong vô hình giữa thiên địa ngăn cản lại. Ba vị đạo tổ biến sắc, Nhật Nguyệt đạo tổ lần nữa lao một cái, tình hình chấn quốc càn khôn tỷ, bắn ra hào quang bốn phía trên không lạc ấp đã xuất hiện, trong đôi mắt ba vị đạo tổ. Hào quang màu vàng óng của chấn quốc càn khôn tỷ xuyên thấu vạn dặm chứng minh, cơ ngao vẫn như cũ khởi động chấn quốc càn khôn tỷ, chấn áp thiên địa hồng hoang. Chấn áp pháp tắc thiên địa hồng hoang thì không có vấn đề gì, nhưng thứ chấn quốc càn khôn tỷ, chấn áp lại là cản trở thần quang tiếp đón của tạo hóa thần đình bảo lục. Điều này khiến sắc mặt ba vị đạo tổ thoáng cái trở nên rất khó coi, vẻ mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì loại chấn áp này đã dính đến căn cơ tạo hóa thần đình. Đây là chuyện mà ba người bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Làm sao bây giờ? Phía trong càn khôn điện lạc ấp, tân quân cơ ngao hoặc nói là khai quốc thái tổ cơ bang, ngồi tại ngự tọa thật cao bên trên, phía dưới, quần thần thảo luận sôi trào. Có hỏi thăm tình hình chiến đấu trước đó. Thậm chí có người trực tiếp hỏi tân quân cơ ngao, tình hình chiến đấu phía trước tồi tệ đến trình độ nào, mà lại điều động chân thân tổ thần Đại Chu. Chân thân tổ thần Đại Chu, không phải là tùy tiện ai cũng có thể điều động. Nhiều hơn nữa, thì là chất vấn tân quân cơ ngao, vì sao phong tỏa lạc ấp. Chấn quốc càn khôn tỷ chấn áp hồng hoang đồng thời cũng phong tỏa nội ngoại lạc ấp. Không có thái tổ cơ bang cho phép, không có một phong ngọc giản, hoặc là thông tin tức nào về Nazi trận có thể ra vào lạc ấp. Tin tức bên ngoài vào không được, tin tức bên trong truyền không ra. Những vương công quý tộc bọn họ tự nhiên vô cùng sốt ruột. Đặc biệt là dưới tình huống cuộc chiến bên ngoài đã bắt đầu. Phiêu kỵ đại tướng quân đã đến gặp ly thân vương cơ nguyên. Đây là nhận thức mới nhất của vương công quý tộc. Sau phần tình báo này, nội ngoại lạc ấp liền bị chấn quốc càn khôn tỷ phong tỏa, cho tới bây giờ. Trừ cái đó ra, thậm chí còn có một đám ngự sử nhảy dựng lên, bày ra vô số luận cứ, như là nó có ảnh hưởng gì đến dân tâm, ảnh hưởng đến sự ổn định của nội ngoại lạc ấp, ảnh hưởng quân tâm, ảnh hưởng giá cả vân vân. Dù sao chính là đủ loại lý do, muốn tân quân cơ ngao thu lại chấn quốc càn khôn tỷ đang phong tỏa. Bọn hắn nghĩ, lúc này tân quân cơ ngao, vẫn là cơ ngao cần bọn họ dốc sức ủng hộ mới có thể ngồi vững vàng đế vị. Ai cũng không biết, người ngự tọa bên trên đã sớm thay đổi, chỉ có thừa tướng Văn Cương nhắm con ngươi đứng ở nơi đó, bình chân như vậy, tựa như ngủ thiếp đi. Quân bộ thượng thư Ban Lệ cũng hùng hồn ra khỏi hàng, muốn mở ra con đường thông tin đặc biệt. Bởi vì cho tới bây giờ, quân bộ đã mất liên lạc với phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân. Đây tuyệt đối là điều không được phép xảy ra. Khi Ban Lệ ra khỏi hàng, càn khôn điện đột nhiên liền an tĩnh mấy phần. Phải nói Đại Chu hiện tại, ai quyền thế thịnh nhất? Không phải nghị chính thân vương trước kia, không phải thừa tướng, mà là Ban Lệ. Quân bộ thượng thư Ban Lệ tại thời đại của nhân tôn Hoàng Cơ Long, rất được tín trọng. Đến khi nhân tôn Hoàng Cơ Long bị lật đổ, Ban Lệ ngay lập tức ủng hộ tân quân cơ ngao đăng cơ, phần công tòng long này, phần ủng hộ lập công lao này, tiêu chuẩn. Làm quân bộ thượng thư hai triều đại, bạn, cũ thân tín trong quân, có thể nói là nhiều vô số kể. Muốn không quyền thịnh cũng không được. Bây giờ, Ban Lệ một câu. Dưới sự trông đợi của quần thần, vậy mà ẩn có mấy phần ý đồ bức. Nếu là trước kia, tân quân cơ ngao gặp loại tình huống này, khẳng định sẽ mở miệng trấn an quân bộ thượng thư Ban Lệ trước. Nhưng hôm nay, cơ ngao vẫn như cũ ngồi ngự tọa thật cao bên trên, lạnh lùng nhìn thấu triều thần phía dưới, trong lòng quân bộ thượng thư Ban Lệ, vừa mới dẫn đầu góp lời ẩn có mấy phần cảm giác không ổn. Đại Chu chính là nước mà hoàng đế cùng quý tộc cộng trị thiên hạ. Bây giờ hoàng đế vậy mà phong tỏa toàn bộ lạc ấp. Còn không cùng hắn quân bộ thượng thư có bất kỳ thảo luận nào, cũng không cho bất kỳ đặc quyền hoặc là giải thích. Cái này khiến Ban Lệ có một loại cảm giác bị đoạt quyền, mới có việc đặt câu hỏi hôm nay. Đương nhiên, nếu là thời đại nhân tôn Hoàng Cơ Long, Ban Lệ không dám nhảy nhót như vậy, khi đó, muốn nhảy nhót cũng là tám đại nghị chính thân vương. Bọn họ đều chỉ là đứng sau lưng tám đại nghị chính thân vương phất cờ hò reo. Hiện nay, Ban Lệ hắn đã thay đổi từ phất cờ hò reo biến thành lá cờ khác, tự nhiên muốn nhảy ra ngoài. Bằng không, quyền lực của hoàng đế được một phần, quyền lực của hắn liền mất một phần. Nhìn một màn này, nụ cười lạnh trên khóe miệng khai quốc thái tổ Cơ Bang càng lớn. Ban thượng thư, ngươi muốn mở ra con đường thông tin đặc biệt, lý do là cái gì? Thái tổ Cơ Bang ngồi trên ngự tọa bên trên đột nhiên mở miệng. Bẩm báo bệ hạ, quân bộ hiện nay đối với bộ đội sở thuộc phiêu kỵ, đại tướng quân hoàn toàn không biết gì cả, cho nên, nhất định phải lập tức mở ra con đường thông tin đặc biệt, để quân bộ sử dụng, cũng thuận tiện cho quân bộ ứng biến căn cứ vào quân tình. Câu trả lời ban lệ có thể nói là nghĩa chính từ nghiêm. Khóe miệng thái tổ khai quốc lại hiện lên một tia trào phúng. À, là quân bộ sử dụng, hay là ban ái khanh ngươi tự sử dụng? Vấn đề này, khiến quần thần ngẩn người, cũng khiến cho ban lệ ngẩn người. Bệ hạ đây là ý gì? Quần thần nhao nhao nhìn về phía quân bộ thượng thư ban lệ. Trong lòng quân bộ thượng thư ban lệ giật mình, ánh mắt lại hiện lên một chút nghiêm nghị. Tân quân Cơ Ngao thượng vị còn chưa được bao lâu, làm việc lại càng ngày càng mạnh mẽ cứng rắn. Nhìn thấy được, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Bệ hạ, lão thần một lòng vì công, mở ra con đường thông tin đặc biệt, là vì quân bộ cần liên hệ với phiêu kỵ đại tướng quân, tại sao vì tư? Còn xin bệ hạ nói rõ, còn xin người trả lại một thân trong sạch cho thần. Quân bộ thượng thư ban lệ đột nhiên tháo mũ quan xuống, nhìn về một cây kim trụ phía trước, bằng không, thần ngày hôm nay cũng chỉ có thể đâm đầu chết tại đây, trên đại điện này, lấy chứng nhận trong sạch. Toàn bộ Càn Khôn điện, đột ngột lặng ngắt như tờ. Trước đó bởi vì trà đạp Thái Phi Tiên Hoàng, loạn Đại Luân, Cơ Ngao mới bị tứ vương thảo phạt, khiến tình hình Lạc Ấp gay go đến cực hạn. Nếu là lại gánh vác ác danh bức tử trung thần, Lạc Ấp chỉ sợ không đợi liên quân giết tới, trước sau gì cũng hỗn loạn. Càn Khôn điện lặng lặng, tất cả thần tử đều lặng lặng chờ đợi kế tiếp. Đột nhiên, tân quân Cơ Ngao cũng tức khai quốc thái tổ Cơ Bang, mang theo khí phách tùy tiện vô tận cười to, vang vọng khắp điện. Đập đầu chết trên đại điện. Nếu là như thế, thật đúng là tiện nghi ngươi. Nằm mơ đi, quân bộ thượng thư chân đạp bốn chiếc thuyền. Trong âm thanh mắng to, khai quốc thái tổ Cơ Bang nổi giận quát, người tới, đem gian tế lớn nhất đại chu trói lại cho trẫm. Trẫm muốn đem hắn phanh thây xé xác, mới có thể chút hết mối hận trong lòng trẫm. Ngươi, nhìn cấm quân xông tới, ban lệ vạn phần hoảng sợ, bệ hạ, ngươi tại sao có thể vu cáo hãm hại trung thần? Bệ hạ, thần một lòng, có thể chiêu nhật nguyện. Cút, khai quốc thái tổ Cơ Bang nổi giận quát, tự ngươi nói, năm nhi tử ba con gái còn có 11 cháu trai của ngươi, bây giờ ở nơi nào? Lời vừa nói, trên mặt ban lệ đột nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ vô cùng. Hắn không nghĩ tới, Cơ Ngao vậy mà thật sự phát hiện. Ban lệ không mở miệng, thái tổ Cơ Bang lại tiếp tục nổi giận quát lên. Ngươi không nói, vậy để trẫm nói thay ngươi. Con trai trưởng cùng thất tử của ngươi, còn có ba cháu trai là ở chỗ Cơ Nguyên. Con thứ cùng trưởng nữ của ngươi, ở nơi Cơ Đáng. Những người cháu đích tôn của ngươi, lại ở chỗ Cơ Uyên phải không? Khi thái tổ Cơ Bang từng cái chỉ rõ, vẻ mặt quân bộ thượng thư ban lệ, như là vừa gặp ma. Chuyện này, hắn làm vô cùng bí ẩn, Cơ Ngao làm sao mà biết được. Tốt một quân bộ thượng thư bốn quốc. Cơ Bang mắng to, trách không được mỗi lần đại quân tiền tuyến đều thất bại. Ngươi, quân bộ thượng thư đem tình báo tướng lĩnh tiền tuyến, tình báo gia đình con cái cùng bố trí quân sự toàn bộ đưa cho đối phương, không bất lợi mới là lạ. Còn tặng cho ba nhà. Ngươi tính toán thật sự là khá lắm nha. Bất luận một nhà nào thắng, đều không thể thiếu vinh hoa phú quý ban cho gia tộc ngươi. Cơ Bang cười lạnh, khiến mồ hôi lạnh trên trán ban lệ chảy ròng ròng, cũng khiến cho không ít quan viên đại chu hoảng sợ vô cùng. Không ít người ngay trong bọn họ, đều sắp đặt hậu chiêu không sai biệt lắm với ban lệ. Bệ hạ, thần bị oan. 3. Một khối ấn tỷ dày nặng đột nhiên đập vào mặt quân bộ thượng thư ban lệ đang kêu oan, đập mạnh khiến ban lệ kêu thảm một tiếng, vỡ đầu chảy máu. Còn oan, tự nhìn đi. Tên Cơ Nguyên kia, ngay cả đại ấn thượng thư đều cho người đưa đến trong nhà ngươi đi, còn bị oan. Ngươi còn có thể lại bị oan ư? Ban lệ tại trợn tròn chỗ mắt. Hắn cất giữ đại ấn thượng thư Cơ Nguyên đưa tới bên người, làm sao lại xuất hiện ở nơi này, hẳn là phải ở trong chữ vật giới chỉ hắn mang theo người. Đột nhiên, vẻ mặt ban lệ tối sầm lại, nhớ tới một buổi tối vài ngày trước phát sinh ngoài ý muốn người tới, đưa xuống. Khi ban lệ thất thần bị cấm vệ đưa xuống, đột nhiên kịch liệt giằng co, còn muốn tranh luận, nhưng thái tổ Cơ Bang lại là hướng về phía ban lệ lần nữa cười lạnh. Quên nói cho ngươi một việc, năm trai ba nữ 11 cháu trai của ngươi, toàn bộ đã bị trẫm phái ra nhân mã bắt sống, đang trên đường đưa về Lạc Ấp. Con mắt ban lệ đột ngột trừng mắt tròn xoe. Cũng liền vào lúc này, bên ngoài Càn Khôn điện, đột nhiên tiếng hoan hô vang lên như sấm nổ. Đại thắng! Phiêu kỵ đại tướng quân chiến đấu đại thắng! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ thực cho đến bây giờ, quân bộ thượng thư ban lệ không có chút nào lo lắng đối với an nguy của mình. Thật sự cho rằng hắn làm quân bộ thượng thư hai triều là làm không công. Bên trong Càn Khôn điện này, Tân quân Cơ Ngao muốn miễn cưỡng, người nào cũng đỡ không nổi. Càn Khôn Điện này được chi bảo Trấn Quốc Đại Chu Trấn Quốc Càn Khôn tỷ diễn hóa, từ trình độ nào đó mà nói đến việc khống chế, thật đúng là hoàng đế nói mới tính. Nhưng ra khỏi Càn Khôn Điện, tình hình lại rất khác. Nói không chừng ra khỏi Càn Khôn Điện, Ban Lệ sẽ trực tiếp về nhà, thậm chí có thể nghênh ngang rời khỏi Lạc ấp. Bây giờ đang là thời loạn thế, quyền lực của tướng lĩnh quân đội tăng vọt, hắn là quân bộ thượng thư bạn cũ đầy triều, cũng không phải nói đùa. Lo lắng duy nhất cũng là nhóm con cái tôn bối hắn đã sớm đưa đến bọn người Cơ Nguyên nơi đó. Lúc trước hắn là tồn lấy ý nghĩ trứng gà không để ở trong một giỏ sách, cho nên đưa các con và cháu nhà mình phân biệt mang đến ba khu an trí, làm ba chi. Vô luận thế cuộc hồng hoang biến ảo như thế nào, huyết mạch ban thị của hắn 100% sẽ có một chi truyền thừa xuống. Đương nhiên, tốt nhất là đều truyền thừa xuống. Nhưng Ban Lệ không ngờ, lại bị tân quân Cơ Ngao tận diệt. Xuất thủ, hẳn không phải là bí giám cũng tuần tra ti. Đây cũng là chỗ phiền phức, bạn cũ ở quân bộ của Ban Lệ hắn khắp thiên hạ, bí giám cùng tuần tra ti thật đúng là rất khó nhúng tay. Đang lúc thời điểm Ban Lệ đang suy tư, như thế nào nghĩ cách cứu viện nhóm con cháu của hắn, văn thư chiến báo của Diệp Chân đã được khai quốc thái tổ Cơ Bang, ra hiệu cho tín sử lớn tiếng tuyên đọc. Trấn Hải quân cùng Thiết Huyết quân đoàn đã công phá chủ lực đại doanh của Tốn Thân Vương Cơ Đáng, trảm thủ hơn 10 vạn, tù binh 46 vạn, cũng đã bắt sống Tốn Thân Vương Cơ Đáng, 126 thuộc hạ Ngụy Triều. Thế tử Tốn Thân Vương tung tích không rõ. Các châu quận đối phương công chiếm đã có 1/3 đưa lên thư hàng, còn lại các quận không đánh mà hàng. Mặt khác, chủ lực Trấn Hải quân cùng Thiết Huyết quân đoàn lần nữa lao như thiểm điện tiến tới đại doanh chủ lực của Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Chủ lực đại doanh của Ly Thân Vương Cơ Nguyên chưa chiến đã bại, Ly Thân Vương Cơ Nguyên không rõ tung tích, trước mắt đại quân còn đang tiến lên thu phục 7 quận mà Cơ Nguyên cắt cứ. Mỗi một lần báo tin chiến thắng, sắc mặt quân bộ thượng thư Ban Lệ đều trắng thêm một chút. Nhất là nghe được chủ lực đại doanh Ly Thân Vương Cơ Nguyên chưa chiến đã bại, hai chân Ban Lệ mềm nhũn, nếu không phải cấm vệ vịn hắn liền đã ngã xuống đất. Xong, lần này chỉ sợ hắn xong thật rồi. Lúc trước hắn sở dĩ vô cùng tự tin là bởi vì chỉ cần Cơ Nguyên và các phương liên quân tại, hắn sẽ tuyệt đối an toàn. Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tốn Thân Vương Cơ Đáng, Ninh Thân Vương Cơ Uyên, cùng Hòa Thân Vương Cơ Trúc, bốn người này xuất từ Đại Chu, quan hệ cùng quan viên trong ngoài Đại Chu cực kỳ phức tạp. Sau khi bốn người này cát cứ, tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp liên hệ quan viên Đại Chu, thu hoạch được tình báo ủng hộ, hoặc đánh cắp bí mật, lại hoặc là xúi dục. Có thể nói, cái mông dưới đáy bất kể quan viên Đại Chu Lạc ấp nào đều không sạch sẽ. Nếu một chiếc thuyền này sắp chìm, bọn họ cũng được thuận thế nhảy đến trên thuyền lớn, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý của bọn họ. Loại tình huống này, tân quân Cơ Ngao thật muốn dám xử trí hắn, tất cả quan viên Lạc ấp mà dưới mông không sạch sẽ tuyệt đối sẽ bị dọa sợ chạy hơn phân nửa. Mà hắn là quân bộ thượng thư có bạn cũ khắp thiên hạ, lôi đi một nhóm người có thể trực tiếp để quân bộ Đại Chu tê liệt. Nhưng bây giờ, theo phần tin chiến thắng truyền đến, thế cục hồng hoang đại lục đột ngột thay đổi long trời lỡ đất. Chiếc thuyền Đại Chu ban đầu sắp chìm đột nhiên khôi phục lại uy mãnh ngày xưa, trong mấy ngày, đầu tiên là trọng thương một đạo đại quân ma tộc ở Hồ Châu, sau đó trong ngắn ngủi 2 ngày, tiêu diệt 2 đường trong 4 đường phản quân, còn bắt sống 1 vị phản vương. 4 đường cát cứ, 2 đường bị diệt, 2 đường còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đột nhiên, các thuyền lớn khác có thể cung cấp cho các quan viên quý tộc nhảy nhót đột nhiên không còn, thuyền lớn duy nhất có thể làm cho bọn họ hưởng thụ vinh hoa phú quý chỉ còn một chiếc là Đại Chu. Đám quan viên quý tộc còn lại và những bạn cũ của Ban Lệ trong quân đội sẽ làm thế nào? Sợ rằng sẽ ngay đầu tiên phân rõ giới hạn với hắn. Ai còn dám thả hắn rời khỏi? Ai còn dám thẳng hắn? Đột nhiên, quân bộ thượng thư Ban Lệ đã hiểu rõ lực lượng của tân quân Cơ Ngao. Đại thắng. Phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân đại thắng. Có phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân đặt cơ sở, trong quý tộc toàn bộ Lạc ấp, chỉ sợ không có người dám nhảy nhót. Cơ Ngao này lúc nào trở nên anh minh thần võ như thế? Hôm nay qua đi, uy quyền của hắn tại Đại Chu, sợ rằng sẽ còn lớn hơn so với thời điểm phụ thân hắn Cơ Long năm đó thịnh nhất. Trong lúc cảm khái, trong lòng quân bộ thượng thư Ban Lệ tràn đầy bi thương. Phụng dưỡng 2 triều, mưu đồ vô số, cầm ấn thượng thư của 4 nước, cứ nghĩ hồng hoang này mặc hắn thi triển, không ngờ, ngã quỵ trong 1 triều liền vĩnh viễn cũng không đứng dậy được. Càng nghĩ, một bóng người đột nhiên hiện lên trong lòng Ban Lệ Diệp Chân. Phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân, Bắc Hải Vương Diệp Chân, Trấn Quốc công Diệp Chân. Bây giờ hết thảy, càng nghĩ, tất cả đều là do Diệp Chân ban tặng. Nếu không phải Diệp Chân hôm nay đại thắng, hắn chỉ kịp phản ứng lại như thế nào, các loại hối hận, chống không bất đắc dĩ. Ban Lệ hiểu rõ, loại tình huống này, nghênh đón hắn chính là cái gì. Sống không bằng chết chỉ sợ đều không cách nào hình dung. Nổi lòng hung ác, Nếu như tự sát, nói không chừng thần hồn của hắn còn có thể chạy thoát. Chỉ là ngay khi Ban Lệ vừa sinh ra cách nghĩ này, mấy đạo nhân ảnh cấm vệ đột nhiên lao đến tiếp nhận bắt hắn. Chỉ nhìn một chút, trên mặt Ban Lệ hiện ra vẻ tuyệt vọng. Bốn lão thái giám, nhân mã bí giám. Trong tay nhân mã bí giám, muốn tự sát đều khó có khả năng. Nhớ tới tương lai chịu đủ loại cực hình, Ban Lệ đột nhiên dùng mình một cái. Trong Càn Khôn Điện, theo tin tức Phiêu Kỵ đại tướng quân chiến thắng được tuyên bố, cực kỳ quỷ dị, quần thần cả điện không ngờ lại không có bao nhiêu người lộ ra nụ cười. Đây là một tin chiến thắng bất cứ người nào cũng không nghĩ ra. Đây là một tin chiến thắng đủ để hoàn toàn thay đổi thế cục Lạc ấp. Cái này cũng là chính trị. Trên ngự tọa trong Càn Khôn Điện, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Băng đang ngồi đột nhiên cười rộ lên. A, thắng lớn như thế, chẳng lẽ chư vị quan lại không vui? Ha ha, trận thắng lớn như thế, nên khắp chốn mừng vui. Trong Càn Khôn Điện tràn đầy tiếng cười. Đám người nỡ nụ cười hư giả nhìn thoáng qua Thái Tổ Cơ Bang, lão quái này ở trên cũng cảm thấy mấy phần xấu hổ. Tuần Tra Ti, cấm quân nghe lệnh. Có thần. Tuần Tra Ti Đại Ti Thiên Lỗ Diệt, Thiếu Ti Thiên Trương Tuần, cấm quân tả thống lĩnh Ngũ Phi Vân, cấm quân tả phó thống lĩnh Ngũ Phi Hùng, đồng thời ứng thanh ra khỏi hàng. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang đang ngồi đột ngột đứng lên, sau đó ném ra ngoài hai phần sách ngọc. Chiếu theo bảng danh sách bắt người, xét nhà, xử tử, liên lụy tam tộc. Tiếng hét như sét đánh bốn phía, bốn người tiếp nhận ngọc giản xem xét, sau mấy hơi liền có số lượng lớn cấm quân, nhân mã Tuần Tra Ti tiến vào Càn Khôn Điện, bắt đầu theo bảng danh sách bắt người. Ngũ Phi Hùng cùng Thiếu Ti Thiên Trương Tuần, lại mang theo một nhóm người khác đi ra truy bắt gia tộc liên lụy đến nhóm người, trong danh sách. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, toàn bộ quần thần đầy Càn Khôn Điện đã thiếu đi gần 1/3, hơn 100 vị bị bắt đi. Mà sắc mặt các thần tử còn trong Càn Khôn Điện, cũng không khá hơn chút nào, từng người đầy mồ hôi lạnh, hai chân run run. Ngay trong bọn họ có không ít người trước đây, còn có các liên hệ cùng những đại thần bị mang đi. Ánh mắt liếc qua từng thần tử mang sắc mặt không còn chút máu trong Càn Khôn Điện, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang lớn tiếng nói. Trẫm biết, trong các ngươi còn có thật nhiều người từng có đủ loại liên hệ cùng phản nghịch, càng có đủ loại hợp tác thậm chí là giao dịch cùng phản nghịch từng. Nhưng trong số các hợp tác giao dịch mà các ngươi và phản nghịch làm ra đều còn không có đến trình độ phát rồ, như những người bị mang đi kia. Bán cơ mật quân sự của đại quân, bất cứ lúc nào cung cấp tình báo hành quân của đại quân, giúp phản quân tra rõ ràng ra quyến các tướng lĩnh lĩnh quân đang ở chỗ nào để dễ dàng khống chế, các ngươi nói xem, trẫm có nên tha cho bọn hắn? Trẫm nên bỏ qua cho những gian tặc bán nước này. Một tiếng quát to làm rung chuyển Càn Khôn Điện để gần nữa quần thần con thử quỳ xuống. Bọn họ là thuộc về loại không thể tha thứ, nhưng các ngươi, ngữ khí Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang đột ngột dừng một chút, trẫm có thể cho các ngươi lấy công chuộc tội. Sau này, chỉ cần các ngươi một lòng hiệu lực, chuyện trước kia, trẫm có thể sẽ bỏ qua. Một ngày này, trong Lạc ấp cũng không có máu chảy thành sông, nhưng tiếng khóc thì chấn chấn thiên. Trong vòng nửa canh giờ, người trong nhà quan to hiển quý nội thành Lạc ấp, xưa nay đều phát ra tiếng la khóc thê lương. Lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử, đủ loại kêu thảm, nghe qua có một loại cảm giác cực kỳ bi thảm. Chỉ là, dù khóc có thảm, những cấm quân cùng Tuần Tra Ti bắt người xét nhà lại không có bất kỳ mềm lòng gì. Tương phản, có vài người phản kháng giả, tức khắc bị một đao bêu đầu. Người phản kháng, giết chết bất luận tội. Mà trong Càn Khôn Điện, ý chỉ tra xét bắt quan viên, trọn vẹn được hạ xuống mấy chục cái, mỗi một cái thánh chỉ đều bắt lấy rất nhiều nhân viên cùng chức vị. Lại gần 1/3 quan viên quý tộc bị Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang, thanh lý ra ngoài, như vậy thì nhất định phải có quan viên mới bổ khuyết lên. Ban đầu, cho dù từ thừa tướng và chủ quan các cấp đương nhiệm đề cử, đây cũng là một vô lượng công việc cùng nặng nề. Bởi vì phần lớn quan viên bị bắt đều chiếm chức vị quan trọng. Nói trở lại, nếu không phải người có mang chức vụ trọng yếu, những phản vương cát cứ kia đâu sẽ dốc hết năng lực liên hệ bọn họ. Mặc dù nội tình Đại Chu thâm hậu, trong thời gian ngắn muốn vị trí phù hợp bổ sung quan viên phù hợp, bình thường mà nói, rất khó khăn. Nhưng Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang cơ hồ không có trưng cầu bất kỳ ý kiến của thần tử nào liền độc đoán bổ nhiệm hết chức vị quan trọng này, đến chức vị quan trọng khác. Mà tên những quan viên tân nhiệm, đám quan chức may mắn còn sống sót tại Càn Khôn Điện nghe đều chưa từng nghe qua. Hồi tưởng lại một chút mới nhớ tới đây là, quan lại ăn không ngồi chờ lệ thuộc ở nha môn nào đó. Suy nghĩ lại một chút nguyên nhân người này ăn không ngồi, nhớ lại một chút, đột nhiên phát hiện, thánh chỉ bổ nhiệm có mấy phần đáng tin, còn không phải tùy ý bổ nhiệm. Trưởng sử phủ thừa tướng Vương Mãnh hơi khom người đứng ở trong đám quan viên, không chút nào lộ ra. Nhưng cũng chỉ có Vương Mãnh biết, đại bộ phận quan viên tân nhiệm đều là thành quả hắn những ngày qua sàng chọn. Trong một nhóm quan viên, Đại Chu triều chính sẽ đi theo quỹ đạo, quyền lực sẽ quay về Lạc ấp, quay về bệ hạ. Đương nhiên, nếu Diệp Chân nhìn thấy phần thánh chỉ này, khẳng định sẽ giật mình. ít nhất 10 vị quan viên có tên giống nhau với khai quốc danh thần được cung phụng, trong chiến thần điện được ủy nhiệm đủ loại chức vị quan trọng. Không có nhảy lên trực tiếp trở thành thượng thư, các bộ nhưng trong tay có thực quyền như Tả Hữu Thị Lang lại được phân không ít. Chức vụ của Vương Mãnh cũng có một chút biến hóa. Trưởng sử thừa tướng phủ kiêm hộ bộ Hữu Thị Lang. Đương nhiên, thánh chỉ không có khả năng chiếu cố tất cả chỗ trống, chỉ ủy nhiệm chức vị quan trọng, còn có một bộ phận trống chỗ, cần các triều thần đến tiến cử. Đây cũng là khai quốc thái tổ Cơ Bang đưa ra một phần lấy lòng. Về phần làm sao chia, ai có thể phân liền xem ai hiểu chuyện. Đương nhiên, cũng có người sớm đã được phân đến một khối bánh kem thật to. Đoàn thể thế lực chính trị dưới trướng Diệp Chân như Thái Xuyên Hầu Liễu Giã cùng Tân Ninh Châu, Công Cổ Yến, bởi vì Diệp Chân mà không có liên hệ cùng bốn đường phản vương. Lại bởi vì Diệp Chân cố ý giao phó, chủ quản sự vụ dưới tay rất sạch sẽ, cũng không có quá lớn thâm hụt. Loại tình huống này, thâm hụt cùng tham ô trong nội đường Đại Chu quá chú ý. Nhất là khi khai quốc thừa tướng Vương Mãnh toàn diện thanh tra, bọn họ muốn không trổ hết tài năng cũng khó khăn. Lần này, nhận được chỗ cực tốt. Tân Ninh Châu Công Cổ Yến thăng nhiệm thành công bộ Tả Thị Lang, nhảy lên thành Thị Lang lục bộ của Đại Chu, trở thành nhân tuyển thượng thư trong tương lai. Thái Xuyên Hầu Liễu Giã đảm nhiệm chính giám kiến tạo ti thuộc về công bộ, phẩm giai chỉ thăng một cấp, nhưng thực quyền lại cao hơn trước đó mấy lần. Trừ cái đó ra, còn có không ít quan viên nghe Liễu Giã cùng Cổ Yến khuyến cáo được lên chức và trọng dụng. Lúc trước, bọn họ bị Diệp Chân sai khiến, nhắc nhở quan viên dưới trướng thu tay lại. Đương nhiên, chỉ là nhắc nhở. Có làm hay không thì xem chính bọn hắn. Dù sao muốn nôn hết thịt đã vào đến miệng ra thì phi thường khó khăn. Cho nên, hiện tại có người hoan hỉ, có người buồn, còn có người đang khóc. Nghe Diệp Chân nói, lên chức, thực quyền đầy đủ. Không nghe không thu tay lại, lúc này đều hối hận đến xanh ruột. Toàn bộ trong ngoài lạc ấp lộ ra hỗn loạn, trong hỗn loạn lại lộ ra vẻ hợp quy tắc. Toàn bộ trong ngoài lạc ấp, mọi ngành mọi nghề các phương, lợi ích phân chia đều. Bởi vì lần kịch biến này mà xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thiên La Cung, Nhật Nguyệt Đạo Tổ, Lôi Ngục Đạo Tổ, Thanh Lê Đạo Tổ, ba vị đạo tổ vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Cho đến bây giờ vẫn không có thương nghị ra một biện pháp giải quyết có thể thực hiện. Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, ở nơi đó gắt gao ngăn lại tiếp dẫn thần quang của Tạo Hóa Thần Đình Bảo Lục. Tạo Hóa Thần Đình vô pháp tiếp đón được số lượng lớn nguyên linh thần hồn tạo hóa cảnh, đạo cảnh, giới vương cảnh chiến từ các loại võ giả, vậy tương lai Tạo Hóa Thần Đình không thể nào dựng lên. Tựa như là một đế quốc, hoàng đế cùng trọng thần và rất nhiều quan viên, tướng lãnh binh lính, thiếu một thứ cũng không được. Trong bốn phần này, thiếu bên nào, đế quốc đều không thể vận chuyển như bình thường. Bây giờ, tiếp dẫn thần quang vô pháp tiếp dẫn cường giả chiến tử vẫn lạc, trực tiếp để tương lai Tạo Hóa Thần Đình thiếu hai loại. Hơn nữa còn là hai loại rất quan trọng. So sánh một chút, chỉ cần có cơ sở, Tạo Hóa Thần Đình chi chủ cùng trọng thần vẫn rất dễ dàng làm. Cho nên, các đạo tổ rất tức giận, nhưng vẫn không có phương pháp giải quyết. Bởi vì đủ loại nguyên nhân trong lịch sử ở quá khứ. Đại Chu Định Quốc Long Tước Đao là tiên thiên linh bảo, uy năng không tầm thường, nhưng lợi hại nhất lại là thần quang tích xúc từ vô số chủ nhân, còn có nhân đạo khí vận bám vào trong lúc vô hình. Ban đầu, nếu Đại Chu triệt để phân liệt, uy lực của Định Quốc Long Tước Đao cũng sẽ suy giảm trên diện rộng, nhưng hôm nay, Đại Chu còn chưa triệt để phân liệt, thậm chí có khí thế sắp lấp đầy. Tương lai, nhân đạo khí vận hội tụ vào Định Quốc Long Tước Đao càng sâu, chớ nói chi lượng lớn nhân đạo thần quang tích xúc trong đó. Ba vị đạo tổ không có một ai nguyện ý cản Định Quốc Long Tước Đao. Nếu bị Định Quốc Long Tước Đao chém mấy đao, bọn họ cũng thương tổn không nhiều lắm. Nhưng lại sẽ bị chém tới khí số. Khí số thứ này, huyền ảo khó lường. Người bình thường không nhìn thấy, cảm giác không đến. Nhưng các vị đạo tổ lại cực kỳ rõ ràng tầm quan trọng của khí số. Nhất là đến trình độ của bọn họ, nếu bị Định Quốc Long Tước Đao chém đi khí số, sự ảnh hưởng sẽ cực kỳ sâu xa. Không chỉ có ảnh hưởng đến bọn họ, càng ảnh hưởng đến các đệ tử của bọn họ. Mà tuy ba vị đạo tổ công khai tuyên bố là thiên miếu tam vị nhất thể, nhưng trên thực tế, trong ba vị đạo tổ cũng đã có tính toán kế hoạch. Vì tranh thủ mục tiêu riêng của ba người bọn hắn nên tạm thời hợp tác, nhưng ba người lại là người cạnh tranh. Mấy chục vạn năm mưu đồ mới có thể thành tựu được mục tiêu kia, bọn họ không thể tùy tiện chắp tay nhường cho người khác. Cho nên, ba người trong Thiên La Cung một mực giằng co, thẳng đến khi nhận được tin Diệp Chân, liên tiếp chiến thắng và lạc ấp trong ngoài thanh tẩy truyền đến, thần sắc ba vị đạo tổ mới có biến hóa, ngạc nhiên mà phức tạp. Bất đắc dĩ lần nữa thương nghị. Thương nghị, kỳ thực đại biểu cho tam phương thỏa hiệp. Đã như vậy, cứ xử lý như thế, nếu như các ngươi lại không có ý kiến. Nhật Nguyệt đạo tổ thương lượng ra kết quả một lần cuối cùng hỏi. Không có. Không có. Thanh Lê đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ đồng thời ứng thanh. Lăng không quan sát Giang Châu Vương Thành, Trong lòng Diệp Chân có phần hơi xúc động, tình thế chiến tranh đã triệt để thay đổi. Ly thân Vương Cơ Nguyên cùng thân tín đào tẩu, dẫn đến chủ lực đại doanh chưa chiến đã bại, đại quân dưới trướng Diệp Chân không cần tốn nhiều sức đã công phá chủ lực đại doanh của Ly thân Vương Cơ Nguyên. Một ngày sau, Diệp Chân đã mang theo tiên phong bộ đội thu phục 17 châu Ly thân Vương Cơ Nguyên, cát cứ cũng công chiếm, thu phục không chút kịch tính. Tiên phong vương cấp cự hạm của Diệp Chân xuất hiện trên không châu thành đã mở cửa đầu hàng. Quan viên có quan hệ sâu với Ly thân Vương Cơ Nguyên đã sớm đào tẩu. Không có quan hệ gì tự nhiên là quỳ xuống đất xin hàng. Cho nên, trong vòng một ngày, Diệp Chân chỉ mang theo vương cấp cự hạm lắc lư một vòng trên không 17 châu, lưu lại mỗi tòa thành 5.000 bộ đội cùng bộ phận tế ti, tiếp quản thành phòng phủ khố, bắt đầu thu phục. Đương nhiên, muốn triệt để thu phục, còn cần đại quân Đại Chu một đường quét tới, đem toàn bộ những châu quận này một lần nữa đặt vào dưới cờ Đại Chu. Thời gian này sẽ rất dài. Với tốc độ quân đội bình thường của Đại Chu di chuyển, thời điểm chia binh hai đường, quét sạch xong 17 châu, nhanh nhất thì cũng phải nửa năm. Đương nhiên, đại cục đã định. Trừ phi Thiên Miếu xuất động càng nhiều cường giả thần vương cảnh trợ giúp Cơ Nguyên, nói không chừng sẽ lần nữa nghịch chuyển. Đây chính là chiến tranh tình thế của hôm nay. Sau khi đỉnh cấp hoặc chiến lực mang tính uy hiếp chiến bại sẽ thất bại thảm hại. Ly thân Vương Cơ Nguyên kinh doanh 17 châu, trong vòng một ngày đều bại lui, cũng bởi vì như thế. Bốn vị thần vương của Thiên Miếu vẫn lạc, rất nhiều tạo hóa thần tướng, tạo hóa thần nhân bị giết, Thiên Miếu trong thời gian ngắn lại không thể cho Cơ Nguyên thêm cường giả thần vương cảnh mới, hắn chỉ có thể lựa chọn trốn. Bằng không, cũng chỉ có thể giống như Tốn Thân Vương Cơ Đáng mà bị bắt sống. Đương nhiên, đây là chiến tranh tình thế sau khi đạo tổ bổ thiên. Nếu như trước thời điểm đạo tổ bổ thiên, thời gian Trấn Hải quân đi đến được một quận một châu nào đó, chậm chạp như trong quá khứ, nếu Ly thân Vương Cơ Nguyên gây dựng lại đại quân tử thủ tại một châu thành nào đó, thời gian này sẽ dài hơn. Đừng nói nửa năm, thu phục đều phải tốn thời gian mấy năm là ít. Hiện tại, lại chỉ trong vòng một ngày, đại bộ phận đã được thu phục, còn lại cũng chỉ là công phu mài nước, một lần nữa bổ nhiệm quan viên, thanh tẩy các loại. Bất luận là Ly thân Vương Cơ Nguyên hay là văn thần võ tướng dưới trướng hắn, lại hoặc là triều thần Đại Chu, đều không ngờ Ly thân Vương Cơ Nguyên triệt để bại vong trong vòng một ngày ngắn ngủi. Ban đầu, Ly thân Vương Cơ Nguyên cát cứ 17 châu đã thành thế, chẳng ai ngờ rằng, một ngày bại vong. Giang Châu thành bị Ly thân Vương Cơ Nguyên cát cứ lâu như vậy, từ lâu đã có khí tượng không phải bình thường. Vương cung đã được xây dựng thêm hơn phân nửa, lại có mấy phần khí tức như hoàng cung lạc ấp. Tâm tư Ly thân Vương Cơ Nguyên, có thể nghĩ. Bất quá, chói mắt nhất Giang Châu nội thành lại là Thiên Miếu phân điện mới xây. Giang Châu nội thành, trừ một phân điện ra, phân đàn mới xây đã cao đến 8 trượng, người qua lại như mắc cửi. Trong phân điện cùng phân đàn Giang Châu nội thành, mặc dù không có khí tức tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu, nhưng đại thần sư đạo cảnh cùng thần sư giới vương, cảnh cùng đến các linh sư lại là một người cũng không có rút đi. Tựa hồ như vội vàng không kịp rút lại tựa như đang thăm dò. Thăm dò đối với phòng tuyến cuối cùng của Đại Chu. Còn không đợi Diệp Chân có chỗ quyết định, Vu Trọng Văn đã tự mình đến tìm Diệp Chân. Diệp soái, ngươi dự định xử trí người trước mắt lưu thủ trong phân điện cùng phân đàn Thiên Miếu, như thế nào? Vu Trọng Văn hỏi. Ánh mắt khẽ động, Diệp Chân dĩ nhiên hiểu rõ, chỉ sợ Vu Trọng Văn bên này đã có lập kế hoạch hoặc ý nghĩ. Liền cười nói, việc này lớn, liên quan đến trung cực thái độ của Thiên Miếu, ban đầu dự định xin chỉ thị của bệ hạ, bất quá ta thấy ngươi đến đây đã có quyết định. Diệp Nguyên soái lo xa, chuyện này, không cần làm phiền bệ hạ, đối phó Thiên Miếu, thái độ tổ thần điện ta nhất quán, đó là đả kích. Lần này Thiên Miếu dám nhúng tay hoàng quyền thế tục, công khai ủng hộ phản nghịch, tự nhiên muốn đả kích đến cơ sở. Vu Trọng Văn nói, đã như vậy, vậy thì do ngươi tùy cơ ứng biến. Tốt, lão phu sẽ đi an bài. Nói chuyện với người thông minh, không cần phí một chút khí lực. Chuyện đối phó với nhân viên các điện Thiên Miếu lưu lại, Trấn Hải quân không nhúng tay, giao cho Vu Trọng Văn phụ trách. Về phần Vu Trọng Văn xử lý như thế nào, đó chính là chuyện của Vu Trọng Văn. Nói cho đúng, là chuyện của khai quốc thái tổ Cơ Bang. Cho dù đã đột phá tạo hóa thần tướng, Diệp Chân cũng không nguyện ý hiện tại trở thành đối tượng bị Thiên Miếu nhằm vào. Tổ chức đó vẫn cực kỳ khủng bố. Trước đó trong thần vương đại chiến, mặc dù nói đạo thân đạo tổ xuất thủ vẫn như cũ chiến thắng. Đó là bởi vì, Đại Chu lạc ấp bên kia xuất động chân thân Đại Chu tổ thần, còn dùng đến ba kiện trấn quốc trọng khí của Đại Chu mới đánh lui đạo thân đạo tổ. Mà đạo thân đạo tổ chỉ có chừng 6 thành lực lượng của bản thể. Một trận thần vương đại chiến này, Diệp Chân tận mắt chứng kiến Nhật Nguyệt đạo tổ vô sỉ, lại hoặc nói là Nhật Nguyệt đạo tổ bao che khuyết điểm. Nhật Nguyệt đạo tổ này hoàn toàn không có đức tính của đạo tổ, một lời không hợp liền tự mình vung cánh tay xuất thủ, quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Nếu Diệp Chân hấp dẫn hỏa lực quá nhiều, Nhật Nguyệt đạo tổ trực tiếp sệ mặt xuống tự mình xuất thủ thu thập Diệp Chân. Diệp Chân không cách nào điều động chân thân Đại Chu Tổ Thần, ngăn không được đạo tổ. Trong tay Diệp Chân có chút át chủ bài như thế, ngăn cản đạo tổ là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, vẫn là nên khiêm tốn một chút tốt. Cho nên, một đêm này, Diệp Chân cả vương cung Giang Châu Châu Thành mới công chiếm cũng không có tiến vào, sau khi ngay tại chỗ phong tỏa liền truyền tin cho đại doanh Trấn Hải Quân, phong tồn phủ khố, Trấn Hải Quân bắt đầu thay nhau chỉnh đốn, còn những chuyện khác thì cây mặc kệ. Nhưng một đêm nay, thanh tẩy huyết tinh chính thức bắt đầu. Thiên Miếu, hoặc nói là Nhật Nguyệt Đạo Tổ, quá khinh thường quyết tâm Đại Chu đối phó với hành động ủng hộ phản nghịch của mình. Hoặc là nói, khinh thường Đại Chu trả thù. Đương nhiên, căn nguyên là ngoại giới còn không có mấy người biết, bây giờ tân quân Cơ Ngao đã bị khai quốc Thái Tổ Cơ Bang đoạt xá. Hai cái này, không có bao nhiêu khả năng so sánh. Nếu như cứng rắn so ra hơn thua, tân quân Cơ Ngao được xem như là một con dê con vừa ra đời mới bắt đầu học ăn cỏ. Mà khai quốc Thái Tổ Cơ Bang lại là một hồng hoang hung thú đã nuốt mất mấy chục vạn sinh linh, mà mặt không đổi sắc. Một đêm này, Tổ Thần Điện xuất động hơn ngàn vị thánh tế tạo hóa thần nhân, cảnh cùng hơn vạn thiên tế đạo cảnh còn có nhân mã tuần tra ti phối hợp hành động, tiêu diệt toàn bộ cùng huyết tẩy tất cả phân điện Thiên Miếu, trong 17 chây ly thân vương cơ nguyên cát cứ. Sở dĩ nói là tiêu diệt toàn bộ cùng huyết tẩy, bởi vì lần này Tổ Thần Điện xuất thủ chỉ có hai lựa chọn, đám đại thần sư của Thiên Miếu, hoặc lựa chọn đầu hàng mang lên vòng cổ nô lệ, hoặc trực tiếp bị tàn sát. Những thần sư cùng đại thần sư là những người có tín ngưỡng rất kiên định, cho nên người đầu hàng rất ít, người bị tàn sát nhiều. Trong vòng một đêm, nhân mã Thiên Miếu bị huyết tẩy có hơn 50 vạn. Mà bị huyết tẩy hoàn toàn đại thần sư, linh sư các loại, hoàn toàn là lực lượng trung kiên của Thiên Miếu. Sau khi nhận được, Thiên Miếu tức giận. Trong vòng một đêm, máu chảy thành sông. Khi chiến báo báo đến nơi của Diệp Chân, hắn cũng cảm thấy rất kinh dị. Tổ Thần Điện chém giết hơn 5.000 đại thần sư Thiên Miếu có tu vi đạo cảnh, nô dịch 300, chém giết 3 vạn thần sư giới vương cảnh, nô dịch 1.000, giết hết 11 vạn đại linh sư cảnh giới huyền cung, nô dịch gần 4 vạn, giết chết 29 vạn linh sư cấp bậc thông thần, nô dịch 10 vạn. Đây là báo cáo tình hình cuộc chiến vào sáng sớm sau khi Diệp Chân vừa mới kết thúc tu luyện nhận được. Trước khi thu được chiến báo này, Diệp Chân giống như người bị lửa đốt đến mông, trực tiếp tạo ra một cái huyễn thân. Vứt ở đại doanh, chân thân thì rời đi đại doanh trước. Phần báo cáo kết quả cuộc chiến máu chảy này kinh người làm cho Diệp Chân thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời một chút, thật sợ vị đạo tổ kia của Nhật Nguyệt Thiên bị chọc điên giết tới, liều mạng vỗ xuống một trưởng, dọn sạch toàn bộ đại doanh Trấn Hải Quân. Hơn 56 vạn đệ tử Thiên Miếu, đây chính là lực lượng trung thành của Thiên Miếu, quan trọng nhất là trong hơn 56 vạn đệ tử, gần một nửa đều là đệ tử Nhật Nguyệt Thiên. Không còn cách nào khác vì Nhật Nguyệt Thiên ủng hộ ly thân Vương Cơ Nguyên. Cho nên phân điện Thiên Miếu, trong cứ điểm 17 châu của cơ nguyên thì căn cứ của đệ tử Nhật Nguyệt Thiên, chiếm đa số. Trong vòng một đêm, hoặc giết hoặc nô dịch hơn 56 vạn đệ tử Thiên Miếu, dù cho Thiên Miếu có đại nghiệp lớn cỡ nào cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Dưới tình huống bình thường, dù Tổ Thần Điện xuất động 1.000 thánh tế có cảnh giới tạo hóa thần nhân, lại xuất động hơn 10 vạn tế tự tinh nhuệ, còn có tuần tra ti phối hợp, Tổ Thần Điện cũng làm không được. Khoảng cách vẫn quá xa. Tiếp theo, Diệp Chân cũng rất không khéo trở thành đồng lõa. Vu Trọng Văn mượn đi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, còn nói tiện thể cho Tiểu Miêu hưởng chỗ tốt gì đó. Diệp Chân biết Vu Trọng Văn mượn Tiểu Miêu là muốn làm gì, nhưng không nghĩ tới hành động của hắn ta thật sự quá lớn. Dưới sự giúp đỡ của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu với phân thân Tổ Thần Sơn, một đêm quả thực đã dẹp mất 56 vạn đệ tử tinh anh Thiên Miếu, đây là muốn đánh sống mái một phen với Thiên Miếu. Trước tiên, Diệp Chân ra lệnh cho Trấn Hải Quân toàn quân nâng cao cảnh giác. Lập tức phân tán hạ trại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn sợ Nhật Nguyệt Đạo Tổ dưới cơn nóng giận vỗ xuống một cái tát, như vậy thật phiền toái. Đang lúc nội bộ Trấn Hải Quân như lâm đại địch, Vu Trọng Văn mang theo Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ăn no căng, làm cho bụng tròn xoay tới gặp Diệp Chân. Tiểu Miêu con hàng này, kể từ thu được một chút tinh huyết của Bạch Hổ Yêu Đế hổ tộc, trong thời gian ngắn, tu vi không gặp hạn chế bình cảnh. Dưới tình huống tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tiềm tu một đoạn thời gian trong không gian thời tự Thận Long Châu đã được Diệp Chân dẫn dắt đột phá đến cảnh giới tạo hóa, hiện tại tu vi của nó là tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ. Diệp Chân vốn muốn để Tiểu Miêu củng cố một chút, mặc dù nó bị vây ở cấp độ giới vương cửu trọng đỉnh nhiều năm như vậy, nhưng gần đây tăng lên quá nhanh nên củng cố một chút sẽ tốt hơn. Chỉ là một đêm trở về, khí tức của Tiểu Miêu vậy mà từ thần nhân cảnh sơ kỳ tăng lên điên cuồng đến tạo hóa thần nhân cảnh trung kỳ, rõ ràng lấy được không ít chỗ tốt từ trong tay Vu Trọng Văn. Diệp soái, tiểu gia hỏa khả ái này, trả lại cho ngươi. Vu Trọng Văn cười nói, ta còn tưởng rằng Vu lão còn muốn dùng thêm một đêm. Diệp Chân cười, Tiểu Miêu đã nhào vào trong ngực hắn, biến nhỏ như một con mèo nhỏ. Vu Trọng Văn cười cười, chỉ vào bên ngoài, nếu như lại dùng thêm một đêm, như vậy những bố trí này của Diệp Nguyên Soái, chỉ sợ cũng thật phải dùng tới. Vu Trọng Văn đang ám chỉ Trấn Hải Quân, vừa được Diệp Chân hạ lệnh hạ trại chuẩn bị rút đi. Diệp Chân khẽ cho mày, sau đó trong nháy mắt lông mày của hắn liền giãn ra, đối với kẻ địch như Thiên Miếu, hắn luôn chú ý, lời nói vừa rồi của Vu Trọng Văn, hắn đã kịp phản ứng lại. Tiếp tục đấu đến cùng với Nhật Nguyệt Thiên Nhất Mạch. Diệp Chân đột nhiên hỏi. Vu Trọng Văn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không thừa nước đục thả câu, Nhật Nguyệt Thiên, Lôi Ngục Sơn, Thanh Lê Phong, ba phân đà này của Thiên Miếu, mặc dù nói bọn hắn như một thể chân tay, nhưng nội bộ cũng mâu thuẫn rất nghiêm trọng, đều luôn tính toán cản tay lẫn nhau, không có người chịu xuất toàn lực. Nếu bị bên ngoài đả kích quá tàn ác, ngược lại ba nhà sẽ toàn lực liên thủ lại với nhau. Trình độ hiện giờ vừa đúng lúc nên dừng lại. Diệp Chân hiểu ý của Vu Trọng Văn, đối với ba nhánh Thiên Miếu này vẫn chọn lựa kế sách chia rẽ, chỉ đánh Nhật Nguyệt Thiên đầu rơi máu chảy, để cho nội bộ bọn hắn sinh ra mâu thuẫn, không đến mức lập tức đoàn kết lại liều chết với Đại Chu. Đây là âm mưu. Ba vị đạo tổ Thiên Miếu cũng có thể nhìn ra được, nhưng lại không cách nào hóa giải được. Lôi Ngục Sơn và Thanh Lê Phong bị thiệt hại tương đối nhỏ, Nhật Nguyệt Thiên bị thiệt hại tương đối lớn, nhưng muốn làm cho Lôi Ngục Sơn và Thanh Lê Phong xung phong đánh trận đầu, hai nhà này chắc chắn không vui. Nếu để Nhật Nguyệt Thiên lại xung phong, Nhật Nguyệt Thiên chắc chắn không vui. Chuyện này có hơi giống ba hòa thượng không có nước uống, tất cả mọi người đều muốn giấu đi đồ ăn, cũng không muốn xuất ra lực lượng lớn nhất, tiếp theo cuối cùng đều sẽ bị thiệt thòi lớn. Tất cả mọi người hiểu, nhưng cũng không nguyện ý, vì lúc này, người nào ra lực lượng lớn nhất, chính là người chết nhanh nhất. Chỉ là trình độ tấn công kịch liệt của Vu Trọng Văn, làm cho Diệp Chân có chút không hiểu. Vừa vặn sao? Diệp Chân chỉ vào báo cáo kết quả trận chiến trong tay vừa lấy được, 56 vạn đệ tử Thiên Miếu ngã xuống và bị nô dịch, trong đó hơn một nửa là đệ tử Nhật Nguyệt Thiên. Tại sao ta có cảm giác, Nhật Nguyệt đạo tổ Thiên Miếu cũng sắp bị ngươi bức điên rồi? Cảm giác của ngươi là đúng, nhưng ngươi không hiểu rõ Nhật Nguyệt đạo tổ. Vu Trọng Văn đột nhiên nhìn Diệp Chân nói, vào một số thời khắc, chỉ nên là một tồn tại quá cao quá lớn phiêu miểu xa vời, mới tăng thêm vô số cảm giác thần bí cho người bên ngoài. Ừ, giống như là thường dân Đại Chu ta, cho rằng Hoàng đế Đại Chu ta mỗi ngày đều đang chuyên cần chính sự lo cho con dân, là minh quân nhìn rõ mọi việc, nhưng trên thực tế thì sao? Lời này của Vu Trọng Văn, Diệp Chân nghe xong, mí mắt của hắn liền giật giật. Còn có, trước kia Diệp Nguyên Soái cũng đã làm tế tự phổ thông trong tổ thần điện, năm đó, trong suy nghĩ của Diệp Nguyên Soái, những thánh tế trong truyền thuyết tổ thần điện lại là tồn tại kiểu nào, hiện tại thế nào, Diệp Nguyên Soái nghĩ như thế nào? Vu Trọng Văn rất nghiêm túc hỏi. Bây giờ, chuyện này, Diệp Chân cười ha hả, suy nghĩ chân thật, chỉ sợ cũng có chút đả thương người. Không có gì hơn người đúng không? Diệp Nguyên Soái đại khái chính là như vậy nghĩ. Vu Trọng Văn cười nói. Không đợi Diệp Chân nói cái gì, Vu Trọng Văn nói lần nữa, đúng là không gì hơn. Đối với tồn tại mạnh mẽ cao cao tại thượng, hắn sẽ chủ động tăng thêm vô số cảm nghĩ tốt với làm quá bản thân, cho hắn thậm chí là khiến ngươi tưởng tượng hắn như thánh đức. Nhưng khi ngươi tiếp xúc hắn, mới phát hiện, ngươi đã từng vô cùng kính phục những tồn tại cường đại kia cũng chỉ như thế mà thôi. Không có gì đặc biệt. Đúng, không gì đặc biệt, bao gồm đạo tổ. Vu Trọng Văn cường điệu nói. Diệp Nguyên Soái, ngươi phải nhớ kỹ, đạo tổ, đầu tiên là một người, tiếp theo mới là đạo tổ. Tất nhiên đầu tiên là người. Như vậy đạo tổ cũng có đủ loại cá tính với cảm xúc của người, có lẽ chỉ là ẩn tàng sâu một chút hơn mà thôi. Vu Trọng Văn nói. Diệp Chân gật đầu một cái, bày tỏ đã hiểu Vu Trọng Văn cười rời đi, khi đến trước soái trướng, quay đầu lại nói. Đúng rồi, mới vừa lấy được tình báo mới nhất, Thiên Miếu phái ra đặc sứ, khẩn cấp cầu kiến bệ hạ. Thiên Miếu phái ra ai là đặc sứ? Đạo tổ Thiên Miếu phái ra đặc sứ là muốn làm gì? Trình độ quan hệ ngoại giao giữa đặc sứ Thiên Miếu cùng khai quốc thái tổ Cơ Bang đã đến bước nào? Mấy vấn đề này, Diệp Chân hoàn toàn không biết gì cả. Cho đến 3 ngày sau, Diệp Chân đang khoanh chân tu luyện đột nhiên cảm giác trong lòng nhẹ bẫng, chấn áp giữa trời đất như lồng giam vây kín, đột nhiên biến mất. Hắn bỗng mở mắt, nhìn về phía phương hướng lạc ấp. Khai quốc thái tổ Cơ Bang thu hồi Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ. Trước đây, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ vẫn luôn treo lơ lửng trên bầu trời lạc ấp, chân thân tổ thần Đại Chu cũng ngồi canh giữ ở trên không trung. Diệp Chân không cảm ứng được chân thân tổ thần, nhưng áp lực vô hình mà Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ tạo ra với toàn bộ sinh linh ở Hồng Hoang Đại Lục, hắn không chỉ có thể cảm ứng được, hơn nữa có đôi khi còn có thể nhìn thấy. Bởi vì lúc trước trong chiến đấu, mỗi lần có Thiên Miếu hoặc cường giả phản nghịch một phương lúc vẫn lạc hô to biệt danh của vị đạo tổ nào đó, sẽ dẫn động lực lượng tiếp dẫn của tạo hóa thần đình Bảo Lục. Nhưng, ánh sáng dẫn đường của tạo hóa thần đình Bảo Lục lại bị Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ ngăn cản rất mạnh. Ngoại trừ chuyện đó ra, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ còn có một năng lực gia trì khác tương đối mạnh. Dưới sự trấn áp của nó, các tế tự tổ thần điện, nhất là các tế tự cảnh giới tạo hóa, trên cơ bản không bị ảnh hưởng bởi sự trấn áp của nó giữa trời đất. Nhưng, thực lực võ giả tạo hóa cảnh của Thiên Miếu và quân phản loạn lại bị ảnh hưởng trên trình độ nhất định. Hơn nữa, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ còn ở trên trời cao ở lạc ấp xa xôi. Nếu tình hình chiến sự khẩn cấp, Thánh tế Vu Trọng Văn sẽ lập tức lấy ra phân thân Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, mang theo bên người. Khi đó, nó sẽ giống như một cái máy khuếch đại, áp lực Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ ảnh hưởng lên thiên địa pháp tắc sẽ tăng lên gấp đôi, áp chế chiến lực quân địch có tu vi tạo hóa cảnh trên phạm vi lớn. Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ này có thể gọi là thần khí trên chiến trường. Chiến sự mấy ngày trước sở dĩ thuận lợi như vậy, nhóm Thánh tế Tổ thần điện ra tay không kiêng nể gì cũng là vì nguyên nhân này. Trong tình huống bất ngờ, Diệp Chân không có nhận được bất kỳ tin tức nào từ bên phía Lạc ấp, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang đã đột ngột thu hồi Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ. Đây có phải đại biểu cho nhận thức chung bước đầu giữa Thái Tổ Cơ Bang thương lượng với đặc sứ Thiên Miếu đã đạt thành hay không? Đúng vậy, đàm phán. Diệp Chân cảm thấy, Thiên Miếu phái ra đặc sứ, không thể nào là đầu hàng cầu xin tha thứ, cũng không có khả năng là tuyên chiến hoặc uy hiếp. Bên phe hắn đã giết 4 vị thần vương, ngay cả chân thân tổ thần Đại Chu, Định Quốc Long Tước Đao đều đã xuất động, còn có thể sợ uy hiếp. Nếu thật muốn đánh, thật ra chỉ cần ra lệnh một cái là xong. Chỉ có thể là thương lượng. Nhưng đàm phán hoặc hai bên đạt được nhận thức chung ở điểm nào? Chẳng lẽ là thu lại sự trấn áp của Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ? Đương nhiên, chỉ Khai Quốc Thái Tổ thu lại Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, cũng chưa chắc đã thương lượng thành công, cũng có khả năng là Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ tiêu hao quá lớn. Dù sao nó cũng là tiên thiên linh bảo bảo vật Trấn Quốc, trấn áp phạm vi xuyên qua tỷ vạn dặm, tiêu hao kia cũng cực kỳ to lớn. Nếu Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ có thể kéo dài trấn áp như vậy, Đại Chu sẽ thật sự là vô địch, đương nhiên, còn có khả năng khác. Diệp Chân có chút buồn rầu, vẫn là tình báo thu được quá ít. Đây là ảnh hưởng lớn nhất với Diệp Chân sau khi Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang trở về. Trước đó, Lạc ấp vẫn là hoàng cung Lạc ấp, thậm chí là Càn Khôn Điện với Đông Lai Các, địa điểm nghị sự của Đại Chu đối với Diệp Chân cũng không có bí mật. Nếu trong Đông Lai Các có quyết định gì, sau nửa canh giờ, Diệp Chân sẽ biết. Nhưng bây giờ, ngay cả đặc sứ Thiên Miếu là ai, hắn cũng không biết, chớ nói chi là chi tiết cuộc bàn bạc. Trước đây, vì Diệp Chân sớm biết Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang trở về, còn có người sáng lập bí giám và tuần tra ti trước kia, Vu Hòa với Trương Tuần một lần nữa sắp xếp vào trong hai cơ quan này, nên Diệp Chân đã ra lệnh cho Ngưu Nhị, chủ động thu lại nhân mã dưới quyền, đều phòng bị xử lý hết. Bởi vậy, tình báo của Diệp Chân bên phía Lạc ấp bị giảm xuống. Nhưng, bây giờ, hắn đã mất đi năng lực thu thập tình báo trong Lạc ấp. Lão Tổ Tông Bí Giám và Tuần Tra Ti, Vu Hòa với Trương Tuần hai người đang thanh tẩy và điều chỉnh toàn bộ Lạc ấp, ra tay rất quyết đoán. Cho dù là Diệp Chân sớm đã có kế hoạch ứng đối, nhưng lực lượng tình báo hắn bố trí những năm qua ở Lạc ấp cũng thiệt hại nghiêm trọng. Bởi vì sớm đã có biện pháp ứng đối, người bị xử lý cũng không phải rất nhiều, nhưng phần lớn đều bị hai lão hồ ly này điều khỏi Lạc ấp. Phối hợp với cấm vệ quân, trong vòng thời gian ngắn ngủi không đến một tháng, toàn bộ Lạc ấp, nhất là Hoàng Thành Lạc ấp vững chắc như sắt đá. Đừng nói là tìm hiểu tin tức từ Trường Nhạc, thậm chí ngay cả Ngư Chiêu Ân, Diệp Chân tin tức cũng không có. Hắn còn không dám chủ động liên hệ Ngư Chiêu Ân, chỉ sợ bại lộ, liên lụy Ngư Chiêu Ân trực tiếp bị giải quyết sạch sẽ là việc rất nghiêm trọng. Từ mức độ nào đó mà nói, bây giờ Diệp Chân giống như kẻ mù với người bị điếc về Lạc ấp. Loại cảm giác này vô cùng không tốt, cũng làm cho Diệp Chân vô cùng không thoải mái, nhưng không có biện pháp. Bây giờ, hắn nhớ lại, 3 ngày trước Vu Thánh Tế cố ý nói chuyện Thiên Miếu, phái ra đặc sứ cầu kiến bệ hạ với Diệp Chân, không phải thuận miệng nhắc đến mà là thông báo cho hắn biết. Mà là Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang thông qua Vu Trọng Văn, đổi một phương pháp thông báo tin tức cho Diệp Chân, xem như cũng tôn trọng phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân hắn ở một trình độ nào đó. Thật lòng mà nói, làm việc dưới tay Thái Tổ Cơ Bang, cảm giác tốt hơn nhiều muốn so làm việc dưới tay nhân tôn Hoàng Cơ Long hoặc Cơ Ngao. Loại cảm giác này rất kỳ quái, hoặc giả thuyết là năm đó Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang uy danh hiển hách, nhưng cái chết có liên quan đến Thiên Miếu. Ít nhất Diệp Chân không cần lo lắng mình sẽ bị bán đứng hoặc xem như quân cờ hy sinh. Trước đó, Diệp Chân bị Cơ Long và Cơ Ngao mấy lần tính toán, trong lòng đều đã mất đi niềm tin, lạnh thấu. Bây giờ, hắn làm việc dưới quyền Thái Tổ Cơ Bang chỉ lo lắng hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là Trường Nhạc, Thái Tổ Cơ Bang bảo Trường Nhạc tiến vào bí cảnh hoàng tộc tiềm tu, thật ra đang muốn làm gì? Nếu như giống Cơ Long hoặc Cơ Ngao đang muốn cầm tù Trường Nhạc uy hiếp Diệp Chân, đạt được một vài mục đích, hắn cảm thấy rất không thể nào. Dựa vào sức mạnh trước mắt dưới quyền Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang, Diệp Chân cần phải khiến hắn làm như vậy sao? Ngược lại Diệp Chân cảm thấy, không có bất kỳ nhược điểm nào. Vấn đề thứ hai chính là bản thân Thái Tổ Cơ Bang, Khác so với đám người nhân tôn Hoàng Cơ Long và Tân Quân Cơ Ngao lúc trước, trình độ khuất phục thiên miếu hoặc trong sáng hay trong tối giảng hòa với thiên miếu khác nhau, thái tổ Cơ Bang chính là muốn dồn thiên miếu vào đường chết, bao gồm thái độ của Vu Trọng Văn bộc lộ ra trong lúc vô tình, đối phó với đạo tổ thiên miếu như kẻ địch lâu năm. Thái độ này Diệp Chân rất ưa thích, bởi vì từ trên lập trường, hắn chính là kẻ địch với thiên miếu và ba vị đạo tổ, chính là đối thủ một mất một còn. Cho nên, gần đây, Diệp Chân mang theo đại quân và nhóm thánh tế tổ thần điện, thu thập, dọn dẹp đám người thiên miếu rất sung sướng. Nhưng nếu có một ngày, khai quốc thái tổ Cơ Bang và thuộc hạ của hắn, những gia hỏa sống lại này bỗng xảy ra vấn đề thì sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trước đây trong chiến đấu, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, quân đoàn phục sinh của thái tổ Cơ Bang có vấn đề. Vậy thánh tế và các tướng lĩnh do thái tổ Cơ Bang làm sống lại thì sao? Có thể cũng có vấn đề hay không? Nhân gian đều có câu sau khi thủy triều rút, mới có thể biết người nào đang tắm lõa thể. Nếu bọn gia hỏa thuộc quyền thái tổ Cơ Bang, đột nhiên xảy ra vấn đề không thể tiếp tục được nữa, vậy Diệp Chân lập tức sẽ bị đẩy lên tuyến đầu đối kháng thiên miếu. Đến lúc đó, Đại Chu và Tổ Thần Điện từ chính diện biến thành trợ giúp, Diệp Chân từ trợ giúp chiến đấu thiên miếu biến thành trung tâm. Nếu như vậy, đây cũng là chuyện lớn. Đang lúc Diệp Chân trầm tư, ở ngoài cửa vang lên âm thanh tiễn úy truyền vào, bảo thánh tế Vu Trọng Văn cầu kiến. Vu lão, ta đang muốn tìm ngươi đây, ngươi liền đến. Thái độ Diệp Chân đối với Trọng Văn tự nhiên cười vui vẻ đón vào. Vừa vặn, ta cũng có một chuyện cố ý đến tìm Diệp soái ngươi. Vu Trọng Văn cười ngồi xuống, Diệp soái có chuyện gì, nói thẳng. Vu lão ngươi nói trước đi. Diệp Chân đáp. Nghe vậy, Vu Trọng Văn nở nụ cười. Hai ta còn khách sáo cái gì, vậy ta nói trước vậy. Nói xong, thần sắc Vu Trọng Văn bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Hôm nay, ta cố ý tới là đại biểu bệ hạ thông báo cho ngươi một chuyện. Còn không đợi Diệp Chân mặc vào trang phục tiếp nhận theo lễ nghi, mà dáng vẻ như lắng nghe bề trên dạy dỗ, Vu Trọng Văn liền nói, bệ hạ nói, Thiên Nguyệt thần quân tới. Diệp Chân được tận mắt thấy mấy vị thần vương vẫn lạc cùng lúc, sau đó, hắn được chứng kiến tình hình đạo thân đạo tổ ra tay, bây giờ hắn nghe tin Nhật Nguyệt thần quân thiên miếu xuất mã cũng không có bị rung động bao lớn. Cũng như Vu Trọng Văn nói trước đây, cũng không có gì đặc biệt. Vô luận là đạo tổ hay Nhật Nguyệt thần quân, kỳ thực cũng là người thành công trên đường tu luyện mà thôi. Đương nhiên, trên người Nhật Nguyệt thần quân lúc nào cũng tỏa sáng quầng sáng thần bí. Trong thiên miếu, Nhật Nguyệt thần quân luôn luôn được vinh dự là người mạnh nhất dưới đạo tổ. Ở Nhật Nguyệt thiên, bản thân hắn là điện trưởng Nguyệt điện, là một trong những người hiếm hoi có hy vọng bước chân vào cảnh giới đạo tổ, giữa thiên địa này. Sở dĩ Diệp Chân cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vì rất nhiều năm trước, hắn cũng được tính là từng gặp mặt Nhật Nguyệt thần quân. Trước kia, lúc hắn còn ở chân huyền đại lục, ở trong Nhật Nguyệt thần giáo cúng bái thần linh, lại có thể làm cho tượng Nhật Nguyệt thần quân có động tĩnh khác thường. Hôm đó, khí tức phó tượng Nguyệt thần quân lại có thể làm cho thận long nguyên linh A Sử, thu lại tất cả khí tức, giấu vào chỗ sâu nhất trong cơ thể của hắn. Nói thật, năm đó lúc còn ở chân huyền đại lục, Nhật Nguyệt thần quân vẫn mang đến áp lực thực lớn cho Diệp Chân. Nhưng, trước kia là trước kia, còn đổi thành bây giờ, chuyện năm đó lại có chút kỳ quái, thậm chí không hợp với lẽ thường. Trong thiên địa này, cái gọi là thần, nhất là thiên miếu cung phụng rất nhiều tượng thần, chư thần. Nhất là thiên miếu rất tôn sùng kẻ mạnh, tượng thần được thiên miếu với tín đồ cung phụng, đâu chỉ ngàn vạn. Giống như Nhật Nguyệt thần quân là tín ngưỡng ở Hồng Hoang, đại lục thậm chí là mỗi phân đà thiên miếu trong tiểu thế giới khác, tượng của hắn có thể lên đến số lượng trăm vạn thậm chí là ngàn vạn. Phần lớn tượng của Nhật Nguyệt thần quân càng giống như một công cụ, thiên miếu thông qua tượng của hắn là công cụ thu thập chúng sinh nguyện lực. Nhật Nguyệt thần quân không thể nào thời thời khắc khắc đều phân ra một tia thần hồn của mình, rót vào bên trong tượng thần. Tình cảnh đó dù là đạo tổ, đều không làm được, càng không cách nào kéo dài lâu. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, nếu không có tế tự chủ trì hoặc dẫn động, tượng thần chính là một tấm bia mà thôi. Nhưng tượng của Nhật Nguyệt thần quân ở chân huyền đại lục, mỗi một lần làm lễ đều làm cho A Sử sợ hãi theo bản năng. Lúc đó, tu vi Diệp Chân thấp, không cảm nhận được, nhưng là A Sử lại không giống hắn. Bây giờ, đột nhiên nghe được tin tức của Nhật Nguyệt thần quân, làm cho Diệp Chân hơi ngạc nhiên, bỗng nghĩ tới điểm này, rất là nghi hoặc. Nhưng, sự nghi ngờ này cũng chỉ có thể chờ Diệp Chân từ từ thăm dò. Thiên miếu phái ra đặc sứ đến đây, gặp khai quốc thái tổ Cơ Bang chính là Nhật Nguyệt thần quân. Không phải đạo tổ đích thân đến, mà là phái ra Nhật Nguyệt thần quân, đại biểu cho thái độ nhượng bộ của thiên miếu. Chuyện này nói lên lần này Nhật Nguyệt thần quân xuất hiện, là một lần đàm phán. Bệ hạ nói, Nhật Nguyệt thần quân đến Lạc Ấp, đại biểu thiên miếu thương lượng với bệ hạ, bây giờ, đàm phán đã kết thúc. Bệ hạ còn nói, chuyện này, phiêu kỵ đại tướng quân ngươi có tư cách biết. Vu Trọng Văn nói, phiêu kỵ đại tướng quân. Diệp Chân nỉ non một tiếng, rồi hỏi Vu Trọng Văn, vậy chi tiết buổi đàm phán thì sao? Nhắc đến điều kiện gì? Có phải hoàn toàn thu lại Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, chính là một trong những điều kiện thương lượng hay không? Bệ hạ không nói, Lão Phu cũng không biết. Lão Phu chỉ biết là, lần này, thương lượng với Nhật Nguyệt Thần Quân, tại chỗ chỉ có hai người và một nửa người. Vu Trọng Văn nói, hai người và một nửa người là như thế nào? Một vị tự nhiên là Nhật Nguyệt Thần Quân, một vị khác, chính là bệ hạ, còn có nửa người còn lại chính là chân thân tổ thần Đại Chu, âm thầm bảo vệ bệ hạ. Dù sao cũng không thể khinh thường Nhật Nguyệt Thần Quân. Vu Trọng Văn nói, vậy sau đó thì sao? Đại quân hành động như thế nào? Là do phiêu kỵ đại tướng quân ta tới quyết định, hay chờ thánh chỉ? Diệp Chân hỏi, Trấn Hải quân không phải cần chỉnh đốn nghỉ ngơi sao? Theo ý của bệ hạ là trước mắt nghỉ ngơi, chỉnh đốn xong rồi hành động như thế nào đều đợi thánh chỉ. Vu Trọng Văn nói xong câu đó liền mỉm cười nhìn sự thay đổi trên sắc mặt Diệp Chân. Không giống với tưởng tượng trước đó của bọn hắn, phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân này không phải con rối trong dự đoán của bọn hắn, mặc cho bọn hắn an bài, mà là người có thực lực kinh người, có tài năng trên nhiều phương diện, tự nhiên phải thận trọng đối đãi. Diệp Chân nhìn chằm chằm Vu Trọng Văn, đôi mắt của hắn dần dần hiện lạnh, "Được, vậy ta chờ thánh chỉ." Thấy thế, Vu Trọng Văn lại nở nụ cười khổ, "Diệp Nguyên Soái hiểu lầm. Đầu tiên, bệ hạ thông báo ta mà không có trực tiếp hạ thánh chỉ cho đại soái, vì vài chuyện năm xưa, lão phu và bệ hạ có cách liên hệ trao đổi bí mật cực kỳ nhanh. Đặc biệt, chuyện này vô cùng phức tạp, còn muốn phức tạp hơn vô số lần so với trong tưởng tượng của Diệp Nguyên Soái ngươi. Nếu không, bệ hạ cũng không đến nỗi vận dụng bảo khí Trấn Quốc quan trọng, mời ra chân thân tổ thần." Vu Trọng Văn nói, "Bệ hạ cực kỳ tin tưởng Diệp Nguyên Soái, chỉ là..." Nói đến đây Vu Trọng Văn muốn nói lại thôi. "Chỉ là như thế nào?" Diệp Chân truy vấn. "Chỉ là..." "Ai?" Vu Trọng Văn thở dài một hơi, "Bây giờ không có cách nào nói, nói cũng không cách nào làm cho Diệp Nguyên Soái tin tưởng, về sau Diệp Nguyên Soái đều sẽ biết được mọi việc. Diệp Nguyên Soái chỉ cần nhớ kỹ, bệ hạ của chúng ta tuyệt đối sẽ không giống như Cơ Long đâm đao sau lưng thần tử như thế. Thật nếu có sóng to gió lớn, bệ hạ cũng chỉ sẽ đón đỡ với chúng ta cùng một chỗ. Lần này chiến đấu với thần vương, Diệp Nguyên Soái chắc cũng hiểu." Hắn nhìn bộ dáng Vu Trọng Văn than thở, rất muốn cười, đây cũng là làm khó Vu Trọng Văn, chỉ có thể che giấu thân phận chân chính khai quốc thái tổ Cơ Bang, không ngừng nói tốt cho thái tổ Cơ Bang, còn không thể lộ thân phận. Nhưng, điều này cũng chứng minh từ một phương diện khác, khai quốc thái tổ Cơ Bang và quân đoàn sống lại dưới trướng hắn, vẫn có chút coi trọng Diệp Chân. "Được." Theo Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, Vu Trọng Văn như được đại xá, vội vàng hỏi, "Đúng rồi, vừa rồi Diệp Soái muốn hỏi ta chuyện gì?" "Ừ, thật ra ta muốn hỏi, vì sao bệ hạ đột nhiên thu lại Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, là xuất phát từ chuyện Nhật Nguyệt Thần Quân đàm phán sao? Hay nguyên nhân khác? Người cũng biết giai đoạn hiện tại sự trấn áp của nó vẫn vô cùng có lợi cho chiến đấu." Diệp Chân hỏi, "Lão Phu có thể trả lời không biết không?" Trong nụ cười Vu Trọng Văn hiện lên tia không biết làm sao. "Không thể." Diệp Chân cười. "Diệp Soái, nội tình trong chuyện thu lại sự trấn áp của Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, Lão Phu cũng không biết, nhưng Lão Phu cảm thấy, khả năng có quan hệ với cuộc thương lượng với Nhật Nguyệt Thần Quân. Đương nhiên, cũng có thể là bệ hạ thuận nước đẩy thuyền làm." Vu Trọng Văn nói. "Thuận nước đẩy thuyền, sao rất khó nói?" Diệp Chân hỏi. "Diệp Nguyên Soái, ngươi cảm thấy thôi động Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ là Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo, trấn áp một bộ phận trời đất hồng hoang, không có tiêu hao sao?" Vu Trọng Văn nói. "Đây cũng chính là nghi ngờ của ta, tiêu hao linh lực kinh khủng kia, trong thiên địa này, có thể có bao nhiêu người có thể chịu đựng được?" Diệp Chân hỏi. "Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ trấn áp hồng hoang, tiêu hao chủ yếu, không phải linh lực, mà là nhân đạo thần quang." Vu Trọng Văn nói. Khi Vu Trọng Văn đang muốn giải thích cho Diệp Chân hiểu nhân đạo thần quang là gì, Cổ Thiết Kỳ đột nhiên hào hứng chạy vào cấp báo. "Đại soái, chúng ta bắt được một con cá lớn." "Cá lớn?" Diệp Chân rất nghi ngờ hỏi lại. Phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân san bằng 17 châu của Ly Thân Vương Cơ Nguyên, nhưng vì trước đó Cơ Nguyên tham gia vào cuộc đại chiến thần vương, cho nên sau khi thần vương đại chiến kết thúc, lão hồ ly liền chạy. Cả nhà lão bao gồm con cái, thê thiếp, còn có Trấn Thân Vương Cơ Giới huynh đệ của hắn đều chạy trước hắn. Hai đại thảo luận chính sự thân vương đều chạy. Về phần những văn thần võ tướng hiệu lực dưới trướng Cơ Nguyên, tuyệt đối không tính là cá lớn. Vu Trọng Văn vô cùng thức thời, còn không đợi Diệp Chân nói cái gì, liền cười đứng lên nói, "Diệp Soái, nên nói đều nói rồi, bên phía bệ hạ cũng có sách lược với lập trường của hắn, nếu Diệp Soái có suy nghĩ gì, có thể trước tiên đến tìm lão phu, thậm chí là liên hệ bệ hạ. Trong này có lời giải thích liên quan tới nhân đạo thần quang, Diệp Soái có rảnh có thể xem." Sau khi Vu Trọng Văn đưa cho Diệp Chân một khối ngọc giản liền rời đi. Diệp Chân cũng không có giữ lại, trong trận đại chiến thần vương vừa rồi, Vu Trọng Văn bị thương rất nặng, vẫn luôn đang dưỡng thương, lúc này, người xuất hiện chính là tinh huyết phân thân của hắn. Nhưng, nếu dồn tinh lực quan tâm quá nhiều trên tinh huyết trên phân thân, cũng sẽ làm chậm lại tốc độ chữa thương của hắn. Đi, đi xem một chút con cá lớn ngươi nhắc đến. Diệp Chân ra hiệu Cổ Thiết Kỳ dẫn đường, vừa đi vừa hỏi con cá lớn này đến cùng là ai. Đại soái, ngươi nhìn một cái sẽ biết ngay, thực sự là cá lớn. Cổ Thiết Kỳ lại bắt đầu giả bộ thần bí, dù như thế nào cũng không nói. Cổ Thiết Kỳ đi thẳng một đường dẫn theo Diệp Chân bước vào một doanh trại bên trái đại doanh, tình hình bốn phía trên dưới doanh trại có 6 vị tuần tra thần tướng xử lý, làm cho trong lòng Diệp Chân khẽ run động. Không cần nghĩ, trong lòng đất chắc chắn còn có 2 vị tuần tra thần tướng canh gác, thậm chí tuần tra thần tướng còn đang trông coi rất nghiêm túc, hình như. Bước vào trong doanh, Diệp Chân đầu tiên nhìn thấy chính là Hư Không Liệp Vương Phong Cửu Mạch, còn có 2 vị Hư Không Liệp Vương khác dưới quyền hắn. 2 vị Hư Không Liệp Vương này là Hư Không Liệp Vương mới lên cấp dưới trướng Diệp Chân. Những năm qua, hắn vẫn đang cố gắng hết sức bồi dưỡng nhân mã tuần tra ti cho bản thân, không chỉ có thời tự không gian Thận Long Châu trợ giúp bọn hắn tu luyện. Diệp Chân còn có thể thỉnh thoảng biểu diễn cho bọn hắn xem không gian pháp tắc, ngẫu nhiên còn bảo Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, Nguyên Linh A Nguyên tự mình thể hiện không gian pháp tắc cho bọn hắn, để cho bọn hắn cảm ngộ. Lại thêm bọn hắn đi theo bên cạnh Diệp Chân, cơ hội thu thập luyện hóa mưa máu giữa trời đất vô cùng nhiều. Những năm qua, số lượng Hư Không Liệp Vương dưới quyền hắn càng ngày càng nhiều. Nhưng Hư Không Thần Liệp đột phá đến cảnh giới tạo hóa vẫn chưa có người nào. Về huyết mạch tuần tra ti lại vô cùng xem trọng khả năng cảm ngộ. Nhưng, trước kia Phong Cửu Mạch đã từng tận mắt nhìn thấy quá trình tu luyện của Tiểu Nghiêu, lại là người có khả năng nhất đột phá trở thành Hư Không Thần Liệp dưới trướng Diệp Chân. Bây giờ, tu vi của Phong Cửu Mạch đã sớm đạt đến đạo cảnh đỉnh phong, chỉ là tạo nghệ trên phương diện không gian pháp tắc vẫn còn chưa đủ. Một khi tạo nghệ của Phong Cửu Mạch trên không gian pháp tắc với công pháp bản thân hắn tu luyện đạt được trình độ nhất định, Diệp Chân có thể dẫn đường hắn đột phá, đến lúc đó, Diệp Chân lại có thêm một chiến lực mạnh. Vì không gian pháp tắc võ giả cảnh giới tạo hóa tuần tra ti khác với mà tạo hóa cảnh, bình thường tu luyện. Muốn tu luyện thành Hư Không Thần Liệp, 3 phương hướng tu luyện chủ yếu là ẩn độn, ám sát, cảm nhận được nguy hiểm, chiến lực mạnh hơn võ giả bình thường. Xem ra là lão Phong ngươi tự mình ra tay rồi. Nhìn Phong Cửu Mạch, Diệp Chân vừa cười vừa nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần sắc Phong Cửu Mạch lại trở nên kích động lên. Đại soái, ngươi đoán thuộc hạ bắt được ai? Diệp Chân rất ngạc nhiên. Phong Cửu Mạch nói rất phấn khởi, chẳng lẽ thực sự là bắt được cá lớn? Chỉ là ở vùng Giang Châu này còn có cá lớn sao? Trong lúc Diệp Chân nghi ngờ, Phong Cửu Mạch đã tránh ra, lộ ra người sau lưng đang bị trói chặt, yếu huyệt quanh thân đều bị cắm thần hồn phủ châm phong bế linh lực, các khớp trên người đều bị tháo ra, trên cổ tay, cổ chân, cái cổ đều bị dùng tỏa hồn liên, dụng cụ đặc biệt của tuần tra ti, khóa lại, ngay vị trí đại huyệt bách hội trên trán còn bị đâm một cây tỏa thần châm. Không thấy rõ người kia là ai. Nhưng trận thế này, làm cho Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Nói như vậy, một võ giả bị cầm tù như thế, cho dù là đạo cảnh, chỉ dùng một loại trong 4 loại thủ đoạn này cũng đã đủ, đặc biệt thì sẽ chọn 2 loại là được rồi. Bây giờ, 4 loại thủ pháp phong cấm đều dùng trên một người, không nói cảm giác bị giày vò kia, Diệp Chân cũng rất tò mò, đến cùng là con cá lớn nào, đáng giá để tuần tra ti xuất ra tất cả thủ đoạn phong bế này. Dáng vẻ của Cổ Thiết Kỳ như nịnh bợ, nâng lên tóc dài che phủ trước mặt người. Đập vào mắt Diệp Chân là đôi mắt trừng lớn tròn xoe, tràn ngập cừu hận, nhưng nhìn kỹ là một gương mặt quen thuộc. Tẩy Thiên Cổ. Diệp Chân ngạc nhiên. Đại soái, đây là con cá lớn. Cổ Thiết Kỳ cuống quýt lên như dâng hiến vật quý. Phong Cửu Mạch chắp tay hướng về phía Diệp Chân. Trước kia, hắn cũng coi như là thuộc hạ của Tẩy Thiên Cổ, bị đày đi đến nơi của Diệp Chân, mới có thành tựu như bây giờ. Lúc thuộc hạ dẫn người thanh trừ một quận thành, phát hiện một vài manh mối, cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc. Tìm được hắn, còn chém giết được 17 tên tuần tra thần tướng, một vị Hư Không Liệp Vương làm việc cho cơ nguyên. Phong Cửu Mạch nói, cá lớn. Diệp Chân nhìn Tẩy Thiên Cổ bị bắt sống, miệng không thể nói, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác không hiểu. Cá lớn sao? Có thể mấy năm trước, thậm chí là 10 năm trước, Tẩy Thiên Cổ còn tính là con cá lớn trong mắt của hắn. Về phần bây giờ, người này thật sự không thể tính là cá lớn gì. Hiện tại, Diệp Chân ngay cả tâm tình muốn tính toán nợ cũ với Tẩy Thiên Cổ cũng không có. Chính như Vu Trọng Văn lời nói, không có gì đặc biệt cả. Hiện giờ, đối với Diệp Chân, Tẩy Thiên Cổ đều không xứng với câu nói không có gì hơn cái này. Người này liên quan đến sự vụ trong tuần tra ti, vẫn nên áp giải về Lạc ấp, giao cho bệ hạ với tuần tra ti xử lý. Diệp Chân không cần suy nghĩ liền đưa ra quyết định xử trí Tẩy Thiên Cổ. Ừ, không tệ. ba chữ xem như lời khen cổ vũ cho Cổ Thiết Kỳ và Phong Cửu Mạch, rồi hắn quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng đang lúc Diệp Chân chuẩn bị rời đi, Tẩy Thiên Cổ điên cuồng giãy giụa, thậm chí không tiếc dẫn động cấm chế cả người. Trong chớp mắt, Tẩy Thiên Cổ dẫn động cấm chế toàn thân, cấm chế bộc phát ra, hành hạ hắn giống như một con cá chết, trong chớp mắt đã kéo căng thân thể hắn thẳng ra, trong nháy mắt tiếp theo, lại giống như tôm bị xào chín, thân thể lại co lại đến cực hạn, hiển nhiên là đau đớn đến cực hạn. Diệp Chân hiểu, đây là Tẩy Thiên Cổ muốn nói gì. Vốn muốn rời đi, nhưng hắn suy nghĩ, lại có chút dừng lại, cũng không quay đầu lại, ra lệnh, để cho hắn mở miệng. Sau lưng Diệp Chân vang lên tiếng thở dốc của Tẩy Thiên Cổ, giống như dã thú thở gấp kịch liệt. Ta có một bí mật rất lớn, tha cho ta một mạng, ta sẽ nói ra, ngươi thả ta rời đi. Không hổ là người quản lý Tây Tuần Thú tuần tra ti mấy trăm năm, dù cho rơi vào tuyệt cảnh, tư duy vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng. Diệp Chân vốn muốn từ chối. Suy nghĩ một chút, cảm thấy Tẩy Thiên Cổ đã từng là Tây Tuần Thú tuần tra ti, nói không chừng thật sự biết bí mật gì thì sao? Sự sống chết của Tẩy Thiên Cổ đối với Diệp Chân hiện tại đã không còn quan trọng, nhưng nếu có thể biết được một bí mật thì... Nói. Hắn im lặng một chút, nói ra một chữ. Tẩy Thiên Cổ nhắc lại điều kiện với Diệp Chân, đều là người trong tuần tra ti, tự nhiên vẫn hiểu rõ quy củ. Nếu thật sự là bí mật, Diệp Chân tự nhiên sẽ thả hắn rời đi. Nếu không phải, dù hắn muốn tìm cách hãm hại Diệp Chân, cũng không có biện pháp gì. Giờ khắc này, hắn không có bất kỳ lựa chọn nào. Tân quân Cơ Ngao khả năng bị người đoạt xác. Lời Tẩy Thiên Cổ nói làm cho lông mày của Diệp Chân hơi hơi dương lên, không hổ là đầu lĩnh tình báo trong tuần tra ti, vẫn có một tay. Trên phương diện tình báo, thu thập tình báo, tất cả mọi người có thể làm 7-8 phần, mà có thể từ trong tình báo phổ thông, phân tích ra thứ không giống nhau, đó mới là kẻ mạnh. Rõ ràng, Tẩy Thiên Cổ rất lợi hại ở phương diện này. Thấy Diệp Chân không có bất kỳ bộ dáng khiếp sợ nào, cả ngón tay cũng không có rung động, Tẩy Thiên Cổ cảm thấy hơi ngoài ý muốn, lại tuôn ra một tin tức khác. Người đoạt xác, có thể là thần hồn của khai quốc Thái Tổ Cơ Băng năm đó không chết, ngươi phải tin tưởng ta căn cứ vào. Tẩy Thiên Cổ sợ mình nói nội dung quá mức chấn kinh, liền vội vàng giải thích, lại bị một câu nói của Diệp Chân cắt đứt. Bên cạnh ta có thánh tế cảnh giới tạo hóa thần vương, gọi là Vu Trọng Văn, trưởng sử phủ thừa tướng gọi là Vương Mãnh, ngươi đã sớm biết. Hai mắt của Tẩy Thiên Cổ lần nữa trừng lớn, gương mặt của hắn tràn ngập sắc thái ngạc nhiên. Giết chết tại chỗ, sư hồn đến khi hồn phi phách tán, rồi mang thi thể về lạc ấp. Nói xong, Diệp Chân liền bước ra doanh trướng. Trong doanh trướng, vang lên âm thanh Tẩy Thiên Cổ kêu gào như heo bị giết vậy, hồi lâu sau, mới từ từ biến mất. Đại soái, đây là kết quả sư hồn của Tẩy Thiên Cổ, thu được của cải ba cứ điểm, còn có manh mối hai nơi an bài cho hậu nhân tẩy ra, nhưng manh mối kia lại không phải ở Hồng Hoang Đại Lục. Cổ Thiết Kỳ và Phong Cửu Mạch chạy đến hồi báo. Diệp Chân tùy ý nhìn Ngọc Giản một chút liền lắc đầu, không có bí mật giá trị nào cả. Diệp Chân vốn cho rằng Tẩy Thiên Cổ là đại lão tình báo, có thể sẽ cho hắn một chút kinh hỉ, nhưng trên thực tế, không có kinh hỉ, càng không có kinh hãi. Đương nhiên, có thể dựa vào đủ loại manh mối suy đoán ra tân quân Cơ Ngao bị đoạt xá, còn hoài nghi đối tượng đến trên thân khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, đây thật sự là bản lãnh của cải ba cứ điểm này. Có rảnh rỗi các ngươi đi lấy, phân chia theo quy củ. Về phần manh mối hậu nhân tẩy ra nếu không ở Hồng Hoang Đại Lục, thì không cần truy cứu. Diệp Chân đưa ra sắp xếp cuối cùng. Cái gọi là làm người nên lưu lại một đường, Tẩy Thiên Cổ đã bị giết chết, hắn khổ tâm an bài cho huyết mạch hậu nhân, Diệp Chân sẽ không truy tìm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.